Thực ra thì ngay từ 4, 5 năm trước, vốn là người nhạy bén trên thương trường lại hiểu rõ nhu cầu của lãnh đạo. Nên ngay từ khi dự án cao tốc Láng Hòa Lạc được triển khai thì Nguyệt đã qua Lương Sơn tìm mua đất để làm trang trại, làm chỗ vui chơi giải trí cho các quan lớn rồi. Lúc này đất rẻ như cho, và cũng chưa có nhiều người đến mua, chỉ đến khi Nguyệt mua xong 1, 2 năm rồi thì lúc đó mới sốt và các đại gia mới đổ xô đi lùng mua. Nguyệt đã biếu, tặng hoặc bán rẻ lại cho các quan chức để lấy chỗ đi lại quan hệ. Vẫn còn một trang trại nữa gần 20.000 mét vuông đã có nhà sàn và Nguyệt đang xây biệt thự và bể bơi ngoài trời, Nguyệt định dành nó cho tôi. Và tối qua Nguyệt đã quyết định như thế nên hôm nay ghé qua xem xét tiến độ thi công. Tiện Nguyệt cũng ghé lại qua trang trại của mình, nơi đó ông thiếu tướng chồng bà Mai và con dâu cũng chính là con nuôi của bà đang nghỉ dưỡng và hoan lạc từ đêm qua. Nguyệt qua đó thì cũng cùng hai người trở về nhà Nguyệt, khi về thì Nguyệt ngồi chung xe với ông thiếu tướng và con nuôi của mình. Còn tài xế của Nguyệt đi xe một mình. Đang trên xe thì Nguyệt nhận được cuộc gọi của Hùng, báo tin tôi bị một đám người định vây đánh, nhưng đàn em của Hùng đã có mặt để đánh đám người kia. Rắc rối là ở chỗ, kẻ cầm đầu đám người kia lại là con trưởng công an thị trấn và chú là phó chủ tịch huyện. Hùng sợ đám đàn em và cả tôi nữa bị công an bắt về đồn và đánh ở đồn, tuy Hùng và tôi có quen chú Thắng là phó công an thị trấn nhưng chỉ là cấp phó thôi, còn bố thằng kia là trưởng. Nguyệt khen thưởng Hùng một câu rồi bảo cứ yên tâm, và dặn đàn em ở nguyên vị trí, Nguyệt sẽ tới, hỏi luôn chỗ tôi bị đánh. Sau đó Nguyệt gọi ngay cho trưởng công an huyện Chương Mỹ, nói có người nhà bị con của trưởng công an thị trấn Xuân Mai đánh, và bây giờ còn đang chuẩn bị bị bắt về đồn, đề nghị gọi ngay cho phó trưởng công an thị trấn tên Thắng can thiệp gấp và chỉ nhận lệnh của công an huyện. Nguyệt đã quá sành sỏi trên thương trường và quan trường trong việc chạy quyền chạy chức. Nhờ vào mối quan hệ của mình với lãnh đạo cảnh sát, và cả tiền của mình, không khó để Nguyệt đưa một người mà mình ưng ý hài lòng lên làm trưởng công an huyện. Nguyệt giúp hắn lên vị trí đó, thì hắn cũng đảm bảo về an ninh cho Nguyệt, bảo kê cho hoạt động kinh doanh của Nguyệt tại địa phương. Ông thiếu tướng ngồi lái xe cũng quan tâm hỏi Nguyệt có vấn đề gì, Nguyệt kể sơ qua lại, và lo ngại người chú của Huy sẽ can thiệp. Ông ấy bảo không lo, để ông giải quyết. Ông gọi cho nhân viên căn dặn rồi tắt máy lái xe thẳng đến chỗ mà Nguyệt yêu cầu, chính là chỗ tôi suýt bị đánh. Hùng thì đang ở nhà cô Nhi và hoan lạc với cả hai mẹ con thì nhận được điện thoại của đàn em báo tin dữ. Hùng ngay lập tức gọi cho Nguyệt thông báo tình hình, rồi lại gọi lại cho đàn em dặn ở nguyên vị trí. Hùng định trực tiếp đi nhưng nghĩ lại không cần thiết nên thôi, cứ ở lại mà hưởng nốt cuộc vui. Hùng tin tưởng hoàn toàn vào việc Nguyệt sẽ giải quyết vấn đề còn con đó, và lại còn rất vui sướng trong lòng. Vì cái thằng xấu số dám định đánh tôi kia lại là con ông trưởng công an thị trấn. Phen này thì ông ta nguy rồi, có khi về vườn luôn. Hùng đã biết là ông ta làm hết năm là nghỉ hưu, có hai ông phó cạnh tranh leo lên thế chỗ, và các băng nhóm phe phái tập trung vận động để người của mình được lên vị trí đó. Hùng đã chọn chú Thắng vì dù sao chú cũng là đồng hương và dễ tiếp cận hơn. Nếu chú Thắng lên làm trưởng thì Hùng sẽ có người bảo kê, chống lưng. Do đó khi nói chuyện với Nguyệt, Hùng cố ý nhấn mạnh là Hùng và tôi có quen chú Thắng, nhưng chú chỉ là phó thôi. Hùng biết là nói như vậy thì Nguyệt có thể tác động để chú Thắng lên làm trưởng. Ông Quốc, trưởng công an thị trấn đang ở đồn thì nhận được điện thoại của thằng con trai duy nhất báo tin mình bị đánh. Ông liền gọi cấp phó của mình là chú Thắng đi tóm cổ mấy thằng du côn đó về đồn. Ông vừa ngồi một lúc thì nhận được cuộc gọi của trưởng công an huyện nói là ông sẽ bị cho về hưu sớm, chuẩn bị sang đầu tuần sau bàn giao lại công việc rồi đầu tháng 7 nghỉ luôn. Ông bị cho về sớm trước 6 tháng. Nhận được cuộc gọi ông liền gọi cho người em của mình là phó chủ tịch huyện, hỏi thăm tình hình. Và mấy phút sau thì được người em gọi lại báo tin là chính thằng Huy gây họa cho gia đình, anh phải ngăn cản nó lại, ngăn ngay cấp dưới không được bắt mấy người kia về đồn, kẻo mang họa. Em cũng không thể giúp được mà chính em cũng có thể bị như anh, thậm chí còn vào tù. Ông run rẩy gọi cho chú Thắng nhưng chú Thắng không bắt máy, ông đang định gọi cho thằng con trai thì nó gọi cho ông và ông mắng nó. Tại trụ sở công an huyện. Toàn trưởng công an huyện đang ngồi vắt chân chữ ngũ ung dung hấp một ngụm trà và rít điếu thuốc. Thì điện thoại đổ chuông là bà Nguyệt gọi, không biết có việc gì cần tới mình. Sau khi nghe điện xong thì Toàn gọi thẳng cho chú Thắng nói là đến ngay địa điểm XYZ, có một người tên Long đang bị con trai trưởng công an vây đánh, cậu phải giải tán đám người đó, không cần phải nghe theo lệnh của trưởng công an. Nếu cần thiết thì cậu cứ bắt hết chúng nó lên thẳng công an huyện cho tôi. Ngay tháng sau cậu sẽ được lên làm trưởng công an thay cho gã Quốc đó. Nên không việc gì phải sợ. Liệu mà làm, nếu làm không xong thì cậu biết hậu quả rồi đấy. Người tên Long đó chính là người hôm qua tôi dặn cậu chú tâm để mắt đó, cậu được lên chức cũng là nhờ cậu ta đó. Gọi xong cho Thắng, thì Toàn gọi cho Quốc thông báo cho Quốc biết rằng Đảng ủy Công an huyện quyết định cho Quốc nghỉ hưu sớm trước 6 tháng, ngay tuần sau Quốc lo bàn giao công việc đi. Toàn đã biết Quốc hết năm nay nghỉ hưu nên đã muốn đuổi Quốc ra từ lâu để nhét người của mình đang là phó công an thị trấn Trúc Sơn Trám vào thay thế. Ngặt một nỗi là em trai Quốc lại đang là phó chủ tịch huyện nên Toàn phải gắng đợi. Nhưng hôm nay bà Nguyệt gọi điện thế này, lại có người của Cục Cảnh sát Trung ương gọi căn dặn cứ lầm theo chức trách của mình, và hôm qua cũng nhận được điện thoại từ cấp trên nói là phải để tâm đến một người tên Long thì Toàn biết rằng tất cả đều là người quen bà Nguyệt nhờ và đều liên quan đến một người tên Long. Nên hôm nay Toàn không ngại quân phó chủ tịch huyện nữa mà quyết tâm gạt bỏ Quốc ra, nhưng không phải cho đàn em của mình chám vào mà là để Thắng lên thay. Toàn hiểu trong câu nói của bà Nguyệt, bà chỉ đích danh cậu gọi ngay cho tên Thắng, phó công an thị trấn đến giải quyết là ngụ ý gì. Xong xuôi, sợ còn có thể xảy ra sơ suất Toàn còn gọi cho mấy thằng lính loanh quanh gần đó sai đến đó để trợ giúp. Một lúc sau thì Quân, mặt hầm hầm bực tức đi thẳng vào văn phòng Toàn chất vấn tại sao anh trai mình lại bị cho về hưu sớm. Toàn đã có chống lưng nên không còn sợ nữa nên trả lời giáo hoành tôi biết đó là anh trai của anh, nhưng tôi cũng chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên. Anh thông cảm. Là chỗ quen biết tôi cũng có câu này muốn nói với anh. Anh nên bảo thằng cháu của anh, biết điều cúp đuôi về nhà đi, người đó không dây vào được đâu, nếu không tôi e rằng ngay cả cái vị trí của anh cũng bị mất vì nó đấy. Nói về Quân, sau khi hầm hầm, mặt đỏ gai rời phòng Toàn về phòng mình với đầy một bụng bực tức thì điện thoại đổ chuông. Là số điện thoại của thanh tra thành phố Hà Nội gọi. Quân nhấc máy nghe thì mặt từ đỏ gai chuyển sang xám xịt, tái mét. Đầu dây bên kia thông báo, họ đã nhận được đề nghị từ phía Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm tham nhũng, buôn lậu điều tra Quân về hành vi tham nhũng. Và có thể chính họ sẽ tự điều tra. Đầu dây bên kia nói tiếp, anh nên chấm dứt ngay hành động của cháu anh lại, nếu không bên an ninh họ tự điều tra thì tôi cũng không thể giúp anh được đâu, anh biết mình phải tự làm gì rồi chứ. Quân nghe xong mà lạnh sống lưng, làm quan thì ai mà chả tham nhũng, năm nào cũng có đoàn thanh tra. Ủy ban kiểm tra của thành phố về làm việc nhưng Quân đều lo lót, phong bì biếu xén nên chỉ làm qua loa. Nhưng nếu đích thân Bộ Công an điều tra thì mình chết chắc, và lại không thể đút lót được nữa vì họ điều tra mình vì cháu mình gây sự với người nhà của họ. Thật không ngờ thằng cháu mình lại gây họa đến như thế, và thật không ngờ nó lại đụng đến nhân vật lớn đến thế. Chỉ trong chớp mắt đã lên tới Bộ Công an rồi, nghĩ lại thấy lời lão Toàn nói không sai. Liền tức tốc phi thẳng đến chỗ xảy ra vụ việc đồng thời gọi cho anh trai mình và thằng cháu, yêu cầu chấm dứt ngay. Chú Thắng sau khi nhận lệnh từ cấp trên đang cùng ba công an viên tới nơi xảy ra vụ việc thì nhận được điện thoại từ Toàn, trưởng công an huyện. Nghe những gì Toàn nói mà mở cờ trong bụng vui phơi phới. Đến nơi thấy tôi đang cùng với cô gái đã gặp hôm trước thì đã hiểu ra phần lớn rồi. Thì ra thằng nhỏ này, cũng không tầm thường, mình được lên chức cũng là nhờ nó và sau này cũng còn phải nhờ nó. Một lúc sau thì thấy một người phụ nữ quý phái đi tới nhận tôi là con nuôi, đi bên cạnh một ông thiếu tướng thì chú lại càng hiểu ra. Quân ngay lập tức vội vàng phi gấp đến hiện trường, sau Nguyệt và chị dâu mình một chút. Quân đến đã nhìn thấy Nguyệt đứng cạnh ông thiếu tướng thì đã hiểu rồi, muốn thể hiện mình là vị quan thanh liêm, không bênh vực người nhà, hắn đi nhanh tới chỗ Huy vung tay tát cho thằng cháu một cái tát nặng rồi mắng. Mày làm gì thế hả thằng kia, lớn đầu bằng này rồi còn long bông gây chuyện. Sao lại đi đánh lộn với người ta? Tao không bênh đâu, các anh đã điều tra sự việc chưa? Nếu nó gây chuyện đến mức phải xử lý các anh cứ đưa về đồn làm theo chức trách của mình. Sao chúng mày gây lộn với ai? Đám người đi cùng Huy thấy Huy bị chú mình đánh thì biết mình không được bênh rồi nên nói sự thật. Quân quay về phía tôi rồi chạy lại vờ ngạc nhiên khi thấy Nguyệt lại bắt tay chào hỏi. Rồi cung kính khẽ cúi mình chào vị thiếu tướng đi cùng Nguyệt. Nguyệt không ngần ngại giới thiệu là mẹ nuôi của tôi. Còn vị thiếu tướng kia là bác tôi. Sở dĩ Nguyệt cố ý giới thiệu như thế là để cho tất cả mọi người biết, tôi là cháu của thiếu tướng công an đấy, lo mà bảo vệ, đừng có dại mà động vào. Quân chạy lại tôi hỏi thăm xem có bị sao không rồi xin lỗi thay cho thằng cháu. Ông thiếu tướng thì đã thấy hết việc nên nhìn mấy anh công an viên nói xong rồi, các cậu giải tán đám đông đi. Nói rồi ông cùng Nguyệt lên xe rời khỏi nơi đó. Quân cũng giục chị dâu đưa thằng cháu về. Chú Thắng bảo mấy anh công an viên về trước và cũng bảo đám người tiến tú giải tán, họ tuy rời đi nhưng vẫn để lại một hai người ở xa xa vẫn để tôi trong tầm quan sát. Ông Quân lại xin lỗi tôi một lần nữa, muốn mời tôi đi ăn để tạ lỗi nhưng thấy tôi đang ở với Quỳnh không tiện nên đành đi về. chú Thắng thì ở lại sau cùng, nói với tôi rằng nhớ cái hẹn tối đi uống bia đó, chú mời. Chú mời Quỳnh cùng đi nhưng Quỳnh từ chối nói là bận. Rồi chú ra về, chỉ còn lại hai người, Quỳnh mới thủ thỉ vào tai tôi, không ngờ anh có ông bác làm to thế, mà không nói. Tôi và Quỳnh lại ngồi xuống gốc cây và hôn nhau. Tôi vừa hôn vừa bóp nhẹ vú Quỳnh, lúc đầu Quỳnh còn lấy tay ngăn tay tôi lấy lệ sau đó thì để mặc tay tôi vần vũ xoa bóp nhẹ nhàng bầu ngực mình. Xong tôi đưa tay xuống sờ vào đùi Quỳnh, làn da mát mịn sờ thật thích. Cũng như lần trước khi tôi khám phá vùng ngực, Quỳnh cũng đưa tay xuống cố ngăn cản đà di chuyển của tay tôi nhưng không hiệu quả. Bàn tay tôi trượt dần lên vùng tam giác của Quỳnh, dừng lại ở mép quần lót. Quỳnh nói yếu ớt đừng mà anh, em sợ. Có anh ở đây em sợ điều gì, anh sẽ bảo vệ cho em. Tôi thì thầm vào tai Quỳnh rồi hôn vào lỗ tai Quỳnh, trong khi tay vẫn mân mê da thịt mát mịn vùng đùi non của Quỳnh. Em không phải sợ vậy, em sợ có người nhìn thấy. Mà chết rồi, lúc nãy bọn mình, mấy người đến can thiệp chắc nhìn thấy hết rồi, ngại quá, tại anh hết đó. Họ ở xa làm gì thấy gì đâu, mình đã nhìn kỹ rồi mà. Với lại cũng kệ đi. Tôi lại hôn lại Quỳnh, nãy giờ hôn và sờ mó Quỳnh làm tôi khó chịu, thằng bé lại trỗi dậy độn vào quần. Tôi vừa hôn Quỳnh, tay vừa mò xuống dưới kéo khóa quần, luồn vào quần lót và lôi thằng nhỏ ra ngoài. Tôi tìm lấy tay Quỳnh, cầm lấy tay Quỳnh đưa lại dương vật mình. Quỳnh bị bất ngờ, và biết mình chạm phải vật gì rồi nhưng không rụt tay về được vì bàn tay vẫn bị bàn tay tôi giữ. Tay tôi khẽ di chuyển lên xuống để lòng bàn tay của Quỳnh đang cọ sát dương vật tôi cũng lên xuống theo. Một lúc sau thì tôi bỏ tay ra khỏi tay Quỳnh đưa lên vuốt má Quỳnh và vuốt qua tai và kẽ tóc Quỳnh. Tay Quỳnh khi tay tôi buông ra vẫn không rụt về mà để nguyên cầm lấy dương vật tôi, rồi hơn chục giây sau thì Quỳnh lại tự di chuyển lên xuống. Tôi rời môi Quỳnh ra, Quỳnh nhìn tôi e thẹn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống rồi nói mình chuẩn bị về anh nhé, thôi nhé không nhỡ người ta nhìn thấy. Có ai đâu, anh đang sướng quá, làm cho anh tí nữa nhé. Ai bảo tại em đẹp quá làm anh khó chịu, cứng ngắc a hát. Đồ dâm dê, chỉ được cái dẻo miệng, em có xinh bằng vợ anh không? Mà vợ anh có làm thế này cho anh không? Vợ anh trẻ hơn em, nhưng chỉ mặc quần áo dân tộc chứ không mặc váy như em. Mỗi người có một vẻ một nét xinh riêng anh cũng không biết là như thế nào nữa. Vợ anh bảo mãi cũng vuốt ve cho anh như của em và còn mút của anh nữa. Anh này, em không còn trong trắng anh có còn yêu em không? Em thấy mình không xứng đáng với anh. Ngốc a hát, sao lại không xứng đáng? Anh thích em và yêu em. Chỉ tiếc là anh không thể lấy em làm vợ được. Chỉ có anh là không xứng đáng với em, chuyện đó anh không quan tâm, còn anh cũng nói thật với em hết rồi, em có thể không làm người yêu của anh cũng được, anh không trách em vì anh không mang lại hạnh phúc cho em mà. Em có quyền yêu người có thể mang lại hạnh phúc cho em được làm vợ, làm mẹ. Cái đó anh không thể. Không, em muốn được là người yêu của anh, được anh che chở như thế này, ở bên anh em cảm thấy rất bình an. Nhưng em chỉ sợ mẹ nuôi của anh và bác anh biết rồi. Thì vợ anh rồi cũng biết thì mình phải làm sao. Mẹ nuôi và bác không nói đâu, họ ở đây suốt mà. Chỉ có điều em bị thiệt thòi là anh không dẫn em về nhà được. Em hiểu mà mai anh qua nhà em ăn cơm nhé. Anh thích ăn món gì nhất để em chuẩn bị. Anh thích ăn món sò nhất. Tôi nói mà tay chỉ xuống phía háng Quỳnh. Không nghiêm túc gì cả, ghét. Quỳnh nói mà tay đang vuốt ve của tôi buông ra đập đập vào ngực tôi. Tôi đưa tay nắm lấy tay Quỳnh. Em vuốt tiếp cho anh đi. Không, kệ anh, ghét rồi. Mà anh có muốn ăn thì ở nhà em có mẹ cũng đừng hòng. Hay em mút cho anh nhé. Không, bẩn lắm, em chưa làm thế bao giờ. Mà hôm nay em có mặc bộ đồ hôm trước anh mua không? Quỳnh e thẹn khẽ gật đầu. Có vừa không, cho anh nhìn xem nào. Vô duyên, mà bắt đền anh đấy làm người ta ướt hết rồi. Đi mà, cho anh xem tí thôi, mà anh có làm gì đâu mà bảo tại anh. Có thấy em ướt chỗ nào đâu. Lại còn nói nữa, ở đây không được, với lại em ướt rồi, ngại lắm. Mình chuẩn bị về thôi anh. Hay là anh có cậu người quen ở gần đây, mình đến đó chơi một lúc nhé. Vâng. Tôi đưa Quỳnh về nhà cô Nhi, đến gần nhà cô Nhi thì Quỳnh bảo tôi dừng lại để mua ít hoa quả vào nhà cô. Đang mua hoa quả thì lại có mấy thằng học sinh ca biệt trốn học ra chơi cà khịa tôi, chắc bọn chúng nhìn thấy tôi lại nghĩ là dân tỉnh lẻ nên ngứa mắt. Tất nhiên là cũng đen cho chúng khi bị ăn no đòn. Đúng lúc đó thì anh Hùng cũng ở nhà cô Nhi ra ngoài, nhìn thấy vậy lại đi tới cho thêm mỗi thằng một đòn, rồi chỉ vào tôi tuyên bố xanh dờn thằng nào động vào em tao, tao giết. Tôi, Quỳnh và anh Hùng đi vào nhà cô Nhi. tôi giới thiệu Quỳnh là bạn gái và giới thiệu cô Nhi, chị Thảo với Quỳnh. Anh Hùng biết y nháy mắt với chị Thảo ra về, anh giả làm chồng chị Thảo, còn cô Nhi cũng nói khéo bảo tôi và Quỳnh ở nhà chơi uống nước để cô đi chợ làm bữa. Khi cô Nhi đi một lúc thì tôi lại chạy ra khép cửa vào rồi chạy lại ghế ôm lấy Quỳnh, bóp vú Quỳnh và hôn vào gáy, má Quỳnh. Sau đó thì hôn môi Quỳnh và tay lại thám hiểm vùng đùi Quỳnh. Quỳnh chống cự yếu ớt, nói là sợ cô về, nhưng tôi biết là cô chỉ lấy cớ vậy thôi, còn lâu cô mới về. Tôi lại đòi hỏi Quỳnh cho tôi xem bộ đồ lót, Quỳnh từ chối vì ngại nhưng tôi đòi miết làm Quỳnh cũng dần siêu lòng, nhưng vẫn sợ cô về. Tôi phải nói với Quỳnh là để tôi chốt cửa vào rồi vào trong phòng, để khi cô về thì còn biết, Quỳnh đành phải gật đầu bảo chỉ nhìn một chút thôi nhé. Tôi đưa Quỳnh vào phòng cô Nhi, vừa đi vừa cởi dây lưng và khóa quần, vào phòng thì tôi đã kéo quần xuống quá đầu gối rồi. Tôi lại ôm chầm Quỳnh vào lòng rồi lại tiếp tục hôn Quỳnh, tay cầm tay Quỳnh đưa lại dương vật tôi để Quỳnh vuốt ve, tay tôi cũng thám hiểm khu vực gần tam giác của Quỳnh nhưng không sờ vào mảnh vải nhỏ bé đó. Hôn một lúc lâu thì tay tôi cảm nhận được một giọt nước rơi xuống bàn tay tôi, và ngón tay tôi đang vuốt ve đùi Quỳnh quanh mép quần lót cũng cảm nhận có giọt nước chảy xuống. Quỳnh cũng biết điều đó. Tôi đưa tay ra khỏi háng Quỳnh, Quỳnh cũng rời môi khỏi môi tôi, mặt đỏ hồng, ngại ngùng. Lấy hai tay đập đập vào ngực tôi, Quỳnh nũng nịu. Tại anh hết đó. Cho anh xem đi nào. Ngại lắm, ướt hết rồi. Đi mà, xem tí thôi. Chỉ xem thôi nhé. Thế rồi Quỳnh cũng từ từ vén váy lên. Từng mảng da thịt dần hiện ra, rồi cái quần lót màu xanh mà tôi mua cũng lấp ló ra trước mắt tôi. Nó đúng là đã ướt đẫm một vũng rồi. Quỳnh vén váy lên đến rốn thì dừng lại, tôi lại giục kéo cao hơn chút. Rồi nó cũng được kéo qua ngực, để lộ cái áo lót ra. Tôi tiến lại, bảo em cởi hẳn ra đi cho anh ngắm xem vừa không. Quỳnh lắc đầu nhưng rồi tôi cũng cầm vào chân váy gần chỗ tay Quỳnh đang cầm, rồi Quỳnh cũng đưa tay lên cao và tôi kéo váy lên, vứt xuống giường. Tôi lại ôm Quỳnh vào lòng, tay vuốt ve tấm lưng trần của Quỳnh, rồi chạm đến bờ mông Quỳnh. Phía dưới thì dương vật cương cứng của tôi chạm vào cọ sát với vùng tam giác của Quỳnh qua lớp quần lót. Quỳnh lại thỏ thẻ với tôi. Vậy thôi nhà anh, để em mặc lại váy vào, không có cô về thì chết. Em cũng sắp phải về rồi. Cho anh ôm em thêm một tí nữa thôi, rồi cho anh mặc váy vào cho em nhé. Mà em mút cho anh nhé, anh khó chịu quá, em xem kìa nó cứng hết lên rồi, tí cô về mà nó vẫn như này thì ngại chết. Cho anh chết, ai bảo dâm dê, vậy cho chừa. Nhưng cô về thấy thì sao, cô lại nghĩ, em chưa làm thế bao giờ, em sợ lắm. Đi mà, chiêu anh một tí thôi, chỉ một tí thôi nhé. Tôi gật đầu khi Quỳnh đã chịu, rồi Quỳnh cũng ngập ngừng từ từ đưa miệng mình tiến sát lại dương vật tôi. Quỳnh do dự chưa ngậm lấy cổ tôi ngay mà ngước lên nhìn tôi. Với sự hối thúc của tôi thì cuối cùng Quỳnh cũng ngậm vào và nhẹ nhàng mút, cảm giác vụng về, dè dặt giống như là Tuyết và Hồng lần đầu bỡ ngỡ vậy. Tôi chỉ để Quỳnh mút một lúc ngắn rồi kéo Quỳnh lên, đặt vào môi Quỳnh nụ hôn. Tôi cũng không cần gì vội, đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ ba. Rồi tôi sẽ đào tạo Quỳnh nhiều hơn về chuyện này. Hôn xong thì tôi cầm lấy váy chuẩn bị mặc lại cho Quỳnh, nhưng trước khi mặc vào tôi bất ngờ quỳ xuống úp mặt vào háng Quỳnh mà liếm nhẹ vào vũng nước trên quần lót của Quỳnh, cũng là chỗ nhạy cảm của Quỳnh. Quỳnh bị bất ngờ không kịp phản ứng đành chịu trận để tôi quét lưỡi dọc một đường. Xong tôi mới mặc lại váy cho Quỳnh và mặc lại quần của mình rồi ra mở cửa. Tôi vừa mở cửa thì cô Nhi cũng phát hiện ra rồi về nhà. Tôi và Quỳnh chào cô, rồi tôi đưa Quỳnh về nhà. Chẳng cần phải đến khi anh yêu cầu, chị Thảo đã muốn làm với tôi rồi. Hai sáng nay đều nhắn tin cho tôi nhưng tôi đều bận nên chưa gặp mới đồng ý để anh Hùng đến. Sáng nay sau khi biết tin Sen và Mến phải mổ để phẫu thuật cắt bỏ khối u, tôi đã gọi điện cho cô Tư. Bảo cô với cô Năm và thằng Hùng bắt xe xuống đây. Lúc đấy mới có hơn 9 giờ 30 trong khi hơn 10 giờ 30 xe mới chạy vẫn còn kịp thời gian đi ra bắt xe. Tôi đã đưa ra quyết định, tôi cũng muốn ngày mai có một món quà đặc biệt dành cho sinh nhật của Lan. Sẽ là chưa thật viên mãn nhưng ít ra cũng có chút gọi là làm quà. Tôi muốn đưa hai cô xuống đây, để trước mắt là được chơi cô Liên, sau đó là đào tạo các cô vào trò chơi tình dục, và để cho các cô thay thế mấy người đang ở viện. Tôi hoàn toàn không sợ các cô biết ngôi nhà này nữa, cũng không sợ cô Liên biết chuyện loạn luân của tôi, không sợ cả gia đình đều biết. Như tôi đã nói, tôi đã đọc truyện và xem các tác phẩm phim từ truyện của Kim Dung, trong đó có Lộc Đỉnh Ký. Ở tác phẩm đó có đề cập đến một người đàn bà đẹp, mà có thể nói là vì bà ta mà Triều Minh bị mất vào tay nhà Thanh, đó chính là Trần Viên Viên. Lý Tự Thành cũng vì bà ta mà đánh mất đi Giang Sơn vừa mới chiếm được sau bao năm vất vả chiến đấu. Một người có võ công cao cường trong giang hồ cũng cam chịu chấp nhận làm người hầu cận cho nàng cũng chỉ vì muốn được nhìn trộm nàng, nghe nàng nói và nghe nàng đàn hát. Ngô Tam Quế cũng vì nàng mà sẵn sàng để cho cả thiên hạ xỉ vả, căm thù khi dẫn nhà Thanh vào chiếm lấy Giang Sơn cũng chỉ vì muốn giành giật lại nàng. Các đại mỹ nhân khác như Vương Chiêu Quân, Tây Thi, chắc cũng thế. Tôi nghĩ rằng Ngô Tam Quế đã vì Viên Viên sẵn sàng để cả thiên hạ xỉ vả, thì Lan cũng xứng đáng để tôi sẵn sàng đối đầu với luân thường đạo lý, đối đầu với cả dòng họ, và chấp nhận để họ xỉ vả. Tôi yêu Lan, và tôi biết Lan xứng đáng với điều đó, xứng đáng được công nhận. Tôi không muốn giấu giếm hay lén lút nữa. Tôi biết Lan cũng yêu tôi, và muốn sống cùng với tôi. Là đàn bà thì có ai mà không mong muốn mình được gia đình chồng công nhận, có ai là muốn phải sống lén lút với người mình yêu. Họ biết thì sao chứ, đâu có làm gì được mình. Nên bước đầu tiên là tôi quyết định để hai cô xuống, chiếm đoạt hai cô và bắt các cô phải phục tùng Lan. Cũng trong phim Lộc Đỉnh Kỳ có một nhân vật xuất hiện thường xuyên đó chính là vua Khang Hy. Tôi vào mạng tìm hiểu thì cũng ra vô số chuyện loạn luân của vua Khang Hy, làm tình với cô ruột, với em họ, và trong lịch sử cũng có quá nhiều những vị vua loạn luân khác. Như vua ngủ với con dâu, với em dâu hay chị dâu, thậm chí khi bố chết, con lên thay làm vua thì ngủ luôn với mẹ và chiếm đoạt các phi tần khác của bố. Những vị vua như thế thì nhiều vô số, chỉ cần gõ Google là ra cả loạt. Tôi thấy mình phảng phất trong đó, mặc dù chỉ là phó thường dân ở tỉnh nghèo. Tôi đã ngủ với Lan mẹ ruột mình, đã ngủ với Linh và sắp tới là Liên hai cô ruột. Bố tôi là con trưởng, chẳng phải là vua chúa gì, nhưng cứ gọi là vua của gia đình đi, thì khi bố tôi mất tôi thay thế bố chiếm hữu mẹ, và tôi muốn chiếm hữu những người đàn bà khác. Tôi thích sự chiếm hữu thay thế đó. Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng là bộ phim tôi nghiền, và tôi đặc biệt thích nhân vật Tào Tháo. Tôi cũng thích thú và bị kích thích với cái cách ông chiếm hữu và sử dụng những người đàn bà của những người bại trận. Người xưa thường nói trai anh hùng gái thuyền quyên, tức là những người anh hùng tài giỏi là bá chủ một phương thì tất nhiên là sẽ có những bà vợ, những người đàn bà xinh đẹp nhất bên cạnh. Khi Tào Tháo đánh chiếm được một thành, hay đánh bại một đối thủ chính trị nào đó, thì không những chiếm đất, chiếm thành mà còn chiếm luôn cả những người đàn bà đẹp của đối thủ để vui thú hưởng lạc. Nó như là một chiến lợi phẩm tuyệt vời, một thành quả và phần thưởng cho kẻ chiến thắng. Các cuộc chuyển giao quyền lực, chuyển giao nhà nước cũng vậy. Khi nước mất vào tay giặc thì đến tính mạng của vị quân chủ cũ còn chẳng giữ được mà tính mạng của tất cả dòng họ cũng chẳng còn. Những người đàn bà của họ thì bị kẻ thắng chiếm hữu sử dụng, hoặc ban phát cho quân lính làm trò vui. Cũng chính vì Tào Tháo có sở thích như vậy nên Gia Cát Lượng mới mượn nó mà kích động Chu Du đánh bại Tào Tháo làm nên trận xích mích lịch sử. Nguyên do là nước Đông Ngô có hai người phụ nữ đẹp nhất là hai chị em Đại Kiều và Tiểu Kiều, thì được gả cho hai người anh hùng nhất nước chính là vua cũ Tôn Sách, anh trai Tôn Quyền. Gia Cát Lượng đã bịa chuyện Tào Tháo muốn đánh Đông Ngô để chiếm hai người đàn bà đó về để vui vẻ, khích cho Chu Du quyết tử chiến với Tào Tháo. Tôi rất bị kích thích bởi điều đó và sau này tôi cũng đã thực hiện được điều mà tôi từng thích này. Chiếm hữu những người đàn bà của họ, khi chiến thắng họ. Thậm chí là còn bắt họ chứng kiến cảnh vợ của họ ngoan ngoãn phục tùng tôi, để tôi vui vẻ, hưởng lạc thú. Nhưng đó là chuyện ở tương lai gần, trong các hồi chuyện tiếp theo mà tôi sẽ kể cho các bạn. Vì hiện tại tôi đã gây thù chuộc oán với khá nhiều người, cũng là cái gai trong mắt nhiều người mà tôi chưa biết. Tôi mới chỉ biết có một người Huy. Còn trở lại với hiện thực, hai mẹ con cô Nhi và chị Thảo đang quỳ xuống luân phiên mút dương vật của tôi, sau khi đã đồng ý cho thằng Hùng đến ở cùng. Tôi ngồi ở ghế ở bàn ăn cho hai mẹ con mút, tay xoa xoa đầu họ. Lúc này thì tôi có điện thoại, là Nguyệt gọi. Nguyệt thông báo qua tình hình cho tôi về vụ án ma túy mà Nguyệt nghe ngóng được. Theo đó thì các chú của tôi chỉ là những mắt xích nhỏ, cùng lắm là ngồi tù 6 tháng hay 1 năm là cùng. Cô Út tuy là vợ của kẻ cầm đầu nhưng cũng không tham gia vào việc buôn ma túy của chồng, có chăng chỉ tham gia chút ít vào việc buôn lậu thì hình phạt không nghiêm trọng, do cũng bị chồng hắt hủi và có những người đàn bà khác. Nguyệt cũng nói cho tôi biết vì sao lúc nãy gọi tôi là con nuôi, vì muốn ông thiếu tướng kia giúp đỡ chuyện của tôi. Con nuôi của Nguyệt tiếng là con dâu của ông nhưng thực chất là vợ. Và như thế thì cô ta và tôi là hai chị em cùng là con nuôi có một mẹ nuôi. Chuyện của tôi cô ta phải nhờ người tình của mình giúp. Và Nguyệt cũng muốn trước mặt mọi người thì Nguyệt nhận tôi làm con nuôi để cho tiện cho tôi sau này. Ông bí thư tỉnh Lào Cai kia cũng phải giúp đỡ tôi như là giúp con của Nguyệt, chứ mà với tư cách là nhân tình thì ông ta chưa hãm hại đã may rồi. Còn cấp dưới ở tỉnh có nghi ngờ cũng chẳng làm gì được. Tôi bảo như vậy cũng được. Rồi Nguyệt hỏi tôi về cô gái đi cùng, là vợ tôi hay là cũng như Nguyệt là đàn bà của tôi. Tôi nói là bạn gái. Tôi hỏi Nguyệt là nhà hàng còn tuyển nhân viên không, tôi muốn để một người vào đó làm được không. Nguyệt nói Nguyệt đã là của tôi rồi thì cái nhà hàng nhỏ bé đó cũng là của tôi làm chủ. Tôi thích cho ai vào làm cũng được, mà thay luôn người quản lý nhà hàng cũng được. Tắt máy tôi hỏi chị Thảo có muốn làm ở nhà hàng, không, chị gật đầu. Thế rồi không để hai mẹ con mút nữa, tôi đứng lên mặc lại quần áo để ra về. Hai mẹ con thắc mắc là tôi còn chưa ra mà, thì tôi nói nhỏ vào tai cô Nhi để dành đến tối, còn hướng dẫn thằng em nó ngủ với cô nữa. Rời nhà cô Nhi, tôi lại đi mua ít đồ lót và quần áo, váy ngủ cho cô Tư và cô Năm, mua ít quần áo cho thằng Hùng. Rồi quay lại nhà cô, đưa túi quần áo tôi mua cho thằng Hùng để cô cầm rồi về nhà. Út cũng đã được nhân viên của Nguyệt đưa về nhà, vì tuần sau hai người kia mới lên bàn mổ, giờ họ chỉ nằm viện nghỉ ngơi hoặc được tiêm và uống thuốc chữa những bệnh nhẹ lặt vặt khác. Nguyệt đã chi tiền để y tá lo cho họ, chuyện ăn uống cũng đã được lo chu đáo ổn thỏa. Trong bữa cơm, tôi nói cho Lan biết về tình hình ở nhà mà tôi đã nghe ngóng được và nói về tình trạng sức khỏe của hai người kia. Ăn xong tôi lên phòng nằm nghỉ ngơi, chiều còn đi học. Út vồ lấy dương vật tôi mà mút bù lại lúc sáng nay, Tuyết và Nhung cũng muốn mút nhưng tôi không cho, tôi bảo Lan mút cho tôi. Tôi muốn nhìn hai chị em cùng mút của tôi và Lan cũng vậy. Nhung đành phải liếm lồn và hậu môn Lan, Tuyết và Hồng thì ở hai bên tôi để tôi luân phiên hôn hai người. Đang hoan lạc thì ông nội gọi, tôi nghe máy, ông hỏi thăm tôi đã biết tình hình gì của các chú chưa. Sáng nay những quyết định bổ nhiệm ông anh họ tôi làm phó công an xã, thằng Hùng làm công an viên, rồi các giấy khen đã về tới nhà. Ông nội tôi có hỏi thăm những người đưa giấy tới nhưng họ làm sao mà biết được. Ông anh họ thì đoán rằng tôi có quen với công an tỉnh nên mới nhanh đến vậy, chỉ từ chiều qua đến giờ mà mọi việc đã xong rồi nên bảo ông cứ điện cho tôi hỏi. Tôi nói là không sao, cùng lắm là đi tù một năm thôi, tôi sẽ cố gắng để các chú được thả ra, còn chú Sử thì không thể cứu. Tiện câu chuyện ông lại hỏi thăm tôi về Lan và cô Thóc, hỏi rằng có định làm đầy tháng cho cô Thóc không. Tôi hỏi ông cuối tuần sau có bận gì không, có xuống Hà Nội được không. Có việc gì vậy cháu, làm đầy tháng cho em cháu A Hát, ông bà đang rối rụt chuyện của các chú mày đây, chắc không đi được đâu, ông cúng ở nhà cho. Dạ, không ạ, là cháu làm đầy tháng cho con của cháu đã lấy vợ và sinh con, tuần sau con trai của cháu tròn một tháng tuổi. Cháu muốn làm đầy tháng cho con nên mời cụ đến dự và cháu giới thiệu cháu dâu với ông. Hả, cái gì, mày lấy vợ sinh con rồi. Mà sao bố mẹ mày không nói gì với tao và mọi người không ai biết gì. Chuyện này có thật không cháu? Mà sao lại trùng hợp vậy, vợ cháu và mẹ cháu lại sinh cùng ngày A Hát? Dạ, thật 100% ông ạ. Cháu sao lại dám nói dối ông, lại là chuyện quan trọng thế này. Sở dĩ có sự trùng hợp như ông nói vợ cháu và mẹ cháu sinh cùng một ngày là vì hai người đó là một. Mẹ cháu giờ đã là vợ của cháu. Lan, trước kia là mẹ cháu, là vợ của bố cháu, là con dâu trưởng của ông nhưng bây giờ Lan là vợ cháu, là con dâu của bố cháu, và là cháu dâu trưởng của ông. Cô Thóc không phải là con của bố cháu mà là con của cháu và Lan, là chắt của ông. Cháu muốn ông bà xuống đây dự đầy tháng của chắt, hoặc không xuống dự được thì ông bà làm mâm cơm ở nhà cáo ít tổ tiên. Nói rõ là nó là con trai cháu và Lan là vợ cháu. Nghe tôi nói chuyện điện thoại như vậy thì cả Lan, Út, Nhung tất cả đều dừng lại. Lan ngạc nhiên nhìn tôi với vẻ mặt vừa cảm động vừa hoảng hốt. Tôi ra dấu cho Lan là cứ yên tâm không việc gì phải sợ. Hả, mày nói cái gì, thằng mất dạy, thằng nghiệt chủng, sao mày lại dám làm ra cái chuyện như vậy, rồi lại còn mặt mũi nào còn dám gọi điện cho tao mà nói ra cái chuyện đáng xấu hổ đó. Có chuyện gì mà phải xấu hổ, ngược lại cháu còn cảm thấy hãnh diện và tự hào nữa là đằng khác. Lan là người phụ nữ tuyệt vời, cháu yêu cô ấy và muốn lấy cô ấy làm vợ và muốn mọi người chấp nhận cô ấy làm vợ cháu. Cháu thật hạnh phúc khi có được cô ấy, và hãnh diện khi cô ấy cũng yêu cháu. Chính bố cháu cũng đã đồng ý với mối quan hệ này nên cháu hy vọng là mọi người cũng nên như vậy. Cháu biết bản thân ông cũng ham muốn có được Lan mà, có phải không, nhưng không có được. Mà Lan lại thuộc về cháu thế thì cháu phải hãnh diện chứ, sao phải xấu hổ. Lan, em nói cho ông nội nghe đi, em có yêu anh không có? Em có muốn làm vợ anh không em có phải cô Thóc là con của chúng ta không phải? Cô Thóc chính là con của cháu và anh Long ông nội A Hát em có hạnh phúc khi sinh cô Thóc cho anh không ngầm có? Tôi đưa điện thoại lại gần miệng Lan, hỏi to Lan để đầu dây bên kia nghe thấy và Lan trả lời nói vào điện thoại như vậy. Xong rồi tôi đưa điện thoại vào tai mình mà nói tiếp với ông nghe rõ những gì cháu dâu của ông nói rồi chứ. Thằng mất dạy, như vậy là loạn luôn đó, mày biết không? Rồi như thế thì còn bố mày, mày tính sao? Như vậy là loạn luôn, thế chuyện ông ngủ với cô Liên thì gọi là gì? Cháu biết hết rồi, có cả hình ảnh hai người thân mật không mảnh vải với nhau. Chuyện bố cháu thì đơn giản thôi, ông cứ đưa tên cô mẩy mẹ thằng Hùng làm vợ bố cháu, còn Lan là vợ cháu. Thế nhé, cháu đang bận làm tình với Lan, ông cứ suy nghĩ đi. Cháu chỉ muốn nói là dù ông và mọi người có phản đối thì cũng không tránh được thực tế là Lan đã là vợ cháu, đã sinh con cho cháu, và mọi người có chấp nhận hay không thì Lan vẫn là vợ cháu. Lan, mút bùi tiếp cho anh đi nào. Tôi cúp máy, Lan và Út lại tiếp tục mút, rồi chưa đó tôi làm tình với Út, Nhung, Hồng trước khi đi học. Chiều đi học thì tôi đã nhận được điện thoại của chú Thắng, nhưng đang trong lớp nên tôi không nghe máy. Nghỉ giải lao tôi mới điện lại, thì chú tắt máy và gọi lại cho tôi, muốn mời tôi đi ăn tối. Chú nói đã hẹn anh Hùng và anh Hoàng cùng đi rồi. Chú hỏi tôi mấy giờ thì có thể đi được, tôi hẹn chú 5 giờ 30 có mặt tại gần chỗ tôi học rồi tất cả cùng đi. Nghĩ tới việc hai cô An Nguyệt có nhắn tin coi thường tôi nên tôi quyết định cho hai cô đi, để cho hai cô mở rộng tầm mắt. Tôi gọi điện cho hai cô, nói là chiều tối muốn mời hai cô đi ăn ở nhà hàng, các cô cứ chuẩn bị ăn mặc đẹp một chút, tối sẽ có anh Hoàng đến đón đưa đi. Đã gọi các cô kia đi, thì cũng nên gọi các nàng ở nhà mình đi, cho các cô thấy lại mình. Và lại từ khi đưa các nàng xuống đây, tôi cũng chưa có dịp đưa các nàng đi ăn hay đi chơi ở đâu, các nàng chỉ ru rú ở nhà chờ tôi về và cho tôi đi. Nay đi ăn ở nhà hàng sang trọng cũng nên cho các nàng được ra ngoài để thưởng thức. Nghĩ vậy tôi điện thoại cho Lan, nói là tối tôi sẽ cùng nàng đi ăn ở nhà hàng, mừng cho chú Thắng được lên làm trưởng công an. Tôi muốn Tuyết và Hồng đi nhưng lại gọi cho Lan vì biết Lan sẽ từ chối. Quả đúng như vậy, Lan nói là con còn nhỏ, nàng phải ở nhà trông con không đi được, hay em bảo Tuyết đi cùng anh nhé. Tôi được thề thì nói, vậy thì em bảo Tuyết, Hồng, Nhung tắm rửa sạch sẽ, mặc váy đẹp nhất đi cùng anh. Còn để Út ở nhà phụ em, hôm khác đưa Út đi sau. Bảo Út tối nay cắm cơm 4, 5 người ăn như mọi khi nhưng chỉ cần nấu canh thôi, không phải làm thức ăn đâu. Nghĩ tới chú Thịnh, tôi lại muốn cảm ơn chú vì đã cho thằng Hùng vào đó học, sắp tới chắc phải nhờ chú nhiều, nên tôi cũng muốn mời chú đi uống bia. Tôi nhắn tin cho Nguyệt, hỏi Nguyệt xin số chú Thịnh từ chú Thành. Có số của chú tôi gọi điện mời, và chú cũng nhận lời. Tan học, tôi qua nhà cô Nhi thì cũng thấy anh Hùng ở đấy rồi. Cả chú Thắng và một người phụ nữ khá xinh đẹp là vợ chú và mấy anh cảnh sát đang ngồi uống nước ở quán cô Nhi. Tôi hẹn chú ở gần khu vực tôi học, nên chú cũng hẹn anh Hùng ở đây. Khi tất cả gặp nhau thì anh Hùng dẫn vào quán nước của cô Nhi. Tôi thấy chỉ có mình anh Hùng nên thắc mắc hỏi mấy anh Tiến, Tú đâu thì anh nói bọn chúng ở nhà. Tôi nói muốn mời cả bọn họ đi uống bia để cảm ơn thì anh Hùng mới gọi điện cho bọn họ tới. Tôi vào nhà cô Nhi, cất nhờ cặp sách, và bảo chị Thảo tắm rửa rồi đi cùng anh Hùng đi ăn nhà hàng với tôi luôn. Cô Nhi thì không cần nấu món gì, tí nữa tôi sẽ gọi món nhà hàng mang tới để tối cô với thằng Hùng ăn. Chị Thảo vui sướng đi lấy váy đẹp để mặc đi tiệc rồi đi về phòng tắm. Chị vô tư cởi quần áo trước mặt tôi rồi hỏi tôi có tắm qua chút không. Vậy là tôi cũng cởi quần áo và vào tắm chung với chị, vừa xả nước ở vòi hoa sen vừa địch chị ở tư thế đứng. Đến khi chị lên đỉnh thì tôi rút ra để chị và tôi tắm qua rồi ra ngoài. Lúc đó đám người của anh Hùng cũng đã tới, tất cả đến nhà hàng của Nguyệt. Lúc chiều khi tôi nhắn tin và gọi điện cho Nguyệt hỏi xin số chú Thịnh, tôi đã nói với Nguyệt là muốn mời chú uống bia để cảm ơn chuyện thằng Hùng, và cũng muốn mời chú Thắng và anh Hùng vì chuyện sáng nay. Tôi chưa kịp nói với Nguyệt muốn tới nhà hàng của Nguyệt, thì Nguyệt đã bảo cứ dẫn tới nhà hàng rồi. Nguyệt gọi điện cho quản lý nhà hàng căn dặn để một căn phòng VIP nhất quán để tôi ngồi và chuẩn bị đồ ăn. Sáng nay khi tôi đến thì có quản lý và mấy nhân viên đến thôi, nên quản lý sợ bảo vệ chưa biết tôi có thể gây hỏa, gần đến giờ đã ra ngoài đứng đợi tôi rồi. Khi tôi đến thì quản lý niềm nở ra đón rồi bảo vệ dắt xe cho tôi, quản lý dẫn tôi vào trong. Lúc đó thì anh Hoàng và hai cô kia cũng đã tới rồi, đang đợi tôi ở cổng cũng vào theo đoàn người. Tôi được dẫn thẳng vào phòng VIP. Tôi cầm lấy quyển menu gọi món, sau khi gọi món cho bàn tiệc xong thì tôi gọi mấy món bảo làm để tôi mang về, món nào làm cho 4, 5 người ăn, món nào làm cho 2 người ăn tôi nói cụ thể. Chú Thắng thấy tôi gọi nhiều món mang về thì có vẻ chột dạ nhưng vẫn cố làm ra vẻ niềm nở. Khi tới quán thì chú đã hỏi tôi là không dẫn Quỳnh đi cùng A Hát. Tôi nói Quỳnh bận không đi, nhưng tôi có ba người đi cùng. Thế là tôi, vợ chồng chú Thắng, anh Hùng, chị Thảo, anh Hoàng và hai cô kia ngồi cùng một bàn lớn đủ chỗ cho 12 người ngồi. Còn đám công an ngồi một bàn nhỏ, đám người của anh Hùng ngồi ở một bàn khác. Ngồi một lúc mới uống chưa hết cốc bia thì chú Thịnh điện cho tôi, chú đã đến. Tôi ra đón chú, thì bất ngờ ở một bàn ở gần đấy có người chạy ra chào hỏi tôi, đó là ông Quân. Thì ra là lão đã ngấm ngầm cho người theo dõi tôi, khi thấy tôi vào quán bia, lão đã được thông báo nên phi tới. Nhưng tôi ở phòng VIP riêng biệt nên lão không tiếp cận được, đành ngồi uống bia ở ngoài thì tôi ra ngoài nên lão vờ như cũng vô tình uống bia ở đây và gặp. Tôi dẫn chú Thịnh vào phòng. Bàn tôi ngồi thì có 12 ghế ở hai bên. Tôi, anh Hùng, chị Thảo ngồi một bên, còn ba ghế cạnh tôi để chống tí nữa đám Tuyết đến thì ngồi. Phía bên kia vợ chồng chú Thắng, anh Hoàng và hai cô kia, chú Thịnh. Đồ ăn được mang ra nhanh chóng, do bàn tôi được ưu tiên tuyệt đối. Trong lúc uống bia thấy thái độ của chú Thắng và anh Hùng với tôi, hai cô kia cũng biết là lời tôi nói không phải giả rồi. Mọi người thắc mắc là người đi cùng tôi sao mãi chưa tới. Tôi nói là chờ đồ ăn được, tôi mang về nhà rồi đón họ đi cùng. Rồi đồ ăn tôi gọi riêng để mang về nhà cũng xong, tôi nói tôi về qua nhà đón họ ra đây, tiện mang luôn cho cô Nhi một số món. Anh Hùng liền lên tiếng, anh Hùng, việc nhỏ mọn này sao chú mày phải đi, cứ ngồi yên ở đây uống bia. Mấy thằng kia, một thằng mang đồ ăn đến đưa cho cô bán hàng nước lúc nãy ngồi uống, còn ba thằng mang đồ ăn về nhà cho Long rồi đón người qua đây. Chú thằng ấy, chú làm thế không được, ai lại để mấy thằng kia đi đón thì các cô gái ấy chết khiếp. Mấy thằng này lại đi đứng ngổ ngáo, các cô ấy lại mặc váy không tiện. Chuyện này để anh thì hợp hơn, cậu Tài và cậu Đức hai cậu chịu khó mang dùm anh ít đồ ăn này đến nhà Long, rồi thuê một xe taxi chờ mấy người đến quán. Thế là người của anh Hùng thì đưa đồ ăn cho cô Nhi, còn hai anh công an thì đưa đồ ăn cho Lan và đón mấy người kia. Trong khi uống bia thì tôi thấy đôi ba lần chú Thịnh nhìn vợ chú Thắng với ánh nhìn khác lạ. Rồi cuối cùng Tuyết, Hồng, Nhung cũng đến quán. Khi ba người xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn của đàn ông ở quán. Nhưng ba người được hai công an hộ tống nên tất cả chỉ đưa ánh mắt thèm thuồng mà nhìn. Ba người hôm nay đều mặc những bộ váy đẹp nhất mà mình ưng ý. Lại trang điểm nhẹ và sức nước hoa Pháp mà Nguyệt tặng. Tuyết và Hồng ngồi hai bên tôi, còn Nhung ngồi cạnh chị Thảo. Khi ba người xuất hiện thì tất cả mọi ánh mắt trầm trồ thán phục khen thưởng, ganh tị đổ dồn vào bốn người chúng tôi. An, Nguyệt, chị Thảo thì ghen tị, trước sắc đẹp của ba người đặc biệt là Tuyết, so với ba người thì họ chỉ như ngỗng mà so với thiên nga, còn những người đàn ông thì nhìn tôi thán phục vì có những người đẹp như vậy. Hơn nữa, như chú Thắng, anh Hùng tuy rằng có bồ ở ngoài, cũng chỉ dám lén lút chứ đâu có dám công khai. Vậy mà tôi thản nhiên dẫn cả ba cô đến, giới thiệu là vợ, còn hai tay vòng qua ôm hai cô xinh như mộng. Bên kia lại còn hai cô gái là bồ nhí của tôi cũng có mặt nữa. Bản lĩnh này tất cả bọn họ không có được. Một lúc sau thì lão Quân cũng lên mời bia. Thấy một vị phó chủ tịch huyện mà đối với tôi cũng khách sáo như vậy thì hai cô kia không khỏi trách mình ngu đã vội vàng miệt thị tôi. Giờ mà hắn nổi giận thì mình chỉ có nước chết. Riêng việc hắn cho mấy tên giang hồ kia xử mình là mình cũng đi rồi. Đang ngồi ăn uống vui vẻ thì có nhân viên mang thêm đồ ăn và bia tới. Tôi nhìn quen quen thì ra là cô Nga, tôi ngạc nhiên mà cô cũng ngạc nhiên. Anh Hùng và chú Thắng cũng đều nhận ra cô. Tôi hỏi cô sao lại ở đây, thì cô nói làm thêm ở đây từ 6:30 đến 11 giờ đêm. Tôi mời cô ngồi vào bàn dùng với mọi người thì cô từ chối, nói là cô đang làm việc, phục vụ bàn. Tôi nhìn một cậu nhân viên bảo gọi quản lý lên đây. Cậu ta nhanh chóng xuống gọi quản lý, và quản lý cũng nhanh chóng lên. Tôi chỉ vào cô Nga bảo quản lý. Cô ấy có thể ngồi cùng bàn ăn với chúng tôi một chút được không? Dạ, tất nhiên là được A Hát, cô không cần phải phục vụ bàn nữa, cứ ở đây ăn uống với khách đi. Cậu lấy cái bát và đũa cho cô ấy. Còn nữa, tôi muốn từ ngày mai, cô ấy và cả chị này nữa làm phó cho anh, quản lý ở đây. Làm việc ở quầy thu ngân. Dạ, được A Hát. Cô Nga há hốc mồm ngạc nhiên. Hả, hóa ra cậu là chủ của quán này. Em không phải chủ của quán này, nhưng từ ngày mai cô cứ làm công việc mới. Đến gần 7 giờ thì cô thư điện thoại nói là gần tới rồi. Tôi nói cho cô biết là bảo tài xế dừng ở đâu, rồi nhờ anh Hùng cho người ra đón. Hai anh Tiến, Tú xung phong đi đón, vì chờ hai cô về nhà tôi xong thì các anh lại qua nhà bà Hà mà chịch nhau với mấy bà. Còn một người nữa thì làm nhiệm vụ chờ thằng Hùng về nhà cô Nhi. Đâu cũng bị nghỉ việc, thì nên khuyên anh trai mình viết đơn tự xin nghỉ trước thời hạn cho đỡ nhục, với lại phải có một người chịu trận để xoa dịu thì may ra hắn mới thoát. Đừng nói là anh trai hắn còn mấy tháng nữa đến tuổi về hưu, mà dù cho còn 4, 5 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu, thì chắc chắn cái ghế đó cũng không giữ nổi nữa rồi, cũng phải xin nghỉ được là còn may. Và nếu phải hy sinh chức vụ của anh trai mình thì hắn cũng chấp nhận. Khó khăn lắm hắn mới ngoi lên được chức vụ phó chủ tịch huyện. Hắn phải đánh đổi bằng thân xác của chính người vợ và con gái của mình mới có được vị trí này, nên không thể cam tâm để nó bị cướp đi trong khoảnh khắc. Nghĩ vậy nên ngay khi rời hiện trường, lão đi thẳng về trụ sở công an thị trấn gặp anh trai mình và yêu cầu anh trai tự viết đơn xin nghỉ việc để lão tiện đường về văn phòng đưa cho trưởng công an huyện. Tất nhiên là khi đã có đơn xin nghỉ việc của lão Quốc, thì toàn duyệt luôn, và ký quyết định đề bạt, bổ nhiệm chú Thắng lên thay. Lãnh đạo huyện cũng duyệt đồng ý. Quân là người nhanh nhẹn, tháo vát, giàu hoạt và man trá. Nên ngay khi ở văn phòng huyện ủy xuống hiện trường, lão đã gọi cho mấy thanh niên vô công rồi nghề trong họ sai chúng đi xuống hiện trường nghe ngóng thông tin trước. Một người làm quan cả họ được nhờ. Từ trước tới nay, lão toàn giúp đỡ người trong họ, nhét họ vào làm chỗ này, chỗ kia, những người không học hành gì và lêu lổng thì đành chịu. Nhưng những thành phần đó lại hay dính dáng đến công an nên cũng phải nhờ cậy lão. Này lão có việc nhờ, vốn chẳng có việc gì nên chúng tới ngay. Khi lão đến chỗ xảy ra vụ việc thì đám người đó cũng tới rồi nhưng có công an nên chỉ dám đứng nhìn từ xa. Quân dặn chúng đứng chờ ở đó, tí còn có việc. Sau khi chào tôi ra về, quân đi qua dặn đám người đó theo sát tôi, xem tôi đi đâu, làm những việc gì, nhà ở đâu, nhất nhất báo lại cho quân biết. Quân đưa cho bọn chúng 1-2 triệu trong ví để chúng ăn uống, và nhớ theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Và tuyệt đối không được gây chuyện với tôi nếu còn muốn sống. Quận dọa bọn chúng mày nhìn gương thằng Huy mà học tập, gây sự với nó bị đánh cho như vậy đấy, tao cũng vừa phải đánh nó để cứu tính mạng nó đấy. Tao không đánh thì sẽ có người đánh đau hơn, chúng mày hiểu không? Nên chúng mày phải cẩn thận, quan sát từ xa, và báo cáo cho tao. Bọn kia thắc mắc không hiểu tại sao phải làm thế, tại sao lại phải bí mật theo dõi tôi làm gì thì quân chửi bọn chúng mày ngu thế, chuyện này chưa xong đâu. Tao phải tìm cách biết được nhà hắn ở đâu mà đến xin lỗi, xem hắn hay đi đâu, thích cái gì để mà mua đúng cái hắn thích để lấy lòng hắn, thì mới xong được chuyện. Mà nói cho bọn óc bã đậu chúng mày cũng không hiểu được, cứ theo lời tao dặn mà làm. Thực ra quân là người nhanh nhẹn và giàu hoạt nên nhảy số trong đầu rất nhanh, là một người mưu mô thủ đoạn trên chốn quan trường. Chuyên nghề nịnh hót sếp để thăng tiến nên đã quen với việc tìm hiểu xem sếp thích cái gì, để còn lấy lòng. Và khi sếp háo sắc, lại thích vợ mình thì cũng không ngại dâng vợ mình cho sếp để tiến thân. Hắn có đứa con trai út đang học cảnh sát, định bụng là sẽ xin cho nó vào chỗ bác làm trước rồi sẽ thăng tiến sau. Hè năm sau con lão mới tốt nghiệp, trong khi cuối năm là ông Quốc nghỉ rồi, nhưng lão vẫn nghĩ là hai thằng phó muốn lên thay ông Quốc đều cần sự giới thiệu của ông Quốc nên có thể cài con lão vào làm dễ dàng. Hơn nữa lão còn làm quan ở huyện, chuyện này với lão không khó. Lão còn muốn con làm cao hơn. Làm trên huyện cho thăng tiến nhanh hơn thì phải nhờ và lão Toàn một chút. Lão cũng đang chờ đợi xem lão Toàn này có ý kiến gì không, trong bụng thì cũng luôn rủa thầm lão Toàn là thằng đầu đất. Vì thường thì khi thấy lãnh đạo có con học sắp ra trường là các phòng ban đều thi nhau nịnh hót, tăng công, sẵn sàng đứng ra xin nhận con lãnh đạo vào phòng ban mình. Như con gái lão 2 năm trước ra trường cũng thế, các phòng ban thi nhau nhận vào làm, lão không cần phải cậy miệng nhờ vả. Thằng con trai lão thì học cảnh sát. Ở huyện thì chỉ có mỗi lão Toàn là có thể nhận được, mà chưa thấy lão đả động gì. Quân cũng ỷ mình là lãnh đạo chưa muốn hạ mình, cầu cạnh Toàn, chờ xem một thời gian nữa như thế nào rồi tính. Nên khi biết tin anh trai bị lão Toàn nói cho nghỉ hưu sớm thì lão cũng tức lắm nhưng cũng không dám lớn tiếng quá. Lão biết là tay Toàn này đầu đất, chỉ được cái mẫn cán, tận tụy và có ô dù che mới được làm trưởng công an huyện. Lão biết Toàn có dính dáng đến Nguyệt. Chính Nguyệt dựa vào mối quen biết với lãnh đạo cảnh sát cấp cao và cả công an thành phố nên đã nâng đỡ Toàn vào vị trí đó, vì hắn được việc, sai gì làm nấy, và đầu đất. Nay ngay khi tới hiện trường, nhìn thấy Nguyệt, nhìn thấy cái ô tô biển xanh và vị thiếu tướng kia thì trong đầu hắn đã nhảy số. Người ta thường nói không đánh nhau không quen biết, thằng cháu của hắn hôm nay gây chuyện, có thể là một thảm họa với lão, nhưng nếu biết cách xử lý thì cũng có thể biến nó thành phúc. nhân cơ hội này mà có thể kết thân với tôi rồi tiếp cận vị tướng công an kia, thì biết đâu con trai hắn còn có thể có vị trí cao hơn. Đã hạ mình cầu cảnh, thì phải cầu cảnh cấp cao, chứ phải cầu cảnh cái thằng đầu đất thì nhục mặt. Nên hắn lại và ngay lập tức vung tay đánh thằng cháu, để thể hiện mình là người không vụ lợi mà bênh người thân. Có cớ xin lỗi tôi để xoa dịu và tìm cách tiếp cận sau. Hắn biết là mình không còn khả năng leo cao nữa, với độ tuổi của hắn thì chắc là nếu không có chuyện gì thì sẽ về hưu với chức vụ hiện tại. Năm nay là năm bắt đầu nhiệm kỳ mới sau đại hội đảng toàn quốc vừa diễn ra đầu năm, và mới đây hơn 2 tháng thôi, hắn mới ngoi từ chức vụ trưởng phòng tài vụ nên làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ năm 2011 đến năm 2016, sau khi trước đó đã dâng hiến con gái mình từ 5 năm trước đến bây giờ. 2 năm nữa thì chủ tịch Ủy ban Nhân dân hiện tại về hưu, nhưng lão vừa mới chân ướt chân ráo ngoi lên vị trí phó chủ tịch, chiếc ghế ngồi còn chưa vững thì sao dám mơ thay thế. Sẽ là một ông phó chủ tịch khác lên thay và nhiệm kỳ kế tiếp hắn ta sẽ tái đắc cử, còn lão thì cũng nghỉ hưu ở vị trí hiện tại. Cũng trước kỳ đại hội đảng 5 năm trước, khi đó con gái lão mới chuẩn bị bước vào tuổi 19, lão đã dâng hiến con gái mình cho cấp trên với lời hứa hẹn sẽ đưa lão lên làm trưởng phòng tài vụ đầy béo bở và con gái lão sau khi ra trường cũng được vào biên chế trong cơ quan nhà nước. Thế nhưng cũng đen đủi cho hắn khi chỉ 2 năm sau thì hắn mất luôn chỗ dựa vào vị quan kia. Số là hắn làm quan thuộc huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây cũ, vừa mới chạy lên chức trưởng phòng năm 2006. Thì năm 2008 Hà Tây bị sáp nhập vào Hà Nội, vị quan cấp tỉnh kia thì bị điều đi nơi khác. Khi bị sáp nhập thì đa phần những vị trí chủ chốt của thành phố Hà Nội là do những người cũ nắm giữ, những người vốn làm quan cấp tỉnh Hà Tây cũ thì hoặc bị luân chuyển, hoặc giữ những chức vụ không quan trọng và không có thực quyền. Hắn là quan ở tỉnh lẻ, nay lại được làm quan ở thành phố trực thuộc Trung ương, là thủ đô của cả nước. Chưa bắt quen được với ai nên định sẵn trong đầu là an phận với chức vụ hiện tại. Khi lên làm trưởng phòng tài vụ, thì hắn làm giả giấy tờ sổ sách, tham ô đút túi không ít, cộng với tiền vận động của chị dâu, và cả bà Nguyệt giúp đỡ hắn mới ngoi lên phó chủ tịch. Vậy mà ngồi chưa ấm chỗ thì chuyện hôm nay xảy ra. Lão tự biết là khi mình làm phòng tài vụ đã ăn như thế nào nên chỉ chớm thấy nói có cục cảnh sát về buôn lậu, tham nhũng gọi đến là đã lạnh gáy rồi. Hắn tiêu thì con trai của hắn coi như cũng xong. Hắn chỉ có mỗi thằng con trai, nên đặt nhiều tâm huyết vào đứa con. Từ lúc ở hiện trường về nhà cô Nhi, rồi về nhà đến tận lúc ra nhà hàng, tất tật mọi di chuyển của tôi đều được lão biết hết, nên lão có mặt nhanh chóng. Buổi chiều, lão đã có thông tin về nhà tôi, về nhà cô Nhi mà tôi qua, nên lão đã lục lọi và tìm hiểu rồi. Chiều hắn rời nhiệm sở sớm mà qua chỗ anh trai mình, tiện đưa luôn quyết định cho nghỉ hưu cho anh trai và quyết định bổ nhiệm cho chú Thắng. Hắn nấn ná ở chỗ anh trai đến hết giờ làm chỉ với mục đích chờ tôi tan học để tiếp cận. Lão đã được bọn kia thông báo tôi học thêm ở đó và giờ nào tan rồi. Thực ra hôm nay, có thể gọi với danh nghĩa là bữa tiệc mừng thăng chức của chú Thắng nên ngoài tôi, anh Hoàng, anh Hùng, chú còn mời công an ở thị trấn đi cùng. Nhưng sáng nay tôi đã chủ động hẹn chú uống bia, nên tôi cũng gọi mời chú Thịnh, An, Nguyệt và cho các nàng của tôi cùng đi. Lúc đầu thì An, Nguyệt ngồi cạnh anh Hoàng, nhưng sau khi có một người là phó công an thị trấn cũng đến thì An, Nguyệt phải sang ngồi cùng bàn với đám đàn em của anh Hùng. Khi lão Quân đến thì lão ngồi vào vị trí còn lại, Quốc anh trai lão cũng đang ở dưới kia, nhưng không dám lên vì nhục, vì cay đắng, vì thằng phó của mình lên thay mình mà không thèm mời mình, còn mặt mũi đâu mà lên. Sau khi cô Nga xuất hiện, tôi mời cô ngồi vào bàn ăn thì Quân chủ động cáo từ, nhường ghế cho cô. Trước khi đi thì cũng không quên tha thiết, mời tôi mai qua nhà dùng cơm để cho thằng Huy có cơ hội trực tiếp nói lời xin lỗi. Trước đó khi biết tôi có mẹ mới sinh em bé Sú Thắng và mọi người ở đây không ai biết, nghĩ rằng đó là mẹ tôi vì tôi cũng nói với họ như vậy thì hắn đã hồ hởi nói là có quen với một chỗ chuyên massage, chăm sóc và phục hồi cho các bà mẹ sau sinh. Để lão kêu họ từ ngày mai qua chăm sóc cho mẹ tôi, dịch vụ tốt lắm. Trong bữa tiệc thì Nhung cũng bị nôn, và theo kinh nghiệm của chị Thảo và vợ chú Thắng thì Nhung đang mang thai, đang bị nghén, nên không chịu được các món ăn xào có nhiều dầu mỡ. Mọi người lại có cớ chúc mừng tôi. Tôi phải gọi nhà hàng món đặc biệt mà Nhung yêu cầu, vì theo Nhung thì nàng chỉ ăn được món đó và vài món khác, nên cô Nga mới đem món ăn của Nhung lên để phục vụ. Còn chuyện những công an viên kia chúc bia mừng chú Thắng lên chức, rồi cũng lân la mời rượu bia tôi để làm thân thì không cần nói nữa. Quân đứng lên và ngỏ ý muốn được thanh toán bữa nhậu ngày hôm nay. Chú Thắng thì đứng lên nhận thanh toán, nói là hôm nay chú mời vì được thăng chức. Nhưng quản lý nhà hàng đã nói là tất cả đã được thanh toán rồi. Chú Thắng gặng hỏi ai thanh toán thì quản lý nói là chủ nhà hàng đã có lệnh, mọi bữa tiệc có mặt tôi đều được thanh toán hết rồi, và anh không dám trái lệnh. Tôi thì nói coi như tôi mời hôm nay vì sắp được thăng chức bố. Mọi người lại chúc mừng và hẹn hôm khác sẽ mời lại. Tan tiệc thì cũng đã 8 giờ, mọi người lục tục ra về. Tôi đèo Tuyết và Nhung trên xe của mình, còn Hồng thì một anh công an viên nói là tiện đường về qua nhà tôi xin đưa về. Tôi nói là dọc đường tôi còn dừng lại có chút việc, anh có phiền không? Anh nói là không sao, anh chả có việc gì cả. Tôi và anh Hùng đưa chị Thảo về nhà, về đến cửa thì anh Hùng quay xe và chào ra về. Tôi bảo Tuyết, Nhung và mấy người đứng ngoài chờ, tôi vào xem thằng Hùng thế nào một lát rồi ra. Vào nhà thì cô Nhi và thằng Hùng đã ăn xong, chị Thảo thì cũng đón con rồi ra về. Tôi tiễn chị ra cửa, quay xe cho chị, rồi khi chị đi thì khép cửa lại rồi đi vào nhà. Cô Nhi cũng theo tôi ra cửa tiễn mẹ con chị Thảo và chào tạm biệt cháu. Khi đi vào tôi hỏi nhỏ cô Nhi, đã làm gì thằng Hùng chưa? Cô lắc đầu, tôi bảo từ đêm nay cô ngủ với nó, có hơi ấm đàn ông rồi nhé, sao không dạy nó đi, cho nó vào đời, nó chắc chưa biết đàn bà đâu, cô phải chịu khó dạy bảo nó chứ. Cô nói ngại, tôi bảo được rồi, cô ngại thì để cháu lo cho, cô làm theo cháu là được. Cô theo tôi vào trong nhà, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Mến hỏi thăm tình hình và thông báo cho Mến là tôi đã đưa thằng Hùng xuống đây rồi, mai tôi sẽ cho nó vào thăm Mến cho hai mẹ con gặp nhau. Tôi bảo Mến cứ yên tâm, tôi đã lo chỗ ăn ở cho nó chu đáo rồi. Mến thực sự bất ngờ khi nghe tôi nói thế và cảm ơn rối rít, và muốn được gặp thằng Hùng. Tôi đưa máy cho hai mẹ con nói chuyện. Trong lúc tôi nói chuyện điện thoại thì đã bắt đầu cởi thắt lưng quần rồi. Tôi chỉ trỏ với cô Nhi, cô hơi ngần ngại rồi cũng quỳ xuống giúp tôi cởi bỏ quần tôi ra. Lúc tôi đưa điện thoại cho Hùng là đã xong, và tôi lấy tay khẽ ấn đầu cô lại gần để cô mút. Cứ thế cô mút cho tôi say sưa trong khi thằng Hùng thì nói chuyện với mẹ, nhưng mắt vẫn nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Khi nói chuyện xong, nó đưa lại đờ ti cho tôi để ở trên bàn rồi nó hỏi tôi. Anh ơi, sao của anh to vậy? Mà bác làm gì thế anh? Hùng, em có biết gì về chuyện trai gái chưa? Của em to bằng nào rồi cởi ra cho anh xem nào. Em chưa, không được đâu, bác là con gái đang ở đây mà. Mẹ bảo lớn rồi, cái này chỉ để khi nào có vợ thì cho vợ thấy thôi. Có gì mà không được, em không thấy là anh cũng đang cởi ra đấy thôi. Em hỏi bác làm gì cho anh a hát, bác đang làm anh sướng đấy, em biết không, làm chuyện vợ chồng đấy. Em cứ coi như bác là vợ em đi, em có muốn được bác làm cho em như đang làm với anh không? Không được đâu anh ơi, sao có thể coi bác là vợ được a hát, bác nhiều tuổi hơn mẹ em và mẹ anh mà. Thằng này láo, dám không nghe lời anh a hát, mẹ mày bảo mày như thế nào? Dạ, em không dám không nghe lời anh đâu à, mẹ em dặn tất tật mọi thứ đều phải nghe lời anh. Thế sao anh bảo mày cởi ra mà mày còn đứng đó, có muốn mai đi thăm mẹ không? Có muốn tao cho lại về quê không? Tao thương mày, đã nhận mày là em, đã lo lắng cho mày mà giờ nói mày không nghe hả? Quyền huynh thế phụ mày hiểu không? Tao đang dạy mày làm thằng đàn ông đó, mày biết không hả? Dạ, em muốn gặp mẹ, anh đừng đuổi em về. Em không dám thế nữa, em cởi, em sẽ nghe lời anh. Tốt, thế chứ, cởi nhanh lên và hãy làm và nghe những gì anh nói. Cô cũng cởi quần áo ra đi. Thằng Hùng và cô Nhi cùng cởi quần áo. Thằng Hùng thì càng há hốc miệng ra hơn khi thấy cô Nhi cũng nghe lời tôi mà cởi quần áo của mình. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy đàn bà cởi quần áo, nhìn thấy thân thể đàn bà trước mắt. Dương vật của nó cũng từ từ cương cứng lên, tôi nhìn thì đúng là không thể nào mà to bằng tôi được, nhưng cũng khá, có thể ngang hoặc hơn anh Hoàng một chút, mà nó còn có thể phát triển nữa. Cô Nhi cũng vừa cởi quần áo của mình mà vừa nhìn vào chỗ ấy của thằng Hùng. Vì nó là đàn ông chỉ cởi mỗi cái quần với lại cũng sợ tôi mai không cho đi thăm mẹ nên tuột một cái là cả quần đùi và xịp mà tôi mới mua cho nó xuống đất rồi ngồi lại ở ghế. Còn cô Nhi thì cởi từ từ một cách chậm rãi. Thằng Hùng thì cứ ngồi cứng đơ mà nhìn cô Nhi cởi quần áo. Khi cô Nhi cởi xong chiếc áo ngực thì tôi hỏi Hùng. Em có thấy cô ấy đẹp không? Dạ, bác ấy đẹp lắm a hát. Em có muốn sờ vú cô ấy không? Tôi nói rồi đứng lên tiến lại chỗ cô Nhi mà xoa bóp nhẹ nhàng vú cô. Em không dám ạ. Có gì mà không dám, cô cho phép nó phải không cô Nhi? Cô cho phép đấy. Nhưng lòng ơi, còn những người ở ngoài kia biết phải làm sao, sao có thể bắt họ đứng chờ như vậy được, mà lại không mời họ vào nhà. Không sao đâu cô, họ đợi được mà, cháu cũng chỉ dạy cho nó một chút lúc đầu và cho cô đỡ ngại thôi, còn sau đó thì cô dạy nó mà. Hai người còn cả đêm nay và những đêm sau nữa để cô đào tạo nó. Này Hùng, cô cho phép rồi đó, có muốn lại sờ không? Hùng không nói gì mà từ từ tiến lại chỗ cô Nhi, trong khi Hùng đi lại thì cô Nhi đã cúi người xuống cởi nốt quần dài và quần lót của mình ra luôn rồi. Bác cho cháu sờ à? Sờ đi cháu. Tay Hùng run run khẽ từ từ đưa lại rồi úp vào vú cô Nhi, khẽ xoa nắn, xoa xoa đều quanh bầu vú. Trong khi đó cô Nhi đã lấy tay mà cầm lấy dương vật Hùng mà vuốt ve. Tôi hỏi Hùng, sao có sướng không, có thích không, bóp mạnh tay hơn một chút đi. Có, thích lắm ạ. Không biết là cô Hùng thích vì được sờ vú hay là vì đang được cô Nhi vuốt ve dương vật nữa. Có lẽ là cả hai. Em có thích từ hôm nay được sờ vú cô nữa không, em có muốn bú vú cô như khi bé bú ti mẹ không? Nếu muốn em phải nghe lời cô chỉ bảo đó. Em bú vú cô đi, mà em làm sao thế? Em thích, nhưng bác đang cầm con cu của em, làm em nhột quá. Rồi thằng Hùng cũng úp mặt vào vú cô Nhi và theo sự chỉ dẫn của tôi và cô Nhi cũng mút vú cô. Tôi chỉ để cho nó mút một lúc rồi bảo nó ngồi lại ghế, bảo cô Nhi mút dương vật cho nó, chứ nếu cứ tiếp tục tôi sợ nó sẽ xuất ra ngoài. Khi cô Nhi mút cho thằng Hùng thì biểu hiện của nó càng mãnh liệt hơn, mặt đỏ lên và người cứ ưỡn hẹo liên tục vì kích thích vì nhột mà lần đầu được cảm nhận. Chưa đầy một phút nó đã phục tinh trùng vào miệng cô Nhi rồi. Tôi hỏi nó sao em thấy sao hả, có sướng không? Mẹ em cũng làm như thế cho anh đấy, em có đồng ý không? Sướng, sướng lắm anh ạ, như bị điện giật, tê hết cả người. Mẹ em cũng có nói với em rồi, trước giờ em vẫn nghe lời mẹ, không dám cãi lời bao giờ. Mẹ muốn sao, hay nói sao em nghe vậy, em không dám có ý kiến. Được rồi, bây giờ vào đây anh dạy cho bài học tiếp theo. Nói rồi tôi dắt cô Nhi đi vào trong phòng. Cô Nhi vơ vội mớ quần áo của cô và cả quần của tôi theo. Vào phòng thì tôi để cô Nhi nằm ngửa ra giường. Tôi dùng tay banh rộng hai chân cô ra để cái lồn của cô phơi bày ra trước mặt hai anh em tôi. Hùng cũng háo hức nhìn vào nơi đó. Tôi chỉ vào rồi hướng dẫn cho Hùng. Nói là đây là chỗ sung sướng của phụ nữ. Chỗ để thụ thai và sinh em bé. Em phải hôn và liếm cho cô khi ngủ cùng cô. Cần tập trung liếm vào chỗ này. Chỗ kia tôi cũng giảng giải qua cho Hùng. Sau đó tôi nói để anh làm mẫu, em nhìn kỹ và ghi nhớ học theo. Tôi bú lồn cô Nhi một lúc lâu, đủ để cô sung sướng, rồi bảo Hùng làm theo. Trong khi Hùng đang hì hụi bú lồn cô thì tôi lại ngồi lên cho cô mút. Thấy Hùng cũng đã mút được một lúc rồi thì tôi bảo Hùng ngừng lại. Tôi trườn xuống phía dưới, ngồi giữa háng cô Nhi, kê dương vật vào miệng hang rồi trượt lên trượt xuống 2-3 lượt. Tôi bảo Hùng nhìn anh làm mà tí nữa làm này, tất nhiên là Hùng dán mắt vào theo dõi. Tôi đút vào và nhấp khoảng hơn 5 phút thì rút ra và bảo Hùng theo như thế mà làm. Tôi đi vào nhà tắm rửa qua người và ra mặc lại quần thì thằng Hùng cũng đã phục tiếp lần nữa rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời của nó, nên nó không chịu được lâu. Cô Nhi lấy giấy lau qua rồi mặc vội lại quần áo ra mở cửa tiễn tôi ra về rồi đóng, chốt cửa lại cẩn thận vào trong nhà với thằng Hùng. Tôi thì cùng với anh công an viên kia đưa ba nàng về nhà. Lan thì nói cô ấy tắm cho em rồi, hai chị em cùng tắm, trong lúc đợi hai cô đây đến để ăn cơm. Cô Thư thì không quá ngạc nhiên, vì trong thời gian Lan đẻ, cô đã biết tôi và Út có quan hệ với nhau rồi, chỉ là không ngờ Lan đã biết và cái cách mà Lan nói chuyện với tôi khi có mặt hai cô ở đây. Còn cô Năm thì hết sức ngạc nhiên, mặc dù đã biết tôi và Lan loạn luân với nhau. Nhưng cái cách xưng hô trước mặt mọi người và đặc biệt là tôi lại gọi Út trống không và Út xưng em với tôi trong khi về thân phận thì là gì cháu? Trưa nay sau khi ông nội điện cho tôi, và tôi nói với ông chuyện tôi biết hết chuyện của ông và cô Năm. Ông đã điện ngay cho cô Năm báo cho cô là tôi đã biết hết rồi và cũng nói là tôi và Lan loạn luân với nhau. Lúc đó cô Thư và cô Năm đang nằm cạnh nhau trên xe giường nằm và cô Năm đã hỏi cô Thư xem có phải chính cô đã nói cho tôi không? Cô Tư gật đầu và nói ngay khi phát hiện ra sự việc đã nói cho tôi, còn gửi cả hình ảnh cô chụp được cho tôi. Cô Năm kể cho cô Tư về chuyện ông nội mới nói cho cô biết là tôi và Lan loạn luân, thì cô Tư bảo cô đã biết từ lâu rồi. Cô Năm ngạc nhiên hỏi lại chị chuyện có thật không hả chị, em tưởng là thằng cô Long nó chỉ đùa và trêu ông thôi. Chuyện thật 100%, thằng bé mới sinh cũng là con của Long và chị Lan. Sao chị biết mà không nói với mọi người? Ủa, cô hay nhỉ? Thế cô cũng muốn chuyện của cô với ông ấy tôi cũng đi nói với mọi người phải không? Được, nếu cô muốn vậy thì để tối tôi bảo thằng Long gửi hình ảnh của cô cho mọi người. Đừng chị, em xin chị, ý em không phải thế. Nhưng chuyện đó trong gia đình, sao chị không nói cho em hay, hoặc là anh em ruột thịt. Vì em hay ai khác biết thì cũng chỉ giữ ở trong lòng thôi chứ có nói với ai đâu. Rồi tìm cách mà tách họ ra, không để họ như vậy nữa. Cô nói thì nghe hay, nhưng hai người họ không thể tách nhau ra nữa rồi, cô hiểu không? Hãy xem thằng Long nó dám công khai điện về nhà thừa nhận là biết, nó đã bất chấp tất cả rồi, chỉ cần hai người được sống với nhau. Cô có là chị Lan thì cô mới hiểu vì sao lại như thế. Mà cô cũng sắp được biết lý do rồi đấy. Đành rằng là có thể nói lúc đầu hai người không nghe, nhưng sao chị lại không nói cho em và mọi người? Tôi lúc đó không thể nói được. Vì sao thế chị? Vì sao a hát, đến giờ thì chị cũng không cần giấu cô nữa. Vì chính chị cũng loạn luân với Long. Hả, chị nói cái gì? Bé bé cái miệng thôi, cô muốn cả xe nhìn mình a hát. Nãy giờ cả hai chị em nằm cạnh nhau chỉ tâm sự, nói chuyện nhỏ nhẹ, vo ve bên tai nhau chỉ đủ cho hai người nghe được. Này cô Năm ngạc nhiên, tự nhiên nói lớn lên làm cô Tư phải cảnh cáo chuyện này thật hả chị? Không thật, thì hay lắm a hát mà tôi khoe ra với cô. Chị cũng quan hệ với Long, nên không thể nói chuyện này ra ngoài cho ai biết em hiểu không? Mà chính vì chị đã quan hệ với Long nên chị mới hiểu tại sao chị Lan lại như vậy, và chị mới nói cô sắp cũng biết được nguyên nhân vì sao. Vì sao thế chị? Em tò mò quá, chị nói đi. Vì sao a hát? Vì Long làm chuyện ấy quá sướng, vì cái ấy của Long quá khủng khiếp, làm cho người ta đã được Long làm tình một lần rồi thì muốn có lần nữa. Thế nên chị Lan không dứt ra được. Thế sao chị vẫn dứt ra được, vẫn sống cùng chồng? Chị Lan khác, chị khác hoàn toàn sao giống nhau được. Chị Lan thì anh hai nhà mình mất rồi, với lại hai mẹ con ở cùng nhau không ai nghi ngờ gì, có thể tự do với nhau. Chị thì lão ấy vẫn còn sống, với lại cũng đâu có thường xuyên được. Nhưng từ khi quan hệ với Long, thì đúng là chán lão chồng thật, và vẫn quan hệ mỗi khi có cơ hội với Long. Vậy chị nói là em cũng sắp được biết lý do rồi là sao? Thì tối nay cô cũng làm sao tránh khỏi không loạn luân với Long sao? Chị nói gì, em sao? Sao có thể như thế được? Em cũng giống như chị thôi. Sở dĩ chị và Long quan hệ là lúc đầu Long bắt ép, cưỡng hiếp chị, do chị đã biết chuyện của Long. Long làm như vậy để chị không tiết lộ mọi chuyện ra. Sau đó thì chị cũng bị đam mê vào ái tình với Long. Em cũng vậy, giờ em đã biết chuyện của Long rồi, Long cũng sẽ làm như với chị thôi. Không. Em khác chị mà, Long cũng biết chuyện của em với bố, em sẽ không nói chuyện của Long với ai, nếu em nói thì chuyện của em cũng bị tiết lộ nên Long đâu cần phải làm giống chị. Cô nói cũng đúng, nhưng nếu Long vẫn muốn với cô thì sao? Em già rồi chị, Long không muốn đâu. Tôi không già hơn cô chắc. Chị khác mà, chị là buộc phải làm thế để che giấu chuyện đó. Thế còn chị Lan thì sao, cũng ngang tuổi với cô đó, rồi cả chị mày mẹ thằng Hùng nữa. Long nó cũng ngủ hết rồi. Cô không nghe chị ấy điện về cho thằng Hùng nói gì a hát. Giờ phải làm sao hả chị? Hay là mình quay về? Về đâu? Về lại chỗ vừa rồi thì cũng chỉ ở được một thời gian thôi, tạm bợ thôi. Hay cô về ở với ông ấy, cho ông ấy tiếp tục làm cái trò đấy với cô? Không, em không về đấy nữa đâu. Bây giờ cô ly hôn chồng rồi, thằng chồng nó đuổi cô ra khỏi nhà rồi. Cô chỉ còn mỗi nhà bố mẹ để về mà giờ lại xảy ra như thế. Giờ còn một lựa chọn khác là xin ở cùng Long và chị Lan, và có thể phải chấp nhận để cho Long làm chuyện đó. Tóm lại là dù có ở đâu thì cô cũng phải chấp nhận ngủ với đàn ông ở đó, làm đàn bà của họ. Mà ông ấy thì cũng sắp chết rồi, cô nếu ở cùng ông ấy thì ở được bao lâu nữa rồi biết đi đâu về đâu. Vợ thằng Sơn nó có cho cô ở không? Có ba chị em gái, có mỗi cái út tưởng giúp được cô. Nhưng giờ chồng nó như thế thì cũng chẳng giúp gì được, tôi thì không thể giúp cô được rồi. Cô muốn sống ở nơi khác thì đất không có, nhà thì không, tiền cũng không nốt, muốn có nơi để ở ít phải vài chục triệu. Mấy năm trước thì còn có thể trông chờ vào hai anh, nhưng giờ thì anh cả mất rồi, anh Hoàng thì tán gia bại sản rồi. Cô cũng chỉ còn hy vọng vào mỗi mẹ con chị Lan thôi. Mấy tháng nữa cái nhà thằng Hùng làm xong, thì cô cũng có thể xin ở đấy mà. Vâng, chị nói đúng. Hơn nữa, Long tuy còn trẻ nhưng đã rất có tài và quan hệ rộng. Cô không thấy là cô mẩy ngủ với Long mà thằng Hùng được làm công an, có cả đống bằng khen, lại còn được đi học cảnh sát sao? Cái nhàn con tôi cũng được vào làm ở xã, mà cái thanh con anh Hoàng và một số người trong họ cũng được vào xã làm việc. Chuyện của anh Hoàng, chú Sơn giờ cũng phải nhờ Long lo liệu. Cô ngủ với bố thì chẳng được gì, nhưng nếu cô ngủ với Long thì có thể các con cô sau này sẽ có công việc tốt tại xã. Đứa nào đi học cao hơn thì vị trí cao hơn. Và lại cô còn trẻ, chả nhẽ cô chịu sống mãi như thế mà không có đàn ông sao, cô cũng cần một người đàn ông để thỏa mãn chuyện đó mà đúng không? Long là một người tuyệt vời trong chuyện đó. Thậm chí, tôi chỉ ước được như cô để thoải mái ngủ với Long. Chứ với lão chồng thì tôi chán lắm rồi, vừa rồi có tiền lão đi gái, các con bắt được tôi có thèm ghen đâu, nhưng lão không bỏ mình thì thôi, sống vì các con. Cô cứ suy nghĩ lời tôi nói đi, chuyện này với cô chỉ có lợi chứ không có hại. Loạn luân thì cũng đã loạn luân rồi, ngủ với bố đẻ còn tệ hại hơn ngủ với cháu nhiều vì ngủ với bố đẻ còn có lỗi với mẹ nữa, nhưng thằng Long đã có vợ đâu, mà có vợ đi chăng nữa cũng không áy náy bằng với mẹ mình. Chuyện này ngoài mấy người biết, cũng làm gì có người ngoài biết mà sợ. Vâng, thôi thì số em như vậy rồi, cứ xuống chỗ chị Lan rồi thế nào hay thế ấy vậy. Thế rồi trên xe cô Năm cũng suy nghĩ nhiều về những gì hai chị em nói chuyện. Rồi khi xuống tới nơi, gặp Lan, Lan cũng không ngần ngại thừa nhận là vợ của tôi. Trở lại với hiện tại, sau khi hỏi thăm Lan đã tắm chưa thì tôi cũng tiến lại mà hôn Lan. Lan cũng không ngần ngại mà hạnh phúc đón nhận nó, song còn trách yêu tôi là người toàn mùi bia rượu. Song tôi lại nói vui với Út chị gái em chê anh nồng nặc mùi bia rượu, không muốn hôn, em có muốn hôn không? Dĩ nhiên là Út không từ chối rồi. Song tôi giới thiệu từng người với hai cô theo thứ tự. Đầu tiên là Lan, vợ cả, thứ nữa đến Tuyết vợ hai, Hồng vợ ba, Út vợ tư, Nhung vợ thứ năm. Còn hai người nữa đang nằm viện. Lan tiện hỏi thêm đã có thêm tin tức gì mới chưa, thì tôi vừa lấy tay cởi cúc áo sơ mi vừa nói vẫn chưa có thêm tin tức gì. Khi đó thì Út quỳ xuống cởi quần cho tôi còn hai chị em Nhung Tuyết thì giúp tôi cởi áo. Xong tôi bảo mọi người đợi ở dưới, đi lên nhà lấy túi quần áo mà chưa tôi đã mua cho hai cô và mở tủ tìm lấy gói thuốc kích dục cầm xuống nhà. Tôi đưa túi đồ cho hai cô rồi nói cháu mua ít quần áo cho hai cô mặc ở nhà, chút các cô tắm rồi thay. Rồi trong lúc các cô còn đang xem quần áo thì tôi đi rót nước vào mấy cốc rồi đổ thuốc kích dục vào cốc của hai cô. Đưa lại bàn đưa cho hai cô, rồi chính tôi cũng cầm cốc nước của mình uống. Các cô cũng mỗi người uống một ngụm nước rồi mới hỏi tôi về thằng Hùng, sao không thấy nó đâu. Tôi nói chờ chút để tôi tắm xong đã rồi sẽ nói sau. Trong khi đó nãy giờ Hùng đang điện thoại nói chuyện với mẹ. Và có vẻ Sen đã biết tin sáng mai tôi cho thằng Hùng vào thăm mến và nói cho Hùng nên khi nghe điện thoại xong thì Hùng cũng xà vào lòng tôi nũng nịu xin mai được đi thăm mẹ. Cô Năm thì đã uống thêm một hai hớp nước ở cốc. Được rồi, mai anh sẽ cho em với thằng Hùng cùng đi thăm mẹ. Còn bây giờ ngoan ngoãn đi tắm. Tôi và ba người vừa đi ăn ở quán về lên phòng đi tắm. Dĩ nhiên là ở bồn tắm thì Tuyết, Nhung, Hùng đều luôn phiên mốt của tôi. Trong khi tôi tắm thì Nguyệt cũng gọi điện hỏi thăm tình hình lúc sáng, sao lại dẫn đến xô xát như vậy. Rồi hỏi tôi muốn xử lý tên Huy kia như thế nào. Nguyệt nói mẹ Huy cũng là doanh nhân ở trong vùng, nhưng phụ thuộc vào Nguyệt rất nhiều, Nguyệt thích bóp chết lúc nào cũng được. Tôi nói là hôm nay không việc gì cả, hắn bị đánh cũng đau, cũng no đòn rồi nên nếu không gây hấn nữa thì bỏ qua, dù sao bố hắn mất trước rồi hắn cũng chẳng hống hách được nữa. Nguyệt cũng nói. Chiều nay Quân có đến gặp Nguyệt xin lỗi chuyện thằng cháu, nhưng Nguyệt chưa rõ mọi chuyện như thế nào, chưa rõ tôi định xử lý tên Huy như thế nào nên Nguyệt lấp lửng nói còn chờ xem ý tôi như thế nào. Nói vậy để tên Quân úy kỵ tôi nhiều hơn, Nguyệt cũng vừa đấm vừa xoa lão Quân, vừa đe dọa là lão có thể bị điều tra và hạ bệ bất cứ lúc nào, vừa nói với lão là Nguyệt cũng đang vận động cho lão nên chức chủ tịch 2 năm nữa khi vị chủ tịch cũng là người Nguyệt đút lót rất nhiều nghỉ hưu. Nguyệt nói cho lão biết là Nguyệt muốn một người còn trẻ về phe mình nên được vị trí đó, để cho ổn định. Đỡ phải mỗi một nhiệm kỳ lại phải chạy đôn chạy đáo đi đút lót một vị lãnh đạo huyện, hay tìm cách đút lót để đưa vị lãnh đạo mới thân mình lên. Trong trường hợp Quân bị ngã ngựa, thì trưởng phòng tài nguyên và môi trường sẽ lên thay vị trí của hắn làm phó chủ tịch và 2 năm sau cũng lên chủ tịch. Còn nếu không có chuyện gì thì Quân sẽ lên chủ tịch, còn người kia thay vị trí của Quân. Như vậy thì với một người như Quân thừa hiểu là vận mệnh chính trị của mình phụ thuộc vào tôi. Đúng là Nguyệt đã có dự tính trong đầu đưa Quân lên vị trí chủ tịch huyện sau khi đã vận động cho Quân lên chức phó, để phục vụ việc kinh doanh của mình thì Nguyệt cần cả cảnh sát và chính quyền. Cảnh sát để bảo kê, còn nắm chính quyền thì sẽ dễ dàng thuận lợi trong việc xin giấy phép, cấp đất đai, giải phóng mặt bằng rồi các quyết sách, vừa mới có sự thay đổi bộ máy lãnh đạo trung ương sau đại hội đảng. nên người tình của Nguyệt, bí thư tỉnh Lào Cai cũng đang tích cực quan hệ, chạy chọt với người của ban tổ chức trung ương, và cả thành phố Hà Nội để thuận lợi cho người tình làm ăn. Nguyệt cũng nhờ vậy mà có thể cài cắm người của mình vào các vị trí mong muốn. Tất nhiên là Nguyệt phải chi nhiều tiền cho lão để tạo quan hệ rồi. Song Nguyệt thông báo với tôi là sang tuần Nguyệt sẽ phẫu thuật cô bé, và còn nói là sáng mai sẽ có người mang quà sinh nhật tới. Như chợt nghĩ ra một chuyện, tôi hỏi Nguyệt là có thể nhờ người làm giúp tôi làm giấy khai sinh của đứa trẻ không? Tôi muốn làm khai sinh cho đứa bé ở quê, là nơi thường trú trong giấy khai sinh của tôi. Nguyệt nói không thành vấn đề, tôi chỉ cần nhắn tin cho Nguyệt các thông tin cần thiết: tên bố, tên mẹ, tên con, ngày sinh, có thì cả giấy chứng sinh. Cuối cùng, Nguyệt hỏi tôi là mai có đi thăm người trong bệnh viện không thì tôi nói là không đi vì mai sinh nhật vợ, chỉ cho người vào đấy thăm một lúc thôi. Nguyệt nói vậy mai để Nguyệt cho xe đưa đi, tôi nói là khỏi cần tôi nhờ được người rồi nhưng Nguyệt vẫn cố nói để cho Nguyệt bảo người đưa đi tôi cũng phải chịu. Tắm xong tôi chỉ cho ba người mặc một cái váy ngủ mỏng mà không mặc đồ lót xuống nhà. Xuống tới nhà thì hai cô đã uống hết cốc nước từ lúc nào rồi. Lúc này các cô lại hỏi lại câu hỏi về thằng Hùng thì tôi nói đã bố trí cho nó ở nhà người quen ở gần đây. Hồng cũng lên tiếng tán đồng lời nói của tôi, rằng Hồng vừa đi cùng tôi đến chỗ anh Hùng ở gần đây. Lan thì nạt Hồng là sao lại gọi là anh Hùng, cô là vợ Long, là chị dâu của nó cơ mà. Hồng mới líu díu xin lỗi. Tôi ngồi xuống ghế ôm Lan và Tuyết hai bên mà nói chuyện với hai cô, tôi nói trưa nay cháu cũng nói chuyện với ông rồi, chuyện này cháu cũng không cần giấu nữa. Lúc nãy cháu đã giới thiệu Lan là vợ cả cháu rồi, và cô Thóc là con của cháu và Lan. Tuần sau là đầy tháng cho cô Thóc nên cháu mời hai cô xuống đây dự. Định là để tuần sau mới gọi hai cô xuống, nhưng mẹ thằng Hùng nằm viện, thiếu người chăm sóc cho Lan nên cháu gọi hai cô xuống luôn. Chuyện này cô Tư đã biết từ trước rồi, còn cô Liên hôm nay biết. Nhưng cháu cũng đã biết chuyện loạn luân của ông với cô, nên nếu cô hé lộ với bất kỳ ai thì chuyện của ông và cô tất cả mọi người cũng đều biết cả. Không, cô sẽ giữ bí mật, cô không nói cho ai biết đâu. Vậy được rồi, Nhung lại bế cô Thóc cho các cô còn đi tắm. Các cô tắm đi, rồi còn đi nghỉ. Thế còn Long định làm gì với cô? Cô xin cháu cho cô ở lại đây giúp việc gia đình, trông cô Thóc hay làm gì cũng được. Cô không còn chỗ nào để về rồi, chị đi tắm trước đi. Em nói chuyện với Long một chút. Thế là cô Tư đi tắm trước, trong khi cô Năm ngồi lại. Chắc là cô Linh cũng nói với cô chuyện cháu và cô Linh cũng đã ấy với nhau. Cô Liên gật đầu. Cháu và cô Linh làm chuyện ấy với nhau là do cô ấy đã phát giác ra sự việc và muốn nói ra ngoài, nên cháu phải làm thế để bịt miệng. Còn cô không nói thì cháu không làm gì cô cả. Còn việc cô muốn ở lại đây thì không được. Cô ở đây khoảng 1-2 tuần rồi về lại chỗ vừa rồi. Hoặc sau này nhà thằng Hùng dựng xong thì cô về đấy ở. Nhưng cô về đấy ở thì cháu cảnh báo trước là có khả năng ông nội và chú ba, thậm chí chú út cũng sẽ ngủ với cô như cũ thôi. Sao lại như vậy được? Cô thử nghĩ xem, nhà đấy xây trên đất của ông, ngay sát nhà ông. Thằng Hùng và mẹ nó ở dưới này, một mình cô ở đấy, tối đến ông vào nhà cô có chống cự được không? Hô hoán to tiếng lên thì cả làng, cả bản biết, mà không hô hoán thì cũng chịu cảnh để ông ấy thỏa mãn. Lại còn chú ba nữa, bất đắc dĩ mới phải về với vợ cũ thôi, bây giờ biết chuyện của cô mà cô ở đấy liệu có yên không? Thế giờ phải làm sao, chị Lan ơi em xin chị cho em ở lại đây. Long ơi, cho cô ở lại đây, cô xin cháu. Sao lại xin tôi, mà giờ tôi là vợ Long, tôi còn phải gọi lại cô là cô xưng cháu. Đây là nhà Long, và mọi chuyện trong nhà Long quyết hết. Cô ở đây cũng được nhưng phải chấp nhận quy tắc của cháu. Nhung. Em nói cho cô quy tắc đó đi. Dạ, quy tắc của anh ấy là đàn bà muốn ở nhà này thì phải làm vợ của anh ấy, là đàn bà của anh ấy. Như cháu đây cũng vậy, lúc đầu cháu không chịu, muốn gả em gái cháu là cái Tuyết đây cho anh ấy làm vợ anh ấy để được ở đây, nhưng anh ấy cũng không chịu. Đã ở nhà này là phải làm đàn bà của anh ấy. Hay như chị Út đây cũng thế là em gái chị Lan đây nhưng ở đây cũng phải làm vợ anh ấy. Chị Út cũng có hoàn cảnh gần giống cô. Cũng ly hôn chồng, cũng bị đuổi đi, không có chỗ nào để ở. Một người là cô ruột thì một người là dì ruột. Theo như cháu thấy thì cô cũng nên học chị Út đây, làm vợ anh ấy, xin chị Lan cho phép sống ở đây cùng mọi người. Mọi người cùng vui vẻ. Đó là quy tắc của anh ấy, cô buộc phải chấp nhận, nếu không thì không được ở lại đây. Cô Nhung nói đúng đấy. Cái Út em gái tôi cũng hoàn cảnh như cô giờ chẳng phải đang làm vợ Long sao, hai chị em tôi cùng làm vợ anh ấy. Cô Linh cũng ăn ngủ với Long rồi, nhưng cô Linh vẫn còn đang có chồng, còn cô thì chồng nó bỏ rồi thì tôi cũng không hẹp hòi gì đâu, tôi cho phép cô làm vợ bé của Long đấy. Cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác hơn đâu, mà cô bị sao thế? Dạ, không sao A Hát, em thấy hơi nóng. Giờ cô chưa đồng ý ở lại đây, chưa đồng ý làm vợ Long thì cô làm cô của cháu, làm cô của tất cả mọi người ở đây. Đúng lúc đó thì cô Linh cũng tắm xong, ở nhà tắm đi ra và cô Liên cũng vào tắm. Tôi bảo Lan và Tuyết mút của tôi, Lan mút trước rồi Tuyết mút sau. Cô Linh có vẻ như thuốc đã ngấm, nhìn thấy Lan và Tuyết mút của tôi thì mặt cũng đỏ lên và cứ đứng nhìn trong khi tay thì túm vào gấu quần. Lan mút chỉ, một lúc rồi nhường cho Hồng và Tuyết mút của tôi, khi đó tôi bảo út bú của Lan. Cô Linh có vẻ không chịu được nữa, cô tiến dần lại chỗ chúng tôi. Đã 3 tuần nay cô chưa được quan hệ, nay lại nhìn thấy cảnh tượng kích dục này, thì chưa cần đến thuốc kích dục của tôi cô đã thèm muốn lắm rồi, lại còn thêm tác dụng của thuốc nữa. Khi tắm cô đã thấy trong người khó chịu và thèm muốn rồi. Thực ra sáng nay khi tôi bất ngờ gọi điện cho cô, kêu hai cô đưa thằng Hùng xuống đây là cô đã vui sướng mở cờ trong bụng rồi. Khi thằng cô Thóc sinh ra thì cũng là những ngày cô sắp đến kỳ kinh nguyệt. Lúc Lan ở viện về nhà được 2 ngày thì cô có kinh, và lúc đó bà nội tôi cũng đến ở cùng nên không làm tình được. Khi cô hết kinh thì tôi đã xuống Hà Nội rồi. Đây là những ngày cô rụng trứng, và đã lâu chưa được quan hệ nên cô càng ham muốn hơn. Nghĩ đến việc tối nay sẽ được làm tình với tôi làm cô sung sướng. Cô không hề biết là tôi đã có nhiều đàn bà, cũng chỉ mới biết là mẹ thằng Hùng đã chịu làm đàn bà cô tôi nhưng lại đang nằm viện, Lan thì mới đẻ thế thì chỉ còn cô và dì út của tôi. Trên xe cô cũng nghĩ, còn cái Liên nữa, phải làm sao, sớm muộn gì nó cũng biết chuyện. Hay là mình có nên nói cho nó biết, và thuyết phục nó đồng ý không? Sớm muộn gì nó cũng phải vậy mà. Lòng ơi, cho cô với. Cô thèm, cô khó chịu lắm. Cô thèm gì vậy cô Linh? Cô thèm mút bùi cháu. Đã gần tháng nay cô chưa được rồi. Nhưng cháu đang được các bà vợ mút mà, cô hỏi các nàng ấy xem có chịu nhường cho cô không? Không, em không chịu đâu. Em đang mút của anh mà. Em mút không giỏi. Không làm anh sướng thì anh bảo em để em cố gắng làm tốt hơn, em không muốn để thêm người khác mút cho anh đâu. Tuyết nói, đấy, cô nghe rồi đấy, các nàng ấy không chịu. Hay là cô thử xin Lan, vợ cả xem. Chị Lan, từ lâu em đã chấp nhận chuyện của chị và Long, tuyệt đối giữ bí mật. Xin chị cho em với Long, chị cũng biết là từ khi lên chăm chị, em xa chồng và cũng thiếu thốn, được rồi, tôi cũng đâu có hẹp hòi với cô. Khi tôi nằm viện, cô với Long làm gì tôi biết chứ? Long, chị Lan đồng ý rồi. Nhưng các nàng ấy đang mút, cô chịu khó chờ một chút. Hay là cô liếm lồn cho các nàng ấy như út đang liếm cho Lan đi. Sắp tới cô cũng phải làm thế cho Lan hàng ngày. Không, em không thích, Tuyết nói. Vậy thế này, cô lại kia thay út liếm lồn Lan đi, còn út liếm của cô. Rồi tí nữa các cô này mút xong, đến lượt cô mút. Cô Linh từ từ tiến lại chỗ Lan. Vừa đi vừa nhìn út đang liếm lồn Lan, út rời miệng mình khỏi lồn chị gái rồi nói đấy chị liếm đi, cởi quần ra để em liếm của chị. Cô Linh từ từ ngồi xuống, tay vẫn để gấu quần chưa kịp cởi xuống thì út đã kéo tụt xuống. Rồi cô Linh cũng từ từ mà đưa mặt lại gần háng Lan nhưng chưa liếm, út thì bảo cô chồng mông lên rồi không chần chừ nữa hai tay kéo mông cô qua hai bên úp mặt vào liếm. Đang đứng lại được liếm lồn, cô Linh sướng khẽ rên lên. Út ngừng lại hỏi, có sướng không? Có, cô Linh trả lời. Mau liếm cho chị Lan đi, làm cho chị ấy sướng đi. Đó là công việc của cháu và cô hàng ngày. Muốn được Long địch thì phải làm như vậy. Cô Linh rồi cũng từ từ cúi miệng mình xuống liếm. Nhung cũng không chịu được nữa, nàng chạy lên nhà cho cô Thóc vào cái nôi, rồi khệ nệ khiêng cái nôi xuống dưới nhà. Tôi lại sai Nhung lên lấy máy quay phim mang xuống. Nhung lại lên mang xuống rồi khi tôi đòi bú sữa thì Nhung cởi cả váy ra. Úp ngực vào miệng tôi rồi vắt sữa cho tôi. Một lúc sau thì cô Liên cũng tắm xong và bước vào phòng nhìn thấy cảnh tượng hoang dâm chưa từng thấy. Chị dâu mình thì đang nằm ngửa trên ghế dài để cho chị gái của mình liếm chỗ ấy, và ở đằng sau thì em gái của chị dâu lại liếm chỗ ấy của chị gái mình. Họ là đàn bà sao lại làm thế? Ở đầu ghế bên kia thì hai cô gái trẻ đang mút chỗ ấy của tôi, còn một cô gái đang trần truồng úp vú vào miệng tôi cho tôi bú. Lúc này thì Lan cũng ra sau một thời gian hai người liếm cho, một dòng khí bắn vào mặt cô Linh. Tôi thấy Lan đã ra và cô Liên cũng từ nhà tắm đi ra thì nói với Tuyết và Hồng. Thôi đủ rồi, hai em nhường cho cô Linh nào. Cô Linh cũng chỉ chờ có thế, bò lại chỗ của tôi, Tuyết buộc phải ngồi lại lên ghế cạnh tôi. Cô vồ ngay lấy dương vật tôi mà mút khi Tuyết leo lên ghế nhường lại vị trí cho cô. Tôi bảo Nhung đưa tôi máy quay phim, tôi bật chế độ quay rồi đưa cho Nhung quay, trong khi Út thì lại kéo áo của cô Linh ra khỏi đầu và cởi luôn cả áo lót ra. Tôi đứng dậy chĩa dương vật cương cứng to hết cỡ về phía cô Liên, khiến cô há hốc mồm ra kinh ngạc. Cô Liên uống nước có thuốc kích dục trước cô Linh, nên ngấm trước. Lúc nãy từ trước khi đi tắm Lan đã phát hiện ra điểm khác lạ và có hỏi rồi. Vào trong nhà tắm kỳ cọ ngực mình và vệ sinh kỳ cọ cô bé càng làm cho cô Liên khó chịu. Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác như ngày hôm nay, thèm một cái dương vật vào trong mình. Từ lâu chuyện gia đình không được thuận hòa, chồng cô đã không còn làm chuyện đó với cô, và bản thân cô cũng không còn hứng thú làm chuyện đó với chồng. Rồi chồng cô đuổi cô ra khỏi nhà, ly hôn cô. Cô về nhà bố mẹ xin tá túc thì lại bị chính bố đẻ của mình cưỡng hiếp. Cô nhục nhã, ê chề nào có cảm giác gì, chỉ biết chịu trận, hai nữa là ông tôi cũng già rồi. Nhưng hôm nay thì khác, không hiểu sao cô lại thấy bứt rứt khó chịu trong người đến thế. Người cô nóng ran lên, cô bé thì tự tiết dịch nhờn và cô thèm khát mãnh liệt được làm tình, được có cái dương vật nóng hổi của đàn ông trong mình. Khi nhìn thấy dương vật tôi hùng dũng cường tráng, gân guốc chĩa ra thì cô há hốc mồm kinh ngạc và như bị thôi miên. Trước khi vào nhà tắm, Nhung đã nói rõ ràng với cô về quy tắc của tôi, điều kiện của tôi nếu muốn ở lại. Lan cũng đã đồng ý và khuyên cô nên chấp nhận. Trong phòng tắm, cô cũng nhớ lại những lời hai chị em trao đổi với nhau trên xe. Lại đang trong cơn nứng tột độ, thèm một cái dương vật đàn ông, hiện tại ở đây chỉ có mỗi cái của tôi thôi, cô đã quyết định là sẽ đồng ý ở lại đây rồi. Dù sao thì ở đây cũng còn tốt hơn rất nhiều khi phải đối mặt với bố và cả với mẹ, hai người đã sinh ra cô. Với lại cô cũng tự an ủi rằng, tôi có nhiều đàn bà vậy, có nhiều cô gái trẻ vậy thì sẽ không đoái hoài gì đến cô đâu. Sẽ không thực hiện nhiều những hành động loạn luân với cô. Nhưng trước mắt, lúc này không hiểu sao cô đang thèm muốn làm chuyện đó, thèm được làm tình và chỉ có tôi là giúp được cô. Tôi đứng lên như vậy thì cô Linh cũng lùi về phía sau một chút để tiếp tục mút. Rồi tôi lại rút ra và tiến lên một đoạn tiến gần đến chỗ cô Liên, cô Linh lại tiếp tục lùi lại và ngậm lấy cổ tôi mút lấy mút để. Cô Liên bây giờ mới lên tiếng. Chị Linh ơi, sao, sao cái đó cũng cho vào mồm mà ngậm được? Sao lại không ngậm và mút được? Cô chưa làm thế cho thằng chồng cô bao giờ hát, chả trách nó bỏ cô là phải. Cô không thấy là đến hai cô bé kia, chỉ bằng tuổi con cô nó cũng còn biết mút bùi đàn ông hát. Mà sao cái mặt cô thế kia, lại còn ánh mắt như ngây dại nữa, cô thấy tôi nói đúng không, bùi long khủng long không? Cô cũng muốn làm tình lắm rồi đúng không? Vậy mà còn giả bộ. Muốn thì lại đây mút đi. Mà thôi, tôi cũng đang đứng lắm rồi đây, không nói chuyện với cô nữa. Nói rồi lại vồ lấy của tôi mà mút. Em chưa làm thế bao giờ, khiếp lắm. Không hiểu sao tự nhiên bây giờ em lại muốn làm chuyện ấy thế, em khó chịu quá. Tôi rút dương vật của mình ra đập đập vào mặt cô, rồi hỏi cô sao hả, cô có muốn được nó địt không? Có, cô muốn lắm rồi, cô thèm lắm rồi. Thế chồng mông lên nào. Đừng, cô Liên tự nhiên nói chen vào. Có chuyện gì vậy cô? Loạn luân hát, cháu và cô Linh đã loạn luân nhiều lần rồi mà. Mà cô chính tai nghe thấy cô Linh nói là muốn cháu địt đấy, có phải không cô Linh? Đúng vậy, địt cô nhanh đi Long, cô cầu xin Long, cô muốn lắm rồi. Không, không phải vậy. Mà là cô cũng muốn. Long có thể làm với cô không? Cô, đồng ý làm đàn bà của Long, xin Long cho cô ở lại đây. Cô cũng muốn sao, nhưng đó là loạn luân đó. Cô đâu còn chọn lựa nào khác. Về nhà thì cũng phải loạn luân với cha ruột. Đằng nào thì cô cũng loạn luân rồi. Ở đây còn có chị Lan, chị Linh, và cả cô Lài cũng như vậy. Vậy cô quỳ xuống. Há miệng ra. Cô Liên như bị thôi miên, quỳ xuống rồi cũng há miệng ra. Tôi từ từ đưa dương vật vào miệng cô mà bắt đầu nhấp nhè nhẹ. Cô Linh cũng chạy lại quỳ bên cạnh, mắt nhìn vào dương vật tôi. Tôi bảo cô Linh cởi áo cho cô Liên cũng tự đưa tay cởi và cô Linh cũng giúp nên cởi áo rất nhanh. Tôi vừa nắc dương vật vào miệng cô vừa ra lệnh cho cô dùng lưỡi của mình. Sau đó tôi bất ngờ rút dương vật ra khỏi miệng cô mà đưa lại cho cô Linh mút. Cô Liên thì cũng tự cởi quần mình ra. Tôi để cô Linh mút một lúc rồi lại rút ra chĩa vào miệng cô Liên. Cô đã há miệng ra, và tôi bảo cô lè lưỡi ra. Tôi đập đập dương vật vào lưỡi cô rồi bảo cô dùng lưỡi đẩy đẩy vào đầu khớp mấy cái rồi mới đút vào miệng cô mà nhấp. Thêm một lúc nữa thì tôi rút ra và cô Linh đã há miệng ra chờ mút, nhưng tôi đã bảo cô đứng dậy chổng mông lên cho tôi đi. Với tác dụng của thuốc, cô đã đứng lắm rồi nên lập tức đứng dậy và chổng mông lên. Tôi kê dương vật vào lồn cô nhưng không đút vào ngay mà trượt lên trượt xuống dọc theo khe. Đồng thời tôi bảo Út chạy lên phòng, cầm xuống hai cái dương vật giả và một cái dây đeo dương vật. Cô Linh thì không chờ được nữa, tự hẩy mông về phía sau nhưng tôi chỉ để hờ ở mép ngoài nên chỉ làm cho nó trượt lên thôi chứ không vào lỗ được, cô phải mở lời cầu xin tôi. Long ơi, địt cô đi, cô xin Long đó. Đã địt nhau thì chỉ có anh và em thôi, không có cô cháu. Tôi vỗ vào mông cô Linh và nói, địt em đi Long, em muốn. Thế là tôi đút vào và nhấp, Út cũng đã mang dương vật giả xuống, tôi bảo Út đeo dây đeo vào ngang hông và gắn dương vật giả vào. Cô Liên tôi cũng bảo đứng lên quỳ chổng mông song song với cô Linh. Tôi vừa địt cô Linh mà hai tay vỗ mông hai cô. Út thì cầm dương vật giả đưa vào miệng cô Liên mà thụt ra thụt vào một lúc rồi tôi mới bảo Út xuống dưới mà đút dương vật giả gắn trên dây đeo vào lồn cô Liên mà nhấp. Được một lúc thì tôi và Út lại đổi, tôi địt cô Liên còn Út địt cô Linh. Trước khi đút vào cô Liên thì tôi cũng mơn trớn như với cô Linh và cô Liên cũng phải tự mở miệng mà cầu xin tôi địt cô. Cô phải tự miệng nói ra những lời, những câu mà tôi mớm cho, hay là cô đã thấy chị gái mình đã nói nên nói theo. Tất cả đều được Nhung dùng máy quay phim quay lại. Cứ thế tôi và Út luân phiên địt hai cô, lúc cuối Út mệt quá nên nghỉ, chỉ còn mình tôi rút ra đút vào lồn hai cô. Khi tôi chuẩn bị xuất tinh thì tôi bảo Nhung ngừng quay, cất máy đi rồi quỳ xuống. Tôi muốn cho nàng uống tinh để thưởng cho nàng đã mang thai đứa con của tôi. Tuyết cũng nhanh chóng quỳ xuống cạnh chị, cũng muốn được nuốt tinh và Út cũng vậy. Tôi rút dương vật ra và chĩa vào miệng Nhung, không một chút chần chừ, Nhung vồ lấy mút và tôi xuất đợt đầu vào miệng Nhung. Tuyết cũng đã ép sát miệng mình lại gần miệng Nhung, lên sau đợt đầu tôi chỉ hơi xoay dương vật đi một chút là đã hướng vào miệng Tuyết rồi. Có một tia đầu tiên bắn vào khóe miệng Tuyết chứ không vào chính giữa miệng. Sau đó thì tôi cho Út số còn lại và Út làm sạch nó, trong khi Tuyết dùng tay gạt vệt tinh dịch ở mép cho Hồng. Sau đó tất cả lên phòng tầng trên, tôi và hai cô vào phòng tắm. Lan cũng đi vệ sinh và muốn ngủ sớm. Tất nhiên là Út và cô Linh tôi bảo liếm sạch lồn cho Lan. Tôi cũng bảo cô Liên học cách liếm lồn Lan, Út đẩy đầu cô Liên vào háng Lan rồi giữ một lúc. Vào phòng tắm tôi mới có dịp ngắm nhìn thân thể cô Liên. Cô ngang tuổi với Sen, và Lan, nhưng cơ thể ngon hơn Sen một chút. Cả về nhan sắc, làn da lẫn cơ thể, vú cô to hơn và săn chắc hơn. Tôi ngồi ở bồn tắm cho cô Liên ngồi vào lòng tôi. Hai tay tôi vòng ra đằng trước bóp hai bầu vú săn chắc của cô, rồi một tay bóp vú cô, một tay lòn xuống dưới xoa và nhai lồn cô, móc vào hang động của cô. Chán chê rồi tôi đứng lên đút dương vật vào miệng cô Liên mà nhấp, sau đó ngồi ở thành bồn cho hai cô mút. Rời nhà tắm ra phòng ngủ, tôi lại chơi cả hai cô và Út. Sau đó nghỉ một chút rồi địch Nhung, Tuyết, Hồng. Chỉ có điều là chắc lúc ấy sẽ rất khác, tôi có thể tưởng tượng là cô nằm ngửa cam chịu trên giường để tôi muốn làm gì thì làm, trong khi ở phía dưới cô gần như vô cảm, như khúc gỗ chỉ biết nằm chịu trận với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Đó không phải là tham gia vào hoạt động tình dục nữa, không phải là tận hưởng lạc thú nữa mà là chịu đựng, thỏa mãn con thú lòng của người khác. Nhưng cô đã uống thuốc, gạo đã nấu thành cơm, mọi chuyện đã rất khác. Sau khi xem lại thước phim mà Nhung đã quay lại, cô đã chổng mông lên mời gọi tôi như thế nào, cầu xin tôi làm tình ra làm sao, quá trình hoan lạc diễn ra thế nào, bộ mặt biểu cảm đầy sung sướng của cô đã chống lại cô. Cô không còn gì để biện minh cho mình nữa, cô đã tham gia vào trò chơi của tôi, đã chấp nhận làm đàn bà của tôi. Sáng đó tôi thức dậy thì Tuyết và Hồng đã đang mút của tôi rồi. Nhung và Út thì cũng thức nhưng đành đứng ở dưới nhìn lên. Hai cô thức dậy thấy mình hoàn toàn như nhộng, cô Liên biết chuyện gì xảy ra và sụt sùi khóc. Khi đứng lên đi tìm quần áo mặc vào thì thấy Tuyết và Hồng đang say mê mút của tôi. Rồi tôi cũng dậy, và tôi kêu cô Liên lại mút cho tôi. Lúc đầu cô còn từ chối nói mình không biết mút, nhưng khi tôi bảo Nhung lấy máy quay phim ra và mở lại đoạn phim cho cô xem thì cô không còn cách nào khác. Rồi tôi cũng làm tình với ba người Tuyết, Hồng và cô Liên. Tôi ra trong miệng Tuyết, và lần phục cuối thì ra trong miệng cô, bắt cô phải nuốt chúng. Trong lúc tôi làm tình với ba người thì Lan cũng thức giấc, và Út và cô Linh phải làm cái chuyện mà tối qua hai người đã làm. Hơn 7 giờ sáng thì đã có tiếng chuông gọi cửa, lúc này Lan, Út, cô Liên, cô Linh và Nhung đã xuống dưới nhà để chuẩn bị bữa sáng. Tôi và Tuyết, Hồng vào bồn tắm tắm hơi lâu nên ra sau, còn cô Liên thì rửa qua người rồi xuống dưới nhà. Cô liền chạy lên bảo tôi là có hai người ở ngoài cổng muốn gặp, tôi nghĩ chắc là lái xe của Nguyệt cử tới. Nhưng khi tôi và Hồng xuống dưới thì không phải, hóa ra là anh công an thị trấn hôm qua tôi đã gặp nhưng không nhớ tên và một người tôi chưa từng biết qua. Tôi mở cửa hỏi anh có chuyện gì mà tìm tôi sớm vậy thì anh nói là vợ cũng đang mang thai nên tiện làm món bồi bổ cho vợ và mang luôn cho tôi. Anh xách hai cặp lồng thì một là cháo cá chép để cho bà bầu và một là cháo gà tần cho bà đẻ sau sinh. Còn cậu thanh niên kia thì cũng tự giới thiệu là người nhà của lão quân và lão quân sai tới đưa tôi món ăn dưỡng thai rồi đi về. Tôi đưa Hồng Cầm vào nhà và mời anh vào nhà, nhưng anh có ý mời tôi đi ăn sáng. Lúc đó thì cũng có anh hàng xóm nhà kế bên cũng mở cửa ra nhìn thấy tôi thì cũng chào hỏi và chào xã giao anh công an. Nghe anh hàng xóm gọi tôi mới biết anh công an tên Vinh. Nhìn qua anh hàng xóm tôi lại nhớ tới cô giáo dạy môn sinh, ở cách nhà tôi mấy nhà. Tôi hỏi anh Vinh về ngôi nhà đó. Anh hàng xóm tên Mạnh cũng rủ tôi và anh Vinh đi ăn sáng luôn. Trên đường đi, qua nhà cô giáo tôi có chỉ nhà cho anh Vinh. Anh Vinh nói ngôi nhà đó, mấy năm nay hầu như không có ai ở, chỉ độ một năm trở lại đây thì có một cô gái trẻ ở và thi thoảng có một người đàn ông lớn tuổi đến. Anh bảo nếu tôi muốn biết thì để anh điều tra cho. Ra quán thì trong lúc chờ đồ ăn, anh đã lấy điện thoại ra gọi cho ai đó hỏi về ngôi nhà đó. Còn tôi và anh Mạnh trao đổi số điện thoại. Anh Mạnh ăn rất nhanh rồi xin phép về trước để mang đồ ăn sáng về cho vợ kẻo nguội. Chỉ còn tôi và anh Vinh thì anh mới đề cập nói nhỏ với tôi là mong tôi tác động tới chú Thắng, hay là trên huyện để anh được thay vị trí. Phó của chú Thắng để lại, tôi từ chối nói là cũng quen biết sơ sơ với chú Thắng thôi, với lại làm sao tác động được chuyện này. Thì anh nói anh biết chú Thắng lên chức là cũng nhờ tôi và mong tôi giúp đỡ. Tôi đành phải nói vậy để em nhờ chú Thắng xem sao, được hay không em không dám hứa. Ăn sáng gần xong thì có điện thoại, là lái xe của Nguyệt đã tới. Tôi và anh Vinh thanh toán rồi ra về. Về tới nhà thì cũng có người ở trung tâm chăm sóc làm đẹp cho phụ nữ sau sinh tới làm đẹp cho Lan. Tôi dẫn vào nhà để chăm sóc cho Lan, rồi dẫn Hồng ra xe, cho Hồng vào xe ngồi rồi tự mình đi xe máy dẫn đường cho xe đến nhà cô Nhi. Mẹ con chị Thảo cũng đã tới. Tôi hỏi cô Nhi có bận việc gì không, có thể đưa thằng Hồng vào thăm mẹ được không thì cô vui vẻ nhận lời. Cô cũng tò mò về người phụ nữ mà bố tôi đã ngoại tình đẻ sinh ra thằng Hùng, xem hình dáng như thế nào, có đẹp không, vân vân và vân vân, phụ nữ là thế. Mấy đứa trẻ con chị Thảo cũng đòi đi theo bà. Xe lăn bánh rồi, nhà chỉ còn mình tôi và chị Thảo. Chị Thảo mới hỏi tôi chuyện chị được làm phó quản lý nhà hàng có thật không, để sáng nay chị đi làm luôn. Tôi nói là thật, chị cứ tới đó làm. Cô Nga cũng nhắn tin cho tôi nói là cảm ơn tôi, nhưng cô còn đi dạy thêm ban ngày. Chỉ làm thêm buổi tối nên không nhận được vị trí quản lý đâu. Tôi nhắn tin lại cho cô là cô cứ đi dạy bình thường, bất cứ khi nào cô có mặt ở quán thì lúc đó là quản lý thu ngân. Tôi chào chị Thảo ra về thì chị chặn lại. Đừng long, đừng về chị có chuyện muốn nói. Có chuyện gì vậy, chị cứ nói đi, em nghe đây. Long ra dắt xe vào trong đi. Chà, có chuyện gì bí hiểm vậy, sao phải dắt xe vào trong mới nói được. Chuyện quan trọng lắm, Long ra dắt xe đi. Rồi, em đã dắt xe vào trong rồi đây, có chuyện gì chị nói đi. Tôi buộc phải ra ngoài dắt xe vào trong, chị Thảo thì chờ tôi dắt xe vào nhà là khép cửa và khóa luôn lại. Rồi bất ngờ chị quỳ trước mặt tôi làm cho tôi bối rối. Sao tự nhiên chị lại quỳ thế, có việc gì đứng lên nói đi chị. Long, chị biết em có nhiều cô gái trẻ đẹp, so với họ chị chả thấm vào đâu, chẳng đáng để cho em để vào mắt. Nhưng chị xin em, hãy làm tình với chị được không? Chị đứng lên đi, chị cũng đẹp mà. Chẳng phải chị đã có anh Hùng rồi sao, anh ấy cũng rất khỏe mạnh, sao lại cần em làm gì? Có thật là chị cũng đẹp không? Thế tại sao Long lại không muốn làm tình với chị? Thật mà, đâu có, chị không muốn làm tình với em đấy chứ. Với lại chị với anh Hùng, em. Không, chị muốn làm tình với em mà, em là người đàn ông đầu tiên đút cái ấy vào người chị sau chồng chị, và ngay lần đầu ấy chị đã rất sướng. Dù sau này anh Hùng cũng làm chị sướng hơn chồng, nhưng cũng không sao bằng cái cảm giác với em. Em muốn làm tình với chị, sao chưa khi nào thấy em xuất tinh, hay là chị quả thật quá xấu nên em không có cảm hứng? Không phải vậy, tại em khá lâu mới xuất tinh và khi xuất tinh em thích xuất vào miệng và người tình phải nuốt tinh dịch đó. Vậy hả, vậy mà chị cứ tưởng, chị chiều em hết, em làm tình với chị nhé. Thế là chị Thảo quỳ xuống cởi quần của tôi rồi mút cho tôi. Sau đó tôi với chị lên giường bú liếm cho nhau chán chê mới làm tình với nhau. Tôi làm tình với chị đủ mọi tư thế, thay đổi liên tục và cuối cùng xuất vào miệng chị. Chị cũng nhắm mắt vào nuốt và sau đó chúng tôi đi tắm. Trong khi đang làm tình cùng chị thì lão Quân cũng điện thoại, cố mời tôi chưa qua nhà lão ăn cơm cho biết nhà. Lúc đó tôi đang nằm ngửa để chị cưỡi ngựa nên nghe máy. Tôi từ chối những lão cố nài nỉ và hơn nữa, nhà lão cũng ở gần nhà Quỳnh nên tôi nói chỉ qua một lúc rồi về, tiện đường đi qua đấy thôi. Quỳnh cũng hẹn tôi qua nhà từ tối qua và sáng nay cũng nhắn tin. Tôi cũng đành hẹn chị đến cho biết nhà rồi về hôm khác qua ăn cơm sau. Tôi đến đầu làng, chỗ hôm trước đón Quỳnh rồi điện cho Quỳnh. Quỳnh mặc bộ đồ ở nhà khá mỏng màu vàng đạp xe đạp ra đón tôi, dẫn tôi về nhà mình. Đến nhà Quỳnh thì đã thấy lão Quân ở nhà Quỳnh rồi. Ở nhà chỉ có một người phụ nữ trung niên đang tiếp hắn. Thấy tôi và Quỳnh đã vào đến sân thì cả hai đều chạy ra hiên nhà và xuống sân chào với mỗi người một sắc thái khác nhau. Mẹ Quỳnh, con đã về rồi đấy a hát, thế cậu ấy đâu? Âu, cậu ấy đây rồi, con mau mời cậu vào nhà. Anh Quân a hát, mà không đồng chí phó chủ tịch a hát, chuyện của bọn trẻ cũng không nên phiền đến người lớn làm gì anh ạ, cái Quỳnh nó cũng không bị làm sao, nên lời xin lỗi của phó chủ tịch dân thường như tụi em không dám nhận đâu. Chỉ mong anh bảo thằng Huy, chuyện tình cảm giữa hai đứa chấm dứt rồi thì buông tha cho con tôi đừng làm khó nó nữa. Cũng mong anh về cho, kẻo bà con dị nghị không hay. Quân cậu cũng tới chơi đấy a hát, tôi cũng đến thay mặt anh trai và thằng cháu có lời xin lỗi gia đình. Cô Xuân a hát, ở đây không phải là trụ sở ủy ban, xin cô đừng gọi tôi là phó chủ tịch này nọ nữa cho xa cách. Tôi đã giáo huấn nó một trận rồi nên mới tới đây xin lỗi gia đình. Thôi chào cô, chào cháu tôi về. A hát, mà cậu nhớ cái hẹn với tôi đó nhé, tôi đợi cậu ở đầu đường. Tôi khi đến cũng chào mẹ Quỳnh và chào đáp lại lão Quân. Khi lão phóng xe ra khỏi sân thì cô Xuân niềm nở mời tôi vào nhà. Đó là một ngôi nhà mái ngói cũ kỹ cổ kính theo lối kiến trúc cổ của Bắc Bộ. Ngôi nhà kiểu ba gian hai trái. Ở chính giữa là bàn thờ, và bộ bàn ghế gỗ tiếp khách, ở hai bên kê vừa đủ hai chiếc giường ngủ. Hai bên ngoài cùng thì chắc là nhà kho và một phòng ngủ khác. Trước khi đến nhà Quỳnh, tôi có mua túi hoa quả và đưa biếu mẹ Quỳnh. Tôi và cô nói chuyện xã giao với nhau và hỏi thăm nhau các câu hỏi xã giao. Khi tôi hỏi đến bố Quỳnh thì bác hơi buồn chút nói là bố Quỳnh đã mất cách đây 12 năm rồi. Tôi xin lỗi bác cũng hỏi về gia đình tôi thì tôi cũng nói là bố tôi mới mất cuối năm ngoái. Bác cảm ơn tôi vì thời gian qua đã giúp đỡ Quỳnh rất nhiều, lại còn giúp thằng Trung em Quỳnh nữa. Xong rồi bác lấy cớ là quên đi chợ, bảo tôi cứ ngồi chơi để bác chạy ra chợ một chút rồi ra sân lấy xe đạp đi ra ngoài. Chỉ còn lại tôi và Quỳnh ở nhà. Quỳnh mời tôi ăn hoa quả mà Quỳnh đã gọt khi tôi và bác Xuân nói chuyện. Tôi và Quỳnh mỗi người ăn xong một miếng hoa quả thì tôi ôm lấy Quỳnh mà hôn. Quỳnh lúc đầu cũng ú ớ phản đối sau thì cũng hưởng ứng với tôi. Vừa hôn tay tôi vừa thám hiểm trên hai quả đồi của Quỳnh. Hôn một lúc lâu tôi mới rời môi Quỳnh ra trong khi tay vẫn nắn bóp cặp nhũ hoa của Quỳnh. Quỳnh không có động thái gì phản ứng chỉ nói đừng anh, có người vào nhìn thấy thì ngại chết, mẹ đi chợ ở ngay đây sắp về rồi, còn thằng Trung về bất chợt nữa. Tôi ghé sát môi lại gần mặt Quỳnh khẽ hôn cổ và má Quỳnh, tay thì di chuyển xuống phía dưới, luồn qua cặp quần ngoài của Quỳnh sờ cô bé của Quỳnh qua lớp quần lót mỏng manh. Tôi có thể cảm nhận rõ sự lạo xạo của đám lông phía trong, và nó đã bắt đầu ẩm ướt. Quỳnh lấy tay ngăn tay tôi lại, cũng nói những điều như lúc nãy. Nhưng tôi đã nói với Quỳnh không có ai đến đâu, mà có người đến cũng không nhìn thấy gì. Thế là bàn tay tôi lại tự do thám hiểm vùng tam giác của Quỳnh. Lúc đầu còn ở phía ngoài sau tôi đưa hẳn vào trong sờ vào da thịt Quỳnh, chạm đến những chỗ nhạy cảm nhất của Quỳnh. Nước trong người Quỳnh tiết ra ngày càng nhiều. Bất ngờ tôi có chuông điện thoại, Quỳnh giục tôi nghe máy, tôi đành rút tay mình ra khỏi cô bé của Quỳnh. Nãy giờ tôi chỉ xoa và miết phía ngoài, tuyệt đối chưa thâm nhập vào hang động. Tôi rút tay ra thì đã ướt dịch nhờn của Quỳnh rồi, Quỳnh đang cúi xuống bàn lấy rẻ lau cho tôi thì tôi đã đưa tay vào miệng mình mà mút. Quỳnh thấy vậy thì xấu hổ. Mặt ửng hồng lên chỉ nói được đừng, bẩn đấy, đồ dơ bẩn. Tôi mút sạch ngón tay mình thì mới móc điện thoại ra nghe, thì ra là nhân viên của cửa hàng xe đã mang xe tới nhà tôi theo yêu cầu của Nguyệt. Tôi gọi về nhà cho Út, nói ra mở cửa để họ dắt xe vào sân. Xong tôi quay lại định tiếp tục cuộc thám hiểm thì Quỳnh đã ngăn lại nói mẹ sắp về, mà tôi cũng còn phải đi gặp lão Quân và cũng phải về nữa. Tôi đành phải thơm má Quỳnh và hôn phất môi Quỳnh nhẹ một cái rồi tạm biệt về. Nhưng trước khi về, tôi muốn Quỳnh hôn của tôi một chút. Quỳnh không chịu nhưng tôi cứ nài nỉ và đứng ở mép cửa ra vào, đã kéo khóa quần xuống thì cuối cùng Quỳnh cũng đồng ý là chỉ một chút thôi. Quỳnh quỳ xuống hôn và ngậm đầu khấc của tôi chưa được nửa phút thì đứng lên. Tôi kéo lại khóa quần rồi hôn nhẹ Quỳnh lần cuối ra về. Ra tới đường cây thì lão Quân vẫn đứng đợi tôi dưới tán cây to. Lão dẫn tôi về nhà, chỉ có hai người phụ nữ ra đón. Hắn giới thiệu là vợ và con gái hắn. Tôi nhìn thì cũng ngang ngang tuổi với mẹ con Quỳnh. Bà vợ theo như lão giới thiệu 47 tuổi hơn mẹ Quỳnh 4 tuổi nhưng nhìn có vẻ trẻ hơn mẹ Quỳnh, còn con gái 24 tuổi. Cả hai đều mặc váy, cô con gái còn mặc áo khoét ngực, để hở gần như cả bộ ngực ra không giống như là đang ở nhà. Tôi ngồi uống một ngụm nước thì Quân mở lời xin lỗi về chuyện thằng cháu, và rất thẳng thắn muốn tôi hãy cho qua, đừng bảo người bác bên cục cảnh sát điều tra Quân. Quân cũng nói có thằng con trai út đang học ngành cảnh sát, năm sau ra trường nếu được thì có thể nhờ tôi tác động để xin cho nó vào làm bên cục cảnh sát hay công an thành phố thì Quân biết ơn lắm. Hết bao nhiêu Quân cũng gắng lo. Đúng là không đánh nhau, không quen biết. Tôi nói đồng chí chủ tịch nói quá lời rồi. Cháu chỉ là đứa dân đen, không biết gì không may gây chuyện với người nhà của chủ tịch. Chủ tịch đã không truy cứu là may mắn lắm rồi. Từ sáng đến giờ cháu cứ hồi hộp lo lắng không yên, không biết chú định trừng phạt cháu thế nào. Làm gì có chuyện chủ tịch phải xin lỗi chứ. Ấy cậu nói vậy là sai rồi. Tôi sao dám có thể trừng phạt cậu chứ. Tuy tôi làm ở huyện nhưng cũng không thể bao che cho lỗi lầm của thằng cháu. Mà tôi chỉ là phó chủ tịch, cậu đừng gọi tôi là chủ tịch. Ở đây không sao, nơi khác có người sợ hiểu lầm. Cháu gọi vậy là đúng mà, chỉ là gọi sớm chút thôi. Sớm muộn gì chú chẳng làm chủ tịch, cháu nghe nói 2 năm nữa vị chủ tịch về hưu, thế thì chú chẳng làm chủ tịch là gì, mà có khi biết đâu vị đó lại ốm bệnh nghỉ sớm hơn, chú lại chẳng làm chủ tịch sớm hơn. Sao có thể như thế được, sao cậu lại nói thế? Cháu thấy sao nói vậy mà. Như chú Thắng cũng làm phó, và ông trưởng bị ốm bệnh là chú Thắng lên trưởng đấy thôi. Ấy, chú khác, chú Thắng khác chứ. Như chú đây thì mới chỉ chân ướt chân ráo vào ngồi vị trí phó này, chỉ mong giữ được ghế là may lắm rồi, sao dám nghĩ xa xôi hơn chứ. Ông chủ tịch có nghỉ sớm thì cũng đã có vị phó từ nhiệm kỳ trước lên thay rồi. Đâu tới lượt chú chứ, cháu không nói sai đâu. Chú Thắng cũng nói với cháu là chú cũng đâu có ngờ được lên trưởng, nhưng cuối cùng vẫn lên đấy thôi. Cháu nghĩ là xã hội trọng người trẻ tài cao như chú. Chỉ hy vọng là được như cháu nói. Tôi nói như vậy thì lão Quân cũng mừng thầm trong bụng hiểu được ẩn ý phía trong rồi. Lão đưa mắt cho con gái. Tôi cũng đưa mắt theo ánh mắt của chú. Ấy chết, cô và chị bận đi đâu thì xin cứ tự nhiên ạ. Cháu cũng xin phép phải về rồi ạ. Kìa Long, cậu đừng về vội, tôi còn chuyện muốn nói với cậu. Sao cậu lại nghĩ là hai mẹ con cô định đi đâu? Tại cháu thấy hai mẹ con ăn mặc đẹp, lịch sự, chắc là chuẩn bị đi đâu đó. Và cháu cũng có việc phải về rồi. Chúng tôi ăn mặc đẹp là để đón cậu tới chơi, chứ có đi đâu đâu. Mà có thật là chúng tôi mặc đẹp không hay cậu chỉ nói vui vậy thôi? Đẹp thật mà. Thế chỉ quần áo đẹp thôi đúng không, còn người thì xấu mù. Cô nói vậy là sai rồi, các cụ có câu người đẹp vì lụa. Cả cô và chị đều đẹp, và quần áo cũng đẹp. Quần áo đẹp làm cho cô đẹp thêm lên và cũng chỉ có người đẹp thì mới hợp để mặc những bộ quần áo này. Phu nhân của chủ tịch thì phải đẹp chứ à? Lòng A Hát, cậu có thấy cái Hiền con gái tôi đẹp không? Nó cũng ngang tuổi với cô người yêu của cậu. Nếu cậu thích thì có thể đi chơi với nó, làm những gì cậu muốn. Làm sao như vậy được à? Cháu đâu dám thế, cháu cũng có vợ, chuẩn bị có em bé chú cũng biết rồi mà, sao dám chứ? Có gì đâu mà không dám chứ? Nó cũng có gì khá hơn đâu. Nó cũng lấy chồng rồi, chồng nó đang trong trại. Cậu thích là được. Đúng lúc đấy thì lão ta có điện thoại và lão ta bảo tôi cứ ở nhà chơi, lão đi có chút việc. Tôi cũng nhân thế lấy cớ ra về luôn, nhưng lão cứ cố mời tôi ở lại, nói rằng tôi nói chuyện rất có duyên, ở lại nói chuyện thêm một lúc nữa cho bà vợ lão vui. Nhưng tôi vẫn muốn về thì lão đành phải lật bài ngửa. Tôi và lão ra ngoài sân thì lão ghé miệng vào tai tôi nói nhỏ. Tôi biết cậu thích phụ nữ lớn tuổi. Tôi biết cậu đã qua lại với bà Nhi ở gần cổng trường rồi. Tôi cũng nói cho cậu biết, tôi chán ngấy bà mụ vợ già ở nhà rồi. Tôi đang cặp bồ với 1-2 cô gái trẻ hơn, giờ tôi phải đi chơi với bồ. Nên coi như cậu giúp tôi thêm một lần nữa đi, ở nhà giữ chân bà hộ tôi, nếu cậu muốn thì quan hệ luôn với bà cũng được. Tôi không ý kiến gì đâu, tôi chán ngấy bà ấy rồi. Cái Hiền cũng thế, cậu muốn thì cứ ngủ với nó. Tôi ngớ người. Thì ra là hành tung của tôi đã bị lão ta theo dõi. Khi tôi vào nhà cô Nhi đã bị theo dõi, và khi mà hai mẹ con cô Nhi quỳ xuống mút cho tôi ở bếp cũng bị đám thanh niên mà lão Quân sai đi nhìn lén qua khe sáng hẹp ở mép cửa. Sáng nay tôi và chị Thảo ở trong phòng thì họ không nhìn thấy nhưng biết là làm gì, và tôi đến nhà Quỳnh cũng được thông báo nên lão mới có mặt ở nhà Quỳnh trước tôi. Lão nói với tôi xong thì gọi lớn vào trong nhà. Hiền, con mau ra mời cậu ấy vào nhà chơi không nắng. Thế là Hiền chạy ra ngoài và níu kéo tôi vào trong nhà trong khi lão vào ô tô nổ máy phóng đi. Vào phòng khách thì tôi vừa ngồi xuống ghế Hiền và cả bà Thư sau khi đã chốt cửa lao vào ngồi cạnh tôi là lướt. Cậu có thấy chị đẹp thật không hả? Nếu cậu muốn thì chị là của cậu đó. Chỉ mong cậu đừng làm khó dễ bố chị nữa có được không? Đúng đấy, mong cậu đừng làm khó dễ ông ấy. Nếu được mong cậu nhờ ông bác của mình cho thằng con trai của tôi vào làm trong cơ quan của ông được không? Được như vậy thì nếu cậu không chê, tôi nguyện đem tấm thân già này phục vụ cậu. Chị Hiền vừa nói đã cầm lấy tay tôi mà đưa lại úp vào ngực chị. Cả chị và cô đều đẹp, nhưng là vợ con của phó chủ tịch cháu nào dám chứ? Thôi tha cho cháu còn phải về. Thôi cậu không cần phải khiêm tốn mà cũng không cần phải sợ ông ấy đâu. Chính ông ấy đã bảo tôi và cái Hiền phải hầu hạ cậu. Để lên được cái chức như hiện nay, ông ấy cũng đã bắt tôi ngủ với không biết bao nhiêu người rồi, chắc cũng vừa đủ 5 ngón tay trên một bàn tay rồi. Chính cái Hiền 5 năm trước và mới đây cũng phải ngủ với người hơn tuổi bố mình để ông ấy có được vị trí hiện nay. Bây giờ mà ông ấy bị cách chức thì bao nhiêu công lao của hai mẹ con thành công cốc. Cậu nói đi, cậu muốn ngủ với ai, tôi hay cái Hiền đều được cả. He he, giờ thì tôi đã hiểu, tự nhiên lộc lá rơi trúng đầu ngu gì mà không hưởng thụ. Việc để cho lão Quân lên làm chức chủ tịch huyện đã nằm trong tính toán của Nguyệt rồi. Nhưng giờ đây nếu tôi nói ra thì chính lão Quân hay bà vợ của lão đều sẽ nghĩ là nhờ có tôi tác động mà hắn có thể sẽ được lên chức đó. Hắn sẽ phải vừa dâng vợ mình đến tận miệng cho tôi mà còn phải hết sức cảm ơn tôi nữa. Hai người đàn bà ở đây cũng vì nghĩ như thế mà hết lòng thể hiện. Được rồi, chú ấy không bị làm sao đâu, có chuyện gì đâu chứ, chỉ là hiểu nhầm nho nhỏ mà cũng không liên quan gì đến chú. Đã chót gọi chú là chủ tịch và cô là chủ tịch phu nhân rồi thì cháu cũng cố xem là có cách gì để chú nhanh lên chức chủ tịch không, nhưng không hứa trước được nha. Còn chuyện kia thì từ từ thì cháu tìm cách nói với bác cháu. Cậu nói thật chứ, ông ấy không những không bị kiểm tra, không bị mất chức mà còn có thể được lên chức. Thế cậu muốn ngủ với ai? Mẹ đúng là, vậy mà cũng hỏi. Mẹ xem lại mẹ như thế nào, so với con ra làm. Sao mà hỏi câu vớ vẩn rồi lại bị ê mặt. Mà cậu có thể giúp chồng chị ra trại được không? A hát mà thôi cũng được, kệ hắn đi. Giờ mình vào phòng nhé, tôi sẽ chiều cậu. Thế cháu muốn ngủ với cả hai thì như thế nào? Thấy chưa, cậu ấy cũng muốn ngủ với tao chứ bộ, tao vẫn còn hấp dẫn đó chứ. Mà cậu cũng thật tham quá đi, đã làm với con rồi còn muốn chén cả mẹ cũng không tha. Thì ai bảo cả hai đều đẹp, ngủ với người này không ngủ với người kia thì lại không hay. Giả dụ cháu ngủ với chị, không ngủ với cô thì cô có vui không? Lại nghĩ là mình già rồi không hấp dẫn, mà ngủ với cô không ngủ với chị thì chị lại hậm hực, tức trong người đúng không nào? Hoa thơm đánh cả cụm, thế có đồng ý không nào? Cậu thật là mồm mép quá đi. Tất nhiên là được, cậu muốn sao thì như vậy. Thế cậu muốn ngủ với ai trước? Sao lại phải ai trước ai sau, cả hai cùng lúc luôn đi. Mà thống nhất trước sẽ làm khúc dạo đầu ngay tại đây, rồi sau đó vào phòng ngủ của hai vợ chồng làm tình trong đó. Thứ hai là bắt đầu từ bây giờ phải xưng hô anh em khi làm tình. Và thứ ba là xuất tinh vào miệng và hai người phải nuốt tinh. Cả hai người không có ý kiến gì và cả hai cởi quần áo của tôi ra rồi cùng nhau luân phiên nhau mút bùi cho tôi chán chê. Đến khi mỏi nhừ miệng ra rồi tôi bảo thôi mới được thôi. Sau đó thì tất cả lên phòng ngủ của vợ chồng lão Quân mà hoan lạc trên đó. Tôi chơi chẳng phải thương hoa tiếc ngọc gì, cứ dã và dập mạnh vào những cái lồn chùa. Thậm chí còn không ngần ngại khai phá lỗ đít của họ khi chưa có nhiều sự kích thích. Cuối cùng tôi ra trong miệng bà vợ lão. Thì ra là vậy, thảo nào cô còn trẻ mà đã được dạy thêm. Tôi xuống nhà uống thêm cốc nước chuẩn bị ra về thì cũng là lúc Nguyệt gọi điện thông báo là cảnh sát đã di lý đường dây buôn ma túy từ Lào Cai xuống Hà Nội từ đêm qua, trong đó có vợ chồng cô Út, còn các chú tôi thì không việc gì. Họ cùng một số nhân vật tép siêu của đường dây được giao cho công an tỉnh tạm giữ và chắc sáng nay là các chú cũng được tha về. Cô Út theo như điều tra ban đầu của công an tuy không dính dáng đến hoạt động buôn ma túy nhưng với tư cách là vợ ông trùm vẫn bị di lý để tiếp tục phục vụ công tác điều tra. Giấy khai sinh của cô Thóc tôi nhờ Nguyệt cũng đã được làm xong, đang trên đường xuống Hà Nội, chắc trong chiều nay là sẽ có. Tôi bảo Nguyệt là không cần phải gấp gáp như thế, gửi chuyển phát nhanh hay gửi theo xe là được rồi, đâu cần phải vì một tờ giấy mà phải mất một chuyến xe đi về. Nguyệt mới nói với tôi là tiện xe, với lại có một chuyện mà Nguyệt chưa nói với tôi là cô út của tôi có ba đứa con thì thằng lớn nhất 11 tuổi đã theo người chú ruột lẩn trốn vào rừng sâu, có khả năng trốn qua biên giới rồi. Hai đứa con gái nhỏ của cô, một đứa 7 tuổi, một đứa 2 tuổi thì được đưa về công an huyện tiếp nhận do gia đình bên nội thì đều dính líu đến đường dây ma túy, kẻ bị bắt người thì chạy trốn. Đưa về gia đình ông bà nội tôi thì cũng vẫn có những mối đe dọa, do đó Nguyệt mới nói với trưởng công an huyện đưa nó xuống đây ở với tôi là anh họ cho an toàn và tiện thì mang luôn giấy khai sinh của cô thóc theo. Nguyệt cũng hỏi tôi là lão Quân mời đến nhà ăn cơm AH, có gây khó dễ gì không? Tôi trả lời không, lão gọi đến để xin lỗi thôi. Nhớ đến anh Vinh, tôi hỏi Nguyệt là có thể cho anh làm phó công an thị trấn được không thì Nguyệt nói không thành vấn đề, để Nguyệt nói với Toàn. Tôi cũng thông báo với Nguyệt là tôi muốn để hai người vào làm trong nhà hàng của Nguyệt thì Nguyệt nói đã được quản lý báo lại rồi, tôi cứ bảo họ đến làm ở vị trí mà tôi muốn. Cuối cùng Nguyệt nói, mai Nguyệt đi phẫu thuật cô bé rồi, phải mất một thời gian, tôi có thể đến chơi Nguyệt một lần cuối trước phẫu thuật được không? Tôi nghĩ nhanh trong đầu, từ khi quen biết Nguyệt, Nguyệt đã giúp đỡ cung phụng tôi rất nhiều. Ngay như hai người đàn bà mà mình vừa chơi đây cũng là do Nguyệt mang lại. Hôm nay là sinh nhật Lan, nhưng mà nàng thì sinh chưa được một tháng, vết mổ chưa lành hẳn, nếu miễn cưỡng thì cũng có quan hệ được nhưng mà sao phải thế trong khi bên mình tôi có nhiều đàn bà. Tôi muốn quan hệ với Lan khi mà nàng ở trạng thái sẵn sàng nhất, để cả hai cùng hưởng thụ khoái cảm do việc làm tình mang lại. Hôm nay thì đã có món quà là chiếc xe máy rồi, mà chiều nay còn món quà tuyệt vời hơn, ý nghĩa hơn chính là tờ giấy khai sinh của cô Thóc với tên ba mẹ là tôi và Lan, như một sự thừa nhận là Lan là vợ tôi. Tôi không cần phải quan hệ với Lan thì cũng nên chiều Nguyệt một chút, đâu thì mình cũng qua lấy giấy khai sinh. Nghĩ vậy tôi bảo Nguyệt được, chiều tôi sẽ qua tiện thể lấy giấy khai sinh luôn và tôi muốn ngủ với cả ba mẹ con như hôm trước, còn bây giờ tôi phải đi mua váy cho vợ để vợ thật đẹp tối nay đã. Nguyệt đồng ý và bảo chuyện mua váy thì để Nguyệt lo cho, Nguyệt là đàn bà dành về cái này hơn. Hai mẹ con bà Thư thì thấy tôi nói chuyện với Nguyệt, đề cập đến chuyện xin cho một người lên phó công an với xin việc cho hai người khác mà không đả động đến chuyện chồng và cha họ thì sốt ruột. Cứ dùng tay ra hiệu về phía mình, ý muốn nhắc tôi đề cập đến chuyện của Quân. Tôi đưa tay chỉ vào háng mình và hai mẹ con hiểu ý lại cùng quỳ xuống mút của tôi trong khi tôi đứng nói chuyện với Nguyệt. Sau khi tôi nói điện thoại xong mà không hề đề cập đến Quân thì hai mẹ con mới nhả ra và hỏi tại sao tôi lại không nói gì đến việc của lão Quân. Tôi nói yên tâm, tôi đã nhận lời rồi thì sẽ làm. Họ lại mút của tôi, trong khi tôi mở tin nhắn ra đọc. Là của chị Ngọc, chị muốn được ngủ với tôi. Từ sau buổi tối gặp gỡ định mệnh, cũng giống như những người đàn bà khác đã được tôi làm tình là không dứt ra được, lúc nào cũng tơ tưởng thèm muốn được ân ái cùng tôi. Mấy hôm nay, Tiến Tú đều đến nhà ngủ với bà Hà, tối qua còn ở lại qua đêm nhà bà Hà, quần bà Hà tơi tả càng làm chị Ngọc nứng hơn. Chị không thích những gã trai như vậy nên không muốn làm tình với họ, nhưng những âm thanh, tiếng rên rỉ, tiếng nói chuyện tục tĩu lọt vào tai càng làm cho chị khao khát được thỏa mãn. Tôi nhắn tin lại là hôm nay không được, mai kia tôi rảnh thì NT sau. Rời khỏi nhà lão Quân ra về thì tôi đã gặp chú Thắng ở đường cách cổng nhà lão Quân có khoảng chưa đến 50 mét. Tôi nhìn thấy chú hỏi sao chú ở đây thì chú hỏi luôn tôi. Cậu ngủ với vợ lão Quân AH, lão Quân dâng vợ lão cho cậu AH, cậu đã hứa cho hắn trước gì thế? Sao chú biết, mà sao chú lại ở đây? Tôi gật đầu để xác nhận đã ngủ với vợ lão Quân, vì cũng không việc gì phải giấu, mà chú Thắng chắc không tự nhiên tới đây. Lại chỗ kia kiếm quán ngồi NCD, trời nắng quá. Sau khi vào quán cà phê ngồi nói chuyện thì tôi mới biết vì sao chú có mặt ở đây. Thì ra lúc sáng khi anh Vinh và cậu thanh niên mà lão Quân cử đến đưa đồ ăn thì anh Vinh đã ngầm để ý rồi. Ở đồn công an ai cũng biết là Quân mới lên chức phó chủ tịch huyện là em trai Quốc trưởng công an thị trấn. Nay Quốc ngã ngựa, về hưu sớm, chú Thắng lên thay thì theo lẽ thường Quân phải tìm cách gây khó dễ. Tên Vinh một mặt muốn nhờ tôi, nhưng mặt khác vẫn phải đi con đường chính đạo lấy lòng vị sếp mới lên của mình. Lúc đưa tôi về nhà từ chỗ ăn sáng, Vinh lập tức đến cơ quan để tìm hồ sơ giấy tờ nhưng không thấy, trước đó Vinh đã gọi điện nhờ người làm địa chính kiểm tra. Vinh định quay về khu tôi, gõ cửa điều tra trực tiếp chủ nhà, Vinh làm công an khu vực nên việc này là bình thường và có nhiều cách để điều tra thông tin. Khi quay về đến ngã ba thì Vinh đã thấy tôi đi xe máy dẫn đường cho chiếc xe ô tô rẽ để tới nhà cô Nhi, nhưng điểm đáng ngờ là phía sau còn có một chiếc xe máy chở hai thanh niên hình như là người nhà lão Quân đi theo. Anh không rẽ nữa, mà cũng bí mật bám theo. Khi chiếc xe chở Hồng, cô Nhi đi, chỉ còn lại tôi và chị Thảo ở nhà thì anh cũng phát hiện ra ngoài hai thanh niên đó, còn có hai thanh niên nữa cũng là họ hàng của lão Quân rình mò và có biểu hiện nghi vấn. Anh liền gọi cho chú Thắng để lấy công lao. Nhận được điện thoại, chú Thắng đến gần nhà cô Nhi và theo tay anh Vinh chỉ thì cũng nhận ra mấy thanh niên đó. Sau đó thì anh Vinh đến điều tra chủ nhà, rồi lại hối thúc tìm hồ sơ về lô đất đó. Còn chú Thắng thì bám theo mấy người kia xem lão Quân định giở trò gì. Khi thấy tôi vào nhà lão Quân, rồi lão Quân lại đi ra một mình thì chú biết là lão Quân đã hiến vợ cho tôi rồi. Chuyện này thì trong những lúc vui vẻ, khoe khoang về cậu em của mình, Quốc nhiều lần vô tình nói ra chuyện em trai mình có chỗ dựa lớn và vì đâu mà được như vậy. Vốn dĩ đã biết tôi thích quan hệ với phụ nữ lớn tuổi, anh Hoàng hôm trước khi mà cùng với chú Thắng ngủ với hai người An, Nguyệt cũng đã có kể với chú về chuyện tôi cùng anh đã ngủ với cô Nhi, bà Hà và mấy bà hàng xóm. Chị Cúc sáng nay thấy tôi ở trong nhà cô Nhi với chị Thảo lâu, chú cũng biết là làm gì trong đấy rồi. Và cả cái bà mà hôm qua nhận làm mẹ nuôi của tôi không biết chừng cũng là tình nhân của tôi. Mẹ nuôi chỉ là qua mắt thiên hạ thôi và cái chức của mình cũng là do bà ta ban cho. Thế thì thằng nhóc này ở trong nhà lão Quân thịt vợ lão rồi, có khi cả con gái lão nữa không chật đi đâu được. Chú Thắng đinh ninh trong đầu là như thế sau khi đã biết sở thích của tôi về đàn bà và những chuyện trong quá khứ của lão Quân. Con mụ vợ lão Quân có ngon không? So với bà Nhi thì thế nào? Hả, chuyện cháu với cô Nhi chú cũng biết sao? Chú là công an đó, cũng phải có chút nghiệp vụ chứ, sao lại không biết? Chiều hôm qua hẹn gặp nhau thấy cháu ở nhà bà đó, rồi tối lại về qua đó, lúc nãy cũng ở trong nhà bà đó với con gái bà một lúc lâu, cửa đóng kín là tôi biết hết rồi. Thằng Hoàng nó kể hết hôm trước rồi, chú mày trẻ người vậy mà khá, thịt cả hai mẹ con bà ấy, lại cũng thịt luôn cả hai mẹ con bà hàng xóm. Mà lúc nãy có thịt luôn cả hai mẹ con mụ vợ lão Quân không, chú thấy con bé chạy ra níu cháu vào nhà. Mà quên, vẫn chưa trả lời câu hỏi của chú. Mụ đó so với bà Nhi thế nào? Cháu bắt hai mẹ con bà cùng chơi một lượt, cùng nhau phục vụ, là tự lão muốn thế mình việc gì mà giữ làm gì? Bà ta so với cô Nhi thì khác nhau chứ? Khó mà so sánh, cô Nhi thì vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, eo ót như gái 30, còn bà ta thì ăn uống đủ đầy sung túc, đã sổ sề, bụng hàng ngấn mỡ rồi. Vú bà ta thì to hơn cô Nhi, lồn cũng vậy do bị chơi nhiều. Cảm giác làm tình cũng khác. Cô Nhi thì là tự nguyện là khao khát cháy bỏng do nhiều năm chồng chết, còn bà ta thì lại có ý bị ép buộc, dâng hiến theo ý chồng. Nói chung là cô Nhi vẫn ngon hơn. Cháu thích những người phụ nữ dáng thon gọn như cô Nhi hát, cháu thấy vợ chú với cô Nhi thì như nào, ai hơn ai? Phụ nữ dáng thon gọn chơi sướng hơn mà chú. Tất nhiên là cô Mận của chú trẻ đẹp hơn cô Nhi rồi. Có thật thế không? Cháu nói dối chú làm gì? Chú còn ít tuổi hơn cả cô Nhi. Thì cô Mận trẻ hơn cô Nhi là đương nhiên. Còn về nhan sắc thì cô Nhi chồng chết đã mấy năm, vất vả nuôi con sao mà so với cô nhà chú đã có chú lo cho rồi. Long này, chú có chuyện này muốn nhờ cháu giúp, không biết cháu có sẵn lòng không? Chú nghĩ chỉ có cháu giúp được chú chuyện này thôi, ngoài ra chú không thể nhờ cậy ai khác được cả. Chú nhờ vào chuyện này là chú coi cháu như người nhà, mới dám mở lời. Chú cũng rất cảm ơn cháu vì đã giúp chú lên được chức. Chú có chuyện gì mà khó khăn vậy, chú không giải quyết được thì sao cháu có thể giúp được chú chứ? Chú cứ nói ra nếu cháu làm được thì sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà cháu nghĩ cũng khó. Rít một hơi thuốc dài, và uống một ngụm cà phê đen chú Thắng mới nói. Chú muốn ly hôn với cô. Cháu biết rồi đấy, chú có hai đứa con gái, không có con trai. Trước đây thì ông anh trai của chú cũng có hai thằng con trai nên việc chú chỉ có con gái cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vì việc thờ tự là ở bên bác trưởng và cháu, nhưng không may là cả hai thằng cháu đều chết trẻ, một đứa thì có vợ có con rồi nhưng cũng lại chỉ có con gái, còn một đứa thì chưa vợ. Chị dâu của chú thì đã hết tuổi sinh nở, ông anh thì cũng già yếu rồi. Ông cũng cố tìm người để tìm kiếm thêm một đứa con trai nhưng không được. Chị dâu của chú hết khả năng sinh nở, đã chấp nhận cho ông ngủ với con dâu để sinh con nhưng cũng sinh ra con gái. Giờ trách nhiệm với dòng họ với gia đình dồn lên vai chú. Chú còn trẻ, cơ hội sinh con trai còn cao hơn. Nhưng vấn đề chú là đảng viên, không thể có thêm con thứ ba được. Khi cô sinh hai đứa con gái, chú cũng thèm thằng con trai lắm chứ, nhưng cũng đành phải nhịn vì mình là đảng viên, và trong gia đình cũng chỉ là út, không nặng vấn đề có con trai nối dõi lắm. Bây giờ mà sinh thêm con thì cũng chưa chắc đã ra ngay được con trai, mà cũng bị đuổi luôn khỏi đảng và cái chức của chú vừa có được cũng đi luôn. Nếu sinh được thằng con trai mà phải đánh đổi như thế thì chú cũng chịu. Nhưng mà cô thì cũng lớn tuổi rồi, và cũng không muốn sinh thêm nữa. Có thì như chú vừa nói cũng chưa chắc ra con trai ngay được. Vậy nên chú muốn ly dị cô, thế thì sao phải nhờ cháu? Chú cứ làm đơn ly dị và đưa cô ký, hay nói chuyện với cô để cô ký là được mà. Hay chú có con ở ngoài với người phụ nữ khác, như bố cháu ấy? Cô không chịu ly hôn đâu cháu, chú cũng tính đến chuyện đó rồi, nhưng như vậy thì lại lén lút không đăng ký khai sinh được, cũng khó mà đưa con trai về quê ra mắt họ hàng ngay. Với lại ở vị trí của chú, cũng có nhiều người dòm ngó, nên chỉ cần chớm có con ngoài dã thú là họ biết ngay và loại chú ra khỏi hàng ngũ đảng. Mà cô nhà chú thì lại rất tốt, không chê trách được điểm gì, không tìm ra cách gì để ly hôn được cả. Chuyện này thì mọi người đều biết, nên chú không biết tính sao. Nếu không có chuyện này thì chú cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cô cả. Chuyện đi gái gú bên ngoài tí ti thì ông nào chả có, nhưng bỏ vợ thì không. Thế chuyện này thì cháu đâu có giúp chú được gì đâu. Có chứ, chú nghĩ chỉ có cháu giúp được chú thôi. Thế chú định nhờ cháu giúp như thế nào, cháu xem có làm được không. Chú lại rít một hơi thuốc dài và nhấp một ngụm cà phê như để lấy dũng khí rồi trầm ngâm một lúc nhìn thẳng vào tôi nói, cháu thấy cô thế nào, đẹp hơn cô Nhi đúng không, cháu có muốn ngủ với cô không? Chú nói cái gì vậy, cháu sao có thể làm chuyện đó chứ? Sao lại không được, cháu ngủ với cô Nhi, và vợ lão Quân rồi mà. Lão Quân dâng vợ mình được thì chú cũng được mà. Lão vì địa vị, tiền đồ, chú không vì những thứ đó, nhưng cũng muốn cháu giúp chú để có cớ ly hôn. Chú khác mà lão Quân khác chứ. Lão ấy sợ bị mất chức, và cũng bị hố một vố to với cháu nên mới dâng vợ mình. Và cháu thì chẳng quen biết gì hắn cả nên ngủ với vợ hắn không vấn đề gì. Còn cháu với chú thì khác, đã quen biết nhau từ trước, chú lại còn tin tưởng cháu, nói chuyện gia đình cho cháu thì sao cháu làm thế được. Cháu cố giúp chú nhé. Vợ chú còn trẻ, đẹp hơn bà Nhi, chú dùng cũng dữ lắm. Chuyện này sao thế được, cô Nhi thì khác hoàn toàn mà. Chồng cô chết, còn vợ lão Quân là lão tự dâng hiến, song hai vợ chồng vẫn sống với nhau bình thường. Chứ còn như chú thì ly dị cô, như vậy nếu cháu ngủ với cô để rồi chú ly dị cô thì cô như thế nào? Chú không thấy như vậy quá tàn nhẫn với cô A Hát, dù sao như chú nói cô rất tốt mà. Cháu thấy áy náy và tội lỗi lắm, hay là chú nhờ anh Vinh cấp dưới của chú ấy, anh ấy đang muốn được lên làm phó, cháu đã nhờ người đồng ý cho anh ấy làm phó rồi. Chú cứ nhận là do chú tiến cử anh ấy sẽ biết ơn và làm giúp chú việc này. Hoặc là chú nhờ anh Hoàng cũng được, như chú nói thì cô rất đoan trang theo cháu nghĩ. Anh Vinh và anh Hoàng có khi cũng còn khó tìm cách ngủ với cô, chứ còn cháu trẻ danh thì lại càng khó. Chú cũng không thể dùng cách dụ dỗ để cô ngủ với cháu để chú lên chức được đúng không, vì nếu mà dụ dỗ cô như vậy thì chú sao mà bỏ được cô. Thế, chuyện khó và rắc rối như thế thì chú mới phải cầu cạnh cháu. Cầu xin cháu giúp đỡ. Chú biết là không ai có thể làm tốt hơn cháu được. Thằng Hoàng tuy lớn tuổi nhưng cù lần sao mà thông minh như cháu được. Nó có cho nó thì cũng không biết làm cách nào tiếp cận. Còn thằng Vinh như cháu nói thì cũng khó. Với lại nó làm cấp dưới của chú, cũng thật mà khó mở miệng ra cầu xin nó được. Ai đời lại đi cầu xin thằng nhân viên ngủ với vợ mình, rồi lại còn phải cung phụng nó, cho nó lên chức, và nó còn khinh bỉ coi thường mình ra mặt nữa chứ. Cháu nghĩ xem. Khi nó biết chú cầu xin nó ngủ với cô để chú ly hôn cô, thì nó khinh bỉ hành động của chú đến thế nào. Nó vừa được chơi người vợ đẹp của chú, vừa được lên chức, lại có quyền khinh bỉ chú cũng không dám làm gì trái ý nó, vì nếu thế nó nói toẹt chuyện đó ra ngoài thì chú còn mặt mũi nào nữa. Đã mất công mất vợ thì cũng phải như lão Quân, mất vào tay cấp trên hoặc được việc của mình. Cháu tuy không phải là cấp trên của lão Quân và chú, nhưng chính cháu lại là người giúp chú thăng chức. Và cả lão Quân chắc cũng thế. Đấy mới chỉ là một khía cạnh. Còn cái quan trọng nhất như lời cháu nói ấy, nếu chú nhờ người khác tìm cách dụ dỗ ngủ với cô để chú bắt được rồi ly hôn thì thật có lỗi với cô. Tuy rằng rồi chú cũng cho cô một số tiền chú tiết kiệm cả đời để cô về quê nhưng vẫn còn áy náy. Vì những người khác không thể lấy cô, thậm chí cả đến việc cặp bồ với cô, đi lại với cô cũng còn khó vì họ có vợ con. Như thế làm lỡ giờ cuộc đời về sau của cô. Nhưng cháu thì khác. Cháu sau khi ngủ với cô, chú ly dị cô thì có thể vẫn tiếp tục với cô được mà. Tối hôm qua cháu chả dẫn mấy người phụ nữ đi cùng một lượt mà có sợ gì họ ghen đâu, có thêm cô nữa cũng không ảnh hưởng gì. Lúc đó sự việc đã xảy ra như vậy, chắc cô phải đồng ý làm người tình của cháu thôi, mà cô không đồng ý thì chú cũng có trách nhiệm lo cho cô. Thì ra là vậy, thì ra là nhất tiễn hạ song điêu, một mũi tên trúng hai ba đích. Thứ nhất là làm vậy, vừa có thể trả ơn tôi về việc thăng chức, và việc tôi cho chơi an. Nhưng đó chỉ là cái phụ, còn cái chính là muốn nhờ tôi ngủ với vợ để lấy cớ ly dị vợ, còn mình thì được tự do ngủ với các cô gái khác để có con, ai có con trai thì sẽ cưới người đó. Muốn như vậy nhưng chú cũng không muốn mất tiền với cô. Nếu nhờ người khác, thì họ không tiếp tục cặp với cô nữa, cô bơ vơ phải về quê, chú lại mất một khoản tiền cho cô. Còn nếu như là tôi, thì chú tính rằng tôi vẫn có thể tiếp tục với cô, buộc cô đồng ý, như thế chú sẽ không mất nhiều tiền. Và cái thứ ba là cũng không kiếm được người thích hợp để làm chuyện này. Đồng nghiệp cấp dưới thì sợ bị mang tiếng và bị nắm thóp, người thân cũng không có ai có thể làm. Tôi nhớ đến tối qua trong lúc ăn tiệc, chú Thịnh khá nhiều lần nhìn trộm cô Mận với ánh mắt khác lạ đầy thèm muốn. Dĩ nhiên là chuyện đó chú Thắng không thể biết được rồi, vì chú ngồi cùng một dãy ghế với chú Thịnh, hai nữa là chú còn đang lâng lâng trong men say chiến thắng, những lời chúc tụng, những lần chạm cốc cùng nhân viên. Nhưng còn tôi ngồi đối diện nên có thể quan sát được toàn bộ những cái nhìn ấy. Cũng trong buổi tối hôm qua, khi chú Thắng gợi ý chú Thịnh không đưa bà xã tới dự cho vui thì chú Thịnh có nói là vợ đã mất gần 5 năm nay. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng, tại sao mình không đi buôn nhỉ? Tôi đã biết ngày xưa trong lịch sử TQ có người tên Lã Bất Phi buôn vua, chú Sử thì buôn ma túy, Nguyệt thì cũng có buôn lậu. Nguyệt, quân cũng mua quan bán chức, buôn quan chức tức là bỏ tiền ra mua quan chức. Rồi sau đó dùng chức vụ vừa mua được bán các loại quan chức nhỏ hơn để lấy tiền và mua quan chức lớn hơn cho mình. Tôi quyết định đi buôn, nhưng không phải bỏ vốn, mà vẫn thu lãi lớn từ cả người bán và người mua. Đại loại kiểu người bán cho, biếu không món đồ họ không dùng nữa nhưng vẫn có thể bán lại cho người khác cần tới nó với giá hời. Như kiểu tôi có cái điện thoại Nokia cũ, tôi muốn đổi sang dùng iPhone, tôi bán rẻ hoặc cho không người buôn cái điện thoại đó để họ bán cho người khác. Mọi người có đoán được tôi buôn gì không? Tôi quyết định buôn vợ. Tức là mua vợ của người này về dùng một thời gian rồi lại gả bán cho người khác. Tôi nghĩ đến quyết định buôn bán táo bạo của mình mà phấn khích hả hê trong lòng, cười thầm trong bụng. Chú Sử đi buôn ma túy có thể lãi lớn nhưng cuối cùng phải trả giá bằng mạng sống của mình. Nguyệt và quân buôn quan chức cũng phải bỏ ra số vốn lớn bằng tiền mặt lại còn phải dùng tấm thân của mình hay của vợ con mình làm trò tiêu khiển cho người khác, cũng phải trả một cái giá đắt. Ha ha ha, còn tôi thì sao chứ, tôi buôn mặt hàng này thì khoái hoạt vô cùng, không phải bỏ vốn ra mà thu lời lớn. Cả người bán và người mua đều phải chịu ơn tôi, mà tôi lại có vợ của họ sử dụng, vui thú một thời gian. Thật vui sướng làm sao, chẳng phải chú Thắng đang cầu cảnh, cầu xin tôi mua lại cô vợ của chú để chú lấy cô vợ khác sao? Có khi còn phải mất tiền cho tôi để tôi làm giúp. Tôi có một người đàn bà không đến nỗi tệ để sử dụng một thời gian. Chán rồi tôi có thể gả cho chú Thịnh, mà tôi biết là đang thèm khát món đồ đó lắm. Như vậy là tôi đã ban một món nợ ân tình cho cả hai người, mà không phải là cả ba người. Chú Thịnh, chú Thắng cảm ơn tôi đã đành rồi mà cả cô Mận, mặc dù phải chịu để tôi hưởng lạc cũng phải cảm ơn tôi vì đã cho cô một mối nhân duyên không tệ. Đã quyết định xong, nhưng phải làm sao để thực hiện đây? Không thể dùng cách chú Thắng dâng vợ cho tôi như lão quân làm được. Cũng không thể nhờ đám đàn em giang hồ của anh hùng. Dựng vụ hiếp dâm được vì chú Thắng là trưởng công an đấy, có kẻ nào dám đến nhà hiếp vợ của công an chứ, mà làm thế thì mất thể diện danh dự của chú. Hay là dùng thuốc mê và thuốc kích dục? Đúng rồi, phải dùng thuốc kích dục là hay nhất, nó có thể khiến cho một phụ nữ đoan trang, tiết hạnh nhất cũng không thể kiểm soát được hành vi, lửa dục vọng bốc lên. Mà như thế thì nó mới giống với ngoại tình hơn, để chú Thắng có cớ ly dị. Vì như chú Thắng nói là cô rất đoan trang và trước nay rất tốt. Không làm gì có lỗi với chú. Sẽ chẳng có ai gả gẫm dụ dỗ cô làm tình được. Nếu muốn làm tình với cô, chắc chỉ có con đường hiếp dâm ngoài phương án dùng thuốc kích dục ra, nhưng nếu hiếp dâm thì cũng không có lý do để bỏ vợ. Tiếp tục suy nghĩ sâu hơn, tôi cũng thấy là tôi không nên trực tiếp ngủ với cô Mận, để cho chú Thắng bắt quả tang. Vì như thế thì tôi sẽ phải tuyệt giao với chú, sẽ chẳng có thằng đàn ông nào có thể vui vẻ, bình thường với một kẻ ngủ với vợ mình, cắm sừng lên đầu mình. Nếu chú và tôi vẫn giữ mối quan hệ bình thường, thậm chí còn thân thiết hơn thì vở diễn này bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ, hoặc là chú sẽ bị nghĩ là kẻ vô lại, đáng khinh bỉ hơn lão quân nhiều. Vì lão quân tuy dâng hiến vợ mình cho cấp trên nhưng cũng là bí mật, mọi chuyện chỉ được truyền miệng dì tai nhau thôi. Còn nếu như chú Thắng mà bắt được quả tang tôi ngủ với vợ chú trước đám đông, mà vẫn bình thường với tôi, thì mọi người sẽ nhìn chú với con mắt như thế nào? Phải rồi, tôi sẽ sử dụng thằng Hùng. Nó còn đang vị thành niên, lại vừa từ rừng núi xuống đây. Nếu để nó ngủ với cô Mận thì tất cả mọi người đều nghĩ là cô Mận quyến rũ nó chứ nó chỉ là đứa bé hiền lành, ngây thơ thì biết cái gì. Mà như vậy thì giữa tôi và chú Thắng cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, vì chẳng có thể trách tôi điều gì khi mà thằng Hùng chỉ là đứa trẻ. Vậy là đã hoàn thành kế hoạch khá hoàn hảo. Trong lúc tôi trầm ngâm suy nghĩ, có lúc thì cười mỉm khoái chí vì ý tưởng của mình thì chú Thắng căng thẳng hồi hộp nhìn tôi chờ đợi. Rồi khi tôi đã suy nghĩ kế hoạch vẹn toàn, hút một hơi dài sữa chua đánh đá mà tôi gọi, thì chú Thắng mới khẽ lên tiếng. Sao ý cháu như nào, có giúp được chú không? Được rồi, chú đã nói như vậy thì cháu cố giúp chú vậy. Cháu đã nghĩ ra một kế hoạch chú xem có được không? Thế là tôi nói sơ qua cho chú về kế hoạch tôi vừa nghĩ trong đầu. Nói là cô đoan trang tiết hạnh như thế thì không thể dùng tình, dùng đàn ông đẹp trai hay quyền lực giàu có mà mê hoặc được. Chỉ có thể hiếp dâm hoặc là chuốc cho cô thuốc mê và thuốc kích dục để cô không kiểm soát được bản thân. Nhưng nếu là hiếp dâm, có thể nhờ đám đàn em của anh Hùng, nhưng cô bị hiếp dâm thì chú cũng thật khó mà ly hôn cô được, lỗi đâu phải tại cô là nạn nhân mà. Và lại cũng không thật sự hợp lý khi làm gì có mấy thằng dám liều hiếp dâm vợ trưởng công an, và như thế chú còn thể diện mặt mũi gì nữa. Cách chuốc cho cô uống thuốc kích dục là hay hơn cả. Và tôi cũng không ra mặt mà cho thằng em trai tôi ngủ với cô. Tôi giải thích cho chú tại sao lại như vậy, và nói với chú rằng để thực hiện kế hoạch thì trong thời gian tới chú tuyệt đối không quan hệ với cô, tìm cách gì đó để từ chối, để cho cô thiếu thốn thì thuốc kích dục sẽ hiệu quả hơn. Và cũng trong thời gian tới, tôi và thằng Hùng cũng sẽ thi thoảng đến nhà chú chơi để tạo sự thân thiết. Rồi đến thời gian thích hợp, chú sẽ mời tôi đến nhà chơi, tôi chuốc thuốc kích dục cho cô. Chú giả vờ đi có việc và khi về thì bắt quả tang cô đang ngủ với thằng Hùng. Nghe tôi trình bày và giải thích kế hoạch, chú Thắng không giấu được sự ngạc nhiên, ngưỡng mộ, vui sướng và cảm động. Khi mà tôi luôn nghĩ đến thể diện cho chú, làm sao để chú không bị mất thể diện, mất mặt với mọi người và vẫn giải quyết êm đẹp vấn đề nan giải mà chú toan tính nát óc chưa tìm được cách gì thập toàn, thập mỹ. Chú vỗ đùi đánh đét rồi không kiềm chế được phải thốt lên hai chữ tuyệt diệu. Tuyệt diệu. Đúng là chú nhìn người không lầm, chỉ có cháu mới trong thời gian ngắn như vậy đã nghĩ ra được kế hoạch hoàn mỹ như thế. Chú nghĩ nát óc không ra, nếu mà nhờ thằng Hoàng thì có khi ông già chú xanh cỏ rồi nó cũng chưa có cách gì. Chú sẽ thực hiện ngay. Thế rồi chú nhấc điện thoại gọi luôn cho anh Vinh, nói là tôi đã nhờ người bố trí cho anh làm phó, và tuần sau chú cũng làm báo cáo gửi lãnh đạo huyện tiến cứ cho anh. Xong tôi và chú rời quán ra về. Rời quán cà phê trên đường về nhà tôi ghé qua tiệm may, lấy nốt cái áo dài của Út hôm trước làm chưa xong. Nhân tiện đặt luôn tiệm may cho hẳn 10 bộ áo dài cưới, với số đo của mấy người mà tiệm may đã có số đo. Sau đó thì ghé qua quán bánh, mua một cái bánh sinh nhật về nhà. Quần, Nhung cầm sẵn quần sóc cho tôi để trên tay để cô Liên mặc cho tôi, sau đó đưa lại cho cô Linh còn Nhung thì đi lấy khăn mặt lau mặt và cổ cho tôi. Tôi không cho cô Liên mặc quần sóc ngay mà bảo cô kéo quần xịp xuống và nói cô mút của tôi. Trong khi đó thì tôi nói cho Lan và hai cô biết là các chú đã được tôi nhờ người thả về, còn cô Út và chú Sử thì đã được di lý xuống Hà Nội sáng sớm nay. Hai đứa con cô Út cũng được tôi đưa xuống đây lánh nạn. Cô Liên thì sau một vài giây chần chừ e ngại thì cũng phải há miệng ngậm dương vật tôi vào miệng mà bắt đầu tự di chuyển cái đầu mình vào ra để mút của tôi. Đàn bà là vậy, mà mọi sự ở đời cũng là vậy. Đã có lần đầu đã có sự phá bỏ ranh giới giới hạn một lần thì sẽ tiếp tục có những lần tiếp theo để đạt đến giới hạn mới theo sự phát triển chung. Hôm qua là do cô bị mất lý trí, như bị thôi miên để tôi bảo há miệng ra cô cũng vô thức há miệng để tôi địt vào miệng. Nhưng sáng nay là cô hoàn toàn tỉnh táo rồi và bị buộc phải làm, đằng nào thì hôm qua cái đó cũng ở trong miệng cô rồi mà. Và trưa nay cũng vậy, Lan thì nói ở quê cũng đã điện cho cô Liên biết từ trước khi tôi về rồi. Lan nói là rất tự hào về tôi. Tôi hỏi Lan không giận tôi chứ, khi kỳ thi sắp tới rồi mà không lo tập trung ôn tập, mà tôi đi vậy nàng cũng không khi nào hỏi tôi đi đâu làm gì. Lan trả lời là không, Lan tin tưởng tôi sẽ thi đậu, mà có thi không đậu thì cũng đâu có sao. Lan tin tưởng tôi là người đàn ông tốt có thể là chỗ dựa cho nàng hoàn toàn an tâm. Nàng cũng biết là tôi đi ra ngoài là lo công việc, lo cho gia đình, cũng giống như bố tôi trước đây khi ra ngoài là lo công việc, là người phụ nữ, là người đàn bà. Lan không bao giờ dám tra hỏi chồng đi đâu làm gì. Bây giờ với tôi cũng vậy, Lan biết rằng tôi ra ngoài là để lo công việc, lo cho gia đình mà không cần biết ra ngoài làm gì. Tuyết thì đã quỳ xuống bên cạnh cô Liên mà đóng vai trò huấn luyện viên, chỉ dạy cho cô để tranh thủ mút của tôi một cái. Tuyết đã bảo cô liếm hai hòn giái của tôi và liếm dọc thân dương vật. Đúng lúc đó thì tôi có điện thoại, là chú ba gọi. Tưởng là chú gọi cảm ơn vì tôi đã cho chú về nhà sớm, nhưng không phải. Chú lật mặt chửi bới tôi và đe dọa tôi. Thì ra chú và chú út về nhà có nói với ông nội và mọi người là công an tỉnh nói nhờ tôi nói hộ mà họ tha cho các chú về. Ông nội liền gọi cho cô Liên thông báo tin mừng. Đợi mọi người ra về rồi ông nội mới đem chuyện của tôi nói cho chú ba và chú út biết. Thế là chú gọi điện mặt sát tôi và nói là tôi lừa chú và cả gia đình. Cô Thóc không phải con của bố tôi thì nó không có quyền được chia tài sản ngôi nhà mới bán ở Sapa. Và chú dọa là sẽ lấy lại tiền, cũng như không cho làm nhà cho thằng Hùng, cũng như đòi lại đất. Nhưng tôi đanh thép mà nói lại với chú rằng chú thích vào tù nữa thì cứ việc. Đã có biên bản họp gia đình, chữ ký rõ ràng, đất ông bà cho tôi đã có sổ đỏ đứng tên tôi. Tiền mua gỗ tôi cũng đã đưa chú và nhận gỗ, thợ làm thì tôi cũng trả công. Ai dám ngăn cản tôi làm nhà trên đất của tôi, còn tiền tôi gửi những người họ hàng để họ chi trả cho việc xây dựng nếu họ dám đưa lại cho chú, họ sẽ phải đền, không thì cũng vào tù. Xong tôi cúp máy, tôi điện thoại cho mấy người họ hàng mà tôi đã tin tưởng giao gỗ cho họ để họ làm cửa và bức vách, và những người giữ tiền để trả thợ không được đưa tiền hay trả gỗ cho bất kỳ ai. Nếu có ai gây chuyện hay làm khó cứ điện cho tôi, còn nếu không nghe lời tôi thì sẽ có công an đến làm việc, có thể phải đi tù. Cảm thấy cô Liên mút đã đủ, tôi bảo cô dừng lại để cả nhà ăn cơm. Mỗi ngày đào tạo một chút, dần dần sẽ có tiến bộ như Tuyết hay Nhung thôi. Lan thì cũng đã nghe được câu chuyện giữa tôi và chú ba, nàng lo lắng hỏi tôi. Bây giờ hai chú về và biết chuyện rồi mình tính sao đây anh, ai bảo anh hôm trước nói cho ông sớm quá. Giờ thì, em lo quá. Hai chú biết thì đã sao, đâu có làm gì được mình đâu. Anh không muốn phải che giấu nữa. Anh muốn thằng Cô Thóc nó phải được thừa nhận là con của anh vì anh chính là bố nó, cũng như thừa nhận em là vợ anh. Hôm nay sinh nhật em, anh sẽ tặng em một món quà đầy ý nghĩa, anh sẽ tiết lộ ngay cho em đây. Anh đã làm được giấy khai sinh cho Cô Thóc ở quê, tên bố là tên anh, tên mẹ là tên em, nó là con của hai chúng ta. Có thật không anh, nhưng anh có về quê lúc nào đâu mà làm được vậy. Chiều nay sẽ có món quà đó cho em. Anh thật tuyệt vời. Em muốn được mút bùi cho anh được chứ? Bùi anh hôm nay to thật ấy, tiếc là em lại chưa sẵn sàng chiều anh hôm nay, hay chiều anh thử với em nhé, em cảm thấy cũng hơi ổn rồi. Không cần gấp, em chịu khó nghỉ ngơi cho lành vết mổ. Khi nào lành hẳn thì anh sẽ bù đắp cho em, còn hiện tại thì cứ để cho mấy người ở đây chăm sóc nhẹ nhàng cho em. Chiều anh cũng sẽ làm cho em để mừng sinh nhật vợ yêu. Mà sáng nay các cô ấy có làm cho em không? Nhân viên đến chăm sóc cho em cảm thấy thế nào? Có, các cô có làm cho em. Út, cô Linh và cả cô Liên cũng liếm cho em một chút. Người anh gọi đến massage chăm sóc cho em cảm thấy rất dễ chịu, rất thích. Em cảm ơn anh. Em thích là được rồi, để từ mai anh bảo họ đến. Tất cả ngồi vào bàn ăn trưa. Ăn trưa xong thì mới bày bánh sinh nhật ra bàn đốt nến để cho Lan thổi nến, và khi mà Lan thổi nến xong, muốn cắt bánh để cho mọi người ăn thì tôi ngăn lại bảo mang bánh lên phòng tôi sẽ cho mọi người cùng ăn theo một cách đặc biệt. Chỉ cắt ra một miếng nhỏ để cho cái bắp ăn trước. Sau khi nằm nghỉ một lúc thì tôi cũng dậy và bắt đầu màn ăn bánh sinh nhật đặc biệt. Tôi cởi váy ngủ của Lan ra rồi hôn Lan và hôn vú Lan. Trong khi ở dưới thì Út và cô Linh liếm lồn Lan. Bú vú Lan chán chê rồi thì tôi bắt đầu lấy bánh sinh nhật bôi kín lên hai bầu vú Lan và bắt đầu liếm và ăn bánh ở đó. Sau khi đã ăn sạch bánh ở vú Lan thì tôi bảo Út và cô Linh dừng lại để tôi bú lồn Lan. Tôi bú lồn Lan một lúc rồi thì cũng bôi bánh sinh nhật vào lồn Lan và liếm bánh và thưởng thức món bánh sinh nhật theo cách đặc biệt này. Tôi liếm sạch bánh trên lồn Lan xong thì lại tiếp tục bôi bánh vào cho Tuyết, Nhung, Út, cô Liên và cô Linh lần lượt ăn bánh sinh nhật theo cách tương tự. Trong khi mọi người ăn bánh ở phía dưới của Lan thì tôi đã thọc ngay dương vật vào miếng bánh sinh nhật và đưa lại để cho Lan mút và ăn nó một cách ngon lành. Sau đó thì tôi cũng bôi bánh lên vú và lồn Tuyết để ăn trên đó. Khi cô Liên liếm bánh trên lồn Lan, liếm sạch bánh thì cũng là lúc Lan đạt cực khoái, một dòng tinh khí bắn vào mặt cô Liên, đến lượt cô Linh thì Lan không chịu được nữa, đái ngay ra mặt cô. Cô bị bất ngờ, rồi muốn lùi lại để tránh vòi nước phụt vào mặt cũng không được nữa, vì người đã bị út ở phía sau ghì lại, đẩy đầu cô gần với lồn Lan. Khi Lan tè xong thì cũng là lúc út dí sát mặt cô vào lồn Lan bảo chị liếm đi, rồi sau đó chính út cũng liếm của Lan trong khi cô Linh chạy vào nhà vệ sinh khạc nhổ và thay quần áo. Sau đó thì út và cô Linh lau dọn sạch bãi chiến trường vừa rồi trên nền nhà, còn bốn người còn lại thì xếp hàng quỳ dưới nền nhà, để tôi bôi bánh sinh nhật vào dương vật cho họ lần lượt mút và ăn. Út và cô Linh sau khi dọn xong thì cũng quỳ lại và làm tương tự. Cuối cùng chỉ còn một ít bánh sinh nhật nữa, tôi quay lại vị trí đầu tiên cho Lan mút và xuất tinh vào miếng bánh đó để cho Lan ăn nó. Tuyết thì làm sạch dương vật cho tôi, nhìn mặt, miệng người nào cũng nghe nhoét bánh kem dính vào kích thích vô cùng. Tôi xuất tinh xong thì điện thoại có tin nhắn. Nguyệt nhắn tin nói là trời nắng tôi không phải đến, mà Nguyệt đang đi xe tới đón rồi, 5 phút nữa tới nơi. Tôi vào nhà tắm, tắm nhanh rồi ra ngoài hôn tạm biệt Lan nói tôi ra ngoài giải quyết chút công việc. Tuyết và Nhung thì phụ giúp tôi mặc quần áo. Lúc này thì Lan mới nói. Anh A Hát, hình như anh có đàn bà khác ở ngoài phải không? Nếu có thì anh cứ nói cho em biết, em cũng không hẹp hòi với anh chuyện đó đâu. Ngay từ đầu em đã chấp nhận không được quyền ích kỷ sở hữu anh cho riêng mình. Anh thấy đấy, anh nạp chị em cô Tuyết làm vợ, rồi em cũng chủ động cho mẹ con cô Sen, cô Mến, dì Út làm vợ của anh. Rồi cả cô Liên nữa, nếu muốn em cũng chấp nhận. Nếu anh có người đàn bà khác, cứ về đây ra mắt các chị em ở đây, có sao đâu. Em Linh cảm thấy điều đó, thấy mấy hôm nay anh lạ lắm. Từ việc hai cô Sen, Mến đi chữa bệnh có xe đưa đón, rồi hôm nay cũng có xe đưa đón cái Hồng vào thăm mẹ. Rồi chuyện anh quen biết với công an và quan chức của tỉnh khiến em lo ngại. Sao các cô nói đi, các cô có đồng ý để anh ấy nạp thêm thiếp không? Cô Tuyết, cô là vợ hai, cô nói đi. Dạ, em, thì không thích anh ấy có thêm vợ bé nữa tí nào. Như hai cô đến đây em cũng không thích, nhưng mà chị cả đã đồng ý thì bọn em nhất nhất nghe theo lời chị cả. Trước nay em đâu có dám trái lời, trái ý chị cả chứ. Em A Hát, em yên tâm không có chuyện đó đâu. Anh cũng biết là vợ yêu của anh là người vợ tuyệt vời, có tấm lòng Bồ Tát, đã dung nạp những người đàn bà ở đây cho anh. Anh đã biết vợ yêu của anh tuyệt vời như thế thì nếu có thích người đàn bà nào khác hay họ chấp nhận chuyện này thì tất nhiên anh phải để họ ra mắt em để em duyệt chứ. Đâu cần phải lén lút giấu em làm gì, đúng không? Nhất là khi Sen và Mến vào viện nằm viện lâu dài, thì nếu có đàn bà khác ở ngoài anh dẫn về để thay thế cho hai người họ, đâu cần phải gọi cho hai cô xuống đây đúng không? Mà anh cũng nói với em rồi, dù cho anh có bao nhiêu đàn bà, cho dù có thêm bao nhiêu cô trẻ đẹp như Tuyết thì anh vẫn yêu em nhất, em vẫn là nhất là số một, em hiểu không? Đúng là anh đang có quan hệ với một người phụ nữ lớn tuổi, và nhận bà ta làm mẹ nuôi. Anh cũng đã quan hệ với bà ta rồi, nhưng anh không yêu bà ta, và cũng không bao giờ có ý định nạp bà ta làm vợ, mà chỉ là người tình thoáng qua thôi em hiểu không? Bà ta là em họ, là người tình của bí thư tỉnh mình đó em biết không? Chuyện vì sao anh biết được bố bị sát hại chứ không phải chết vì tai nạn, rồi anh có thể đưa các chú về nhà mà không phải ngồi tù, hay thằng Hùng và nhiều người khác được làm công an, hay làm trong ủy ban xã đều là nhờ bà ta. Ngay cả chuyện hôm nay anh có giấy khai sinh của con để mừng sinh nhật em cũng là nhờ bà ta. Và tương lai mình còn phải nhờ bà ta nhiều vì mình sẽ về quê sống mà, chuyện chúng mình có thể đường đường chính chính làm vợ chồng hay thậm chí có thể đăng ký kết hôn được với nhau. Hay chuyện anh và Tuyết có thể đăng ký kết hôn với nhau sớm cũng phải nhờ đến bà ấy. Anh không định giấu em, nhưng anh muốn cho em điều bất ngờ nhân ngày sinh nhật lên định để tối mới nói. Giờ anh đi với bà ta để giải quyết chuyện quan trọng. Tối về anh sẽ để em gặp bà ta, có thể để bà ta phải liếm lồn và lỗ đít cho em nữa. Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh, lẽ ra em không nên thế, khi biết là anh yêu em thật lòng. Nếu bà ta đã giúp anh nhiều vậy, và giúp chúng ta nhiều vậy, thì anh cũng nên đối xử tốt với bà ta chút. Nếu bà ta muốn thì như em nói, em không hẹp hòi đâu, anh cứ tự tiện thu nhận. Giờ anh đi với bà ấy A Hát, bà ấy có đến đây không? Em muốn gặp bà ấy ngay được không? Chỉ để biết mặt thôi, còn không làm cản trở công việc của anh. Được chứ, em muốn vậy thì anh chiều em mà, đâu thì tối anh cũng sẽ giới thiệu với em mà. Thế là Út lại giúp Lan mặc đồ lót và mặc váy ngủ vào. Để tôi và Lan xuống gặp Nguyệt. Tôi và Lan xuống nhà thì xe của Nguyệt cũng vừa đỗ trước cửa. Nhìn thấy tôi, Nguyệt hạ cửa kính xe xuống nhìn và cũng khá bất ngờ khi tôi đi cùng một người phụ nữ xinh đẹp. Nguyệt mở cửa xe ra và ngồi vào ghế phía trong để cho tôi ngồi vào ghế phía ngoài nơi cửa xe vừa mở, nhưng tôi đã nói với Nguyệt. Em xuống xe, anh có chuyện muốn nói một chút. Nguyệt miễn cưỡng xuống xe, hơi bất ngờ một chút khi tôi gọi là em. Giới thiệu với em, đây là Lan, vợ cả của anh, là mẹ của cô Thóc mà anh đã nhờ em làm giấy khai sinh. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cô ấy. Còn Lan, đây là Nguyệt, anh cũng vừa nói cho em rồi đó. Chiếc xe máy cũng là món quà sinh nhật của Nguyệt dành tặng em đó. Dạ, chào chị, rất vui khi được gặp chị, em được nghe Long nói rất nhiều về chị, hôm nay mới có dịp được gặp. Thật không ngờ chị đẹp vậy, em thật là ngưỡng mộ chị. Dạ, chào chị là... Dạ, em là mẹ nuôi của Long. Tôi lấy tay bịt miệng cười thầm vì câu trả lời của Nguyệt. Trong lúc lúng túng với câu hỏi của Lan, Nguyệt không biết phải trả lời thế nào đã nhận làm mẹ nuôi của tôi. Mặc dù bình thường Nguyệt là người cơ biến, lanh lẹ, hoạt bát, hoạt ngôn, nhưng hôm nay ở vào hoàn cảnh này, Nguyệt hoàn toàn bị động lúng túng. Nguyệt trước khi đi đã thăm dò kỹ, hỏi cặn kẽ lái xe của mình, biết được rằng khi lần đầu tiên tôi đưa Sen, Mến đi khám bệnh cũng chỉ có tôi, Sen, Mến và Hồng ra xe, rồi sáng nay cũng chỉ có mình Hồng là theo tôi ra xe, không có người nào khác. Do đó nên hôm nay Nguyệt mới tự tin đỗ xe trước cửa nhà tôi, nghĩ rằng tôi xuống một mình. Khi thấy tôi đi cùng một người phụ nữ, Nguyệt cũng không nghĩ được đây là Lan, vợ tôi nên hoàn toàn không chuẩn bị, vẫn ngồi trên xe và bây giờ khi tôi giới thiệu mới biết và bị Lan hỏi thì như tên tội phạm, tên trộm bị thẩm vấn, hoàn toàn mất hết đi sự hoạt bát thường thấy. Phụ nữ thì người nào chả ghen, Nguyệt là phụ nữ, Nguyệt hiểu rõ điều đó. Từ khi gặp tôi, để tôi địch thì Nguyệt đã mê mẩn tôi rồi, không thể nào thiếu tôi. Từ trước đến nay, Nguyệt là người rất ghen và có tính sở hữu rất cao. Nguyệt đã thích ai hay thích cái gì là muốn chiếm bằng được, muốn là của riêng mình thôi. Trai bao mà Nguyệt bao cũng vậy, trong thời gian Nguyệt bao không được phép có bạn gái, không được phép ngủ với ai khác, chỉ được phục vụ một mình Nguyệt, bao tiền Nguyệt cũng chịu. Nhưng khi gặp tôi thì đưa bất kể cái gì ra, tiền bạc, quyền lực, địa vị ra tôi cũng không chịu, mà tôi lại nói thẳng là đã có vợ, chỉ yêu mình vợ. Và thậm chí tôi còn nói là chỉ coi Nguyệt là người tình thoáng qua, là thứ đồ chơi để tôi thích thì tìm đến hưởng lạc. Tôi không thích thì dù Nguyệt có muốn, có gọi tôi cũng không đến. Trong cuộc đời Nguyệt thì cũng nhiều lần là đồ chơi trong tay đàn ông, nhưng khi đó thì nàng đều được đàn ông thèm muốn, khát khao, toàn những gã quan chức già mê mẩn say đắm trước sắc đẹp của Nguyệt, Nguyệt chấp nhận lên giường với họ để đạt mục đích của mình. Đấy là thời trẻ, còn mấy năm trở lại đây thì Nguyệt luôn đóng vai trò là nữ hoàng, là chủ của các cuộc chơi, đàn ông chỉ là con rối, vật tiêu khiển trong tay nàng, giúp nàng vui thú tiêu khiển. Vậy mà lại phải chấp nhận là vật tiêu khiển trong tay tôi, làm đồ chơi của tôi. Nhưng không còn cách nào khác cả. Nếu như trước đây với những gã trai khác, Nguyệt khi có nhu cầu chỉ cần gọi là phải lập tức đến. Còn hôm nay Nguyệt gần như phải cầu xin tôi đến chơi. Nguyệt vì mai Nguyệt đi phẫu thuật cô bé cũng là vì tôi, và Nguyệt phải đi xe đến tận nơi chứ không được ở nhà nằm đợi sẵn trai đến phục vụ. Tôi yêu cầu được chơi hai cô con dâu của Nguyệt, Nguyệt cũng phải đồng ý không chút do dự. Nguyệt chỉ muốn được làm người tình của tôi, muốn được tôi chơi Nguyệt, mà tôi lại nói là khi nào tôi thích thì mới chơi, nên Nguyệt ra sức lấy lòng, hy vọng là tôi sẽ mềm lòng và coi trọng nàng hơn, hay lui tới với nàng hơn. Nay gặp Lan, người mà tôi giới thiệu là vợ cả thì như con nợ gặp trái chủ, ăn trộm gặp chủ nhà thì sao mà không lúng túng. Nếu bị phát hiện ra làm người tình của Long thì coi như xong rồi, đàn bà ai chẳng ghen, cô ta đời nào để cho chồng mình ngủ với người khác. Nguyệt thấy tôi đưa tay lên miệng che đi nụ cười thì cũng biết mình hố rồi, cậu ta gọi mình là em mà mình lại đi nhận làm mẹ nuôi, mà đã nhận làm mẹ nuôi mà lại gọi vợ của con nuôi là chị. Nhưng cũng không biết phải nhận mình là gì khác cho hợp lý được. Em họ thì tuổi tác chênh lệch quá, chị A Hát, chị không phải giấu nữa. Đúng là chị là mẹ nuôi của Long, nhưng chỉ để lòe người khác thôi. Tôi biết hết cả rồi, đứng ở đây nói chuyện không tiện, chị không phiền chứ nếu tôi mời chị vào nhà. Chỉ 5 phút thôi. Em xin lỗi, em quên mất hôm nay sinh nhật chị, vậy em xin phép đi về để hai người mừng sinh nhật bên nhau. Chị hiểu sai ý em rồi, em mời chị vào nhà nói chuyện 5 phút thôi, rồi Long và chị đi cùng nhau, em không dám cản. Lan nói rồi, em vào nhà đi, không có chuyện gì đâu. Nói rồi tôi và Lan sánh bước đi vào nhà, tôi vòng tay ra sau lưng ôm eo Lan, Nguyệt thì líu díu, bước chân nặng trĩu đi phía sau. Chị Nguyệt này, em biết chị và Long có quan hệ với nhau, em chỉ muốn mời chị vào đây nói với chị là em đã biết và em cũng không hẹp hòi gì trong chuyện này cả, em không cấm đoán. Nên nếu chị muốn làm người tình của Long thì em cũng chấp nhận, chị không cần phải lén lút làm gì nữa. Em xin lỗi. Chị không phải xin lỗi, sao chị có muốn làm vợ của Long không? Nếu chị muốn làm vợ Long thì cứ việc dọn về đây sinh sống, mấy chị em vui vẻ sống với nhau. Còn nếu chị không muốn làm vợ của Long mà chỉ muốn làm đàn bà, làm người tình thì chị vẫn ở nhà chị, thi thoảng có thể ngủ với Long, tôi cho phép. Chị, nói thật chứ à? Tôi nói dối chị làm gì? Các cô mau ra cả đây, chị xem bằng này phụ nữ trong nhà đều là vợ Long hết đó. Cả hai người mà nhờ chị đưa vào viện cũng vậy. Nhung Tuyết hai cô chiều Long đi để xem lời tôi nói là thật hay không. Nhung, Tuyết chỉ đợi có vậy liền tiến tới trước mặt tôi quỳ xuống, kéo khóa quần lôi của tôi ra mà mút. Em tin rồi. Cảm ơn chị đã không đánh ghen mà còn đồng ý cho em. Thế chị muốn làm vợ hay làm người tình của anh ấy? Dạ, em vẫn đang có chồng. Nếu được chị cho phép và anh ấy đồng ý thì cho phép em làm người tình được không ạ? Tùy chị vậy, em chỉ muốn nói vậy thôi. Thôi hai người đi đi. Em cũng nói với Long chấp nhận chị nếu chị muốn rồi. Em cảm ơn chị, em thật không ngờ, chị đồng ý cho em làm người tình của Long thật sao ạ? Nguyệt bất ngờ quỳ xuống ôm lấy chân Lan nói. A hát, phải rồi, chị chờ em một chút. Nói rồi Nguyệt đi vội ra xe, xách vào một cái túi. Chính là váy mà Nguyệt đã mua. Trong lúc Nguyệt chạy ra xe lấy đồ thì tôi cũng nhớ ra là mình quên cầm theo món đồ chơi mà định dùng vào cuộc vui hôm nay. Đó là ba cái vòng dây da quấn cổ có dây xích kèm theo như kiểu xích chó. Tôi xem phim sex thấy họ vẫn đeo vào cổ diễn viên nữ dắt đi như kiểu nô lệ nên khá hứng thú. Tôi đã đặt mua chỗ bạn và hôm qua khi hai cô xuống đây đã bảo thằng bạn chạy ra bến xe đưa cho hai cô mang xuống. Tôi chạy lên phòng lấy hai cái, cho vào cái túi đen rồi lồng bên ngoài thêm một cái túi đỏ nữa, rồi chạy xuống nhà. Nguyệt cũng vừa vào tới nhà, Nguyệt cầm chiếc túi đưa cho Lan nói. Em mua tặng chị mấy chiếc váy. Không biết có vừa không ạ? Chị mặc thử xem có vừa hay có ưng không thì em đem đổi. Chị khách sáo quá, đã mua tặng xe rồi lại còn tặng váy áo nữa, em không dám nhận. Anh nhờ Nguyệt mua đó, tính tạo bất ngờ cho em. Nhưng thôi tôi sẽ có bất ngờ khác cho em. Em thử vào đi, anh xem có vừa không. Anh muốn vợ anh phải thật đẹp nhân ngày sinh nhật lần thứ 36. Các em mau giúp chị cả thử váy nào. Cảm ơn anh, em thật hạnh phúc. Lan đứng lên hôn tôi. Thế rồi Tuyết và Nhung giúp Lan mặc váy, tôi bảo cởi luôn áo lót của Lan ra ở nhà không cần mặc. Lan mới sinh nên bụng vẫn còn chưa trở về trạng thái ban đầu, nên phần bụng có vẻ hơi chật, còn lại thì vừa. Nhưng Lan cũng rất hài lòng về những chiếc váy và tôi cũng thấy nó rất đẹp và lộng lẫy. Lan cũng tự biết là khó có cái váy may sẵn nào vừa với mình, trừ váy bầu nên cũng nói đẹp rồi và nhận váy. Tôi và Nguyệt ra xe, hôm nay không phải là lái xe đưa Nguyệt đi nữa mà Hằng cầm lái. Nga ngồi ghế phụ phía trên. Đó là một chiếc xe siêu sang Maybach 62S, phía sau chỉ có hai ghế ngồi, và được ngăn cách với hàng ghế trước bằng vách ngăn. Không gian hàng ghế sau hoàn toàn riêng tư. Lên xe rồi thì Nguyệt sang ghế bên tôi quỳ xuống mút của tôi trong khi xe vẫn chạy thẳng về khu nghỉ dưỡng của Nguyệt ở Lương Sơn, và tôi thì nằm ngửa người trên chiếc ghế hạng thương gia siêu xịn đang có các chế độ massage và phía dưới thì Nguyệt đang cần mẫn phục vụ tôi. Mút được một lúc thì Nguyệt tạm nhả ra mà hỏi tôi anh cho em làm người tình anh nhé. Không cho em làm người tình thì anh đồng ý địt em chiều nay làm gì. Có đồng ý cho em làm người tình thì anh mới nói với vợ anh, vì anh không phải như người khác mà giấu vợ cặp bồ. Những cô gái mà anh chỉ hai, ba lần quan hệ như Cúc, Hương hay hai con dâu của em thì anh không cần phải nói với vợ. Nhưng nếu người đàn bà nào anh muốn lâu dài thì sẽ nói với vợ anh vì anh không muốn giấu vợ. Không muốn cô ấy bị tổn thương và vì anh biết là cô ấy sẽ đồng ý. Nhưng cũng như anh nói ngay buổi đầu, em chỉ là người tình, là đàn bà của anh nên anh sẽ chỉ địt em khi anh rảnh hoặc khi có hứng thú. Em ngoan thì anh sẽ địt em thường xuyên hơn. Em cũng nhìn thấy mấy cô vợ của anh rồi chứ. Có những cô còn rất trẻ, đẹp mà con dâu của em còn xách dép chạy xa. Em dù cho có phẫu thuật thẩm mỹ, có làm mới cô bé, hay như thế nào nữa thì cũng không so sánh được. Nhưng nếu anh thích gái trẻ đẹp thì đã không địt em hay địt Cúc, mà là phải ngoan và phục tùng, chiều chuộng thì anh sẽ thương, sẽ thích địt nhiều hơn. Em hiểu không, nhìn em như thế này có phải ngoan không? Vâng, em sẽ ngoan sẽ phục tùng anh mà, chỉ mình anh mà thôi. Nhắc tới Hương tôi mới nhớ là trưa nay cũng có NT cho nàng ta hẹn chiều sẽ địt, nhưng giao hẹn trước là sẽ địch cùng với mẹ con Nguyệt như hôm trước, nếu chấp nhận được thì tham gia, không thì thôi, tôi không có nhiều thời gian cho nàng ta. Tất nhiên là Hương cũng phải chấp nhận và hẹn đón tôi ở dọc đường. Tôi lại nghĩ đến chị Ngọc, sáng nay có nhắn tin muốn được cùng tôi nhưng tôi từ chối. Hay là rủ chị ta đi cùng luôn cho vui, như vậy sẽ thể hiện được quyền lực mềm của mình. Do đã có hẹn với Hương, nên lúc lên xe tôi đã hỏi Nguyệt là đi về nhà Nguyệt A Hát, thì Nguyệt đã nói là hôm nay sẽ đi tránh nắng ở Lương Sơn. Tôi đã nhắn tin cho Hương bảo đợi tôi ở chỗ khác rồi. Giờ trong lúc Nguyệt tiếp tục mút cho tôi thì tôi nhấc máy gọi cho chị Ngọc, chị bắt máy ngay và tôi cũng đi thẳng vào vấn đề luôn là tôi chỉ rảnh chiều nay nếu chị hứng thú thì gặp nhau, và tôi cũng nói trước là làm tình tập thể nhưng chỉ có mình tôi là đàn ông, chị chấp nhận thì đi và báo tôi biết luôn, không thì thôi. Chị nói nếu chỉ mình tôi là đàn ông thì được, dù sao có cũng còn hơn không. Tôi hẹn chị qua chỗ nhà hàng của Nguyệt để đón Hương vì đã NT cho Hương địa chỉ đó để Hương tới gửi xe. Tôi bảo Nguyệt nói với Hằng là cho xe dừng ở nhà hàng của Nguyệt. Khi xe dừng tại nhà hàng thì Nguyệt mới hỏi tôi là anh định rủ thêm người A Hát, ba mẹ con em không đủ chiều anh sao. Tôi nói là có rủ thêm Hương và một người khác nữa, tí nữa rồi Nguyệt sẽ biết, vì hôm trước Hương cũng muốn gặp riêng tôi. Nguyệt bảo tham thế, ba người mà cũng còn chưa đủ, mà năm người, liệu có chịu nổi không? Tôi chỉ nói sao thế em có chịu không? Em chịu, anh muốn thế nào cũng được mà. Vậy thì tốt rồi, không ý kiến gì nữa. Việc chiều được hay không chiều được là việc của anh. Em không thấy là nhà anh có mấy bà vợ đấy A Hát. Mà anh gọi tới hay gọi đi cùng chắc gì anh đã địt. Có thể anh gọi đến để nhìn anh địt em cho họ thêm thèm, hay là anh sẽ địt bọn họ cho em nhìn. Cho em thêm thèm, cho em ăn món ăn mầm đá. Không đừng, đừng bắt em nhìn anh địt họ, xin hãy địt em. Em chỉ mới hỏi thế thôi mà đã nổi nóng rồi sao, để em đền. Nghĩ tới việc người đàn bà này đã thuần phục mình, lại nhớ tới món đồ chơi mà tôi mang theo, tôi mở túi ra trước sự tò mò của Nguyệt. Khi cả hai ra xe thấy tôi xách theo một cái túi nhỏ, Nguyệt cũng tò mò rồi nhưng không dám hỏi, bây giờ thấy tôi dở ra thì Nguyệt cũng tò mò hỏi cái gì vậy anh? Anh muốn tặng em một món quà, em có nhận không? Quà gì vậy anh? Có, em muốn, em muốn. Cái này như là xích chó. Sao anh lại tặng em làm gì? Nguyệt nói sau khi nhận thứ đồ chơi tôi đưa. Cái này anh mang đi để cho hai con dâu của em sử dụng, nhưng giờ em đang quỳ mút thế này rất phù hợp nên anh đưa em dùng. Nếu em không thích thôi cũng được, anh thấy hứng thú là được, em đeo, em sẽ làm con chó cái của anh, chỉ của anh thôi. Rồi tôi giúp Nguyệt đeo cái vòng vào cổ, và Nguyệt tiếp tục mút. Nhìn thấy cảnh tượng Nguyệt mút như vậy tôi thấy thật thích thú. Lúc đầu là tôi định đeo vào cổ Hằng và Nga, dắt họ lại để họ liếm lồn Nguyệt, nhưng giờ đây thấy Nguyệt mút như thế này, tôi lại liên tưởng đến bà thư vợ lão quân, và lời nói của mình sẽ cho ai đó nhìn tôi địt Nguyệt mà không địt họ. Phải rồi hay là gọi hai mẹ con bà thư, đeo cái này cho họ, biến họ thành nô lệ tình dục của mình là hợp nhất. Chỉ có họ là đang cần mình. Tôi nhắn tin cho lão quân, tôi giờ chú rảnh không, sáng cháu đã giúp chú để chú đi với bồ trẻ rồi. Đã giúp thì giúp cho chót, giờ cháu đang tìm cách giúp chú lên chức chủ tịch đây. Nếu chú rảnh thì đưa cô và chị qua Lương Sơn, họ muốn gặp phu nhân và con gái của chủ tịch. Quân tôi rảnh, cậu nói thật chứ? Tôi thật, chú rảnh nhưng mà không biết cô có rảnh không? Quân rảnh, rảnh chứ, tôi sẽ đưa đi ngay. Cảm ơn cậu, tôi vậy tốt rồi, chú đến địa chỉ. Họ không có thời gian chờ đợi lâu đâu nhé. Xe vừa tới nơi nhân viên của quán đã biết là bà chủ tới rồi. Cả nước số lượng xe Maybach 62S đếm được trên đầu ngón tay nên nhìn xe là đã biết xe của bà chủ. Cũng mới hơn 2 giờ chiều nên hầu như không có khách, quản lý được nhân viên báo cũng chạy ra. Xe tới một lúc thì Thu Hương cũng tới, tôi vén rèm cửa và hạ cửa kính xe ra nói với quản lý là dắt xe của Hương vào quán để nhờ chiều tối cô ấy lấy về. Quản lý vâng dạ nhìn vào khoang ghế không thấy bà chủ đâu, đâu biết rằng bà chủ đang quỳ dưới sàn xe phục vụ tôi. Đợi khoảng 15 phút thì xe của chị Ngọc cũng tới, Hương lên xe Ngọc theo gót xe tôi, Lương Sơn thẳng tiến. Đợi Ngọc khá lâu và còn đường đi Lương Sơn nữa, nên nếu Nguyệt cứ tiếp tục mút như thế này thì tôi ra mất, nên tôi đã không cho Nguyệt mút dương vật nữa. Tôi cầm sợi dây xích giật giật không cho Nguyệt mút nữa mà bảo Nguyệt chuyển sang mút ngón chân cho tôi, hoặc liếm bàn chân. Xong thì lên ghế ngồi. Sở dĩ Nguyệt dẫn tôi tới trang trại của Nguyệt vì hôm trước tôi nói thích làm tình ngoài trời mà Nguyệt thì chưa tìm mua được căn nhà cũ nào, nên dẫn tôi tới đây. Trang trại cũng rất rộng và đầy đủ cả, có bể bơi ngoài trời. Tới trang trại Nguyệt hỏi tôi là muốn làm tình ở đâu, ở đây có hai bể bơi ngoài trời. Một nằm biệt lập với tòa biệt thự và ở mặt đất. Còn thêm một bể bơi nữa được tạo ra ở ban công của phòng ngủ. Đó là phòng ngủ VIP của biệt thự, nằm ở góc sau và có hai ban công, một ban công phía sau là bồn tắm ngoài trời, có cả bồn tắm khoáng và bồn đất, hai bên được trồng trúc để riêng tư kín đáo. Ban công bên hông thì đặt bàn ghế uống nước, cà phê, đọc sách và cả một chiếc giường treo. Cũng có rất nhiều các chậu hoa và cây cỏ trang trí. Tôi nói là lên phòng tắm trên ban công. Khi rời xe ô tô ra ngoài, hai cô con dâu và hai người kia vô cùng ngạc nhiên khi thấy cái dây xích Nguyệt vẫn đeo trên cổ. Chị Ngọc thì còn ngạc nhiên hơn nữa vì quy mô hoành tráng của biệt phủ tại nơi đây, vì chiếc xe siêu sang siêu hiếm của bà chủ, thế mà bà chủ lại phải đeo một cái dây xích như là xích chó để tôi cầm dây. Tôi giới thiệu Ngọc với Nguyệt và nói với Ngọc đây sẽ là những người sẽ tham gia vào cuộc vui hôm nay. Ngọc đã không còn lạ lẫm với chuyện làm tình tập thể của tôi. Hai ba lần trước khi chính thức làm tình với tôi thì Ngọc đã nhìn thấy tôi quan hệ với Nhung và Út rồi. Rồi hôm đó Ngọc về nhà mình và cũng bàng hoàng phát hiện là tôi đang chơi trò chơi làm tình tập thể với mẹ Ngọc và hai bà bạn của bà, còn có sự tham gia của mấy gã trai trẻ nữa. Chính Ngọc hôm đó cũng gần như là tham gia vào trò chơi làm tình tập thể khi làm tình với tôi để cho mẹ Minh chứng kiến. Và thực sự thì không phải chỉ là vấn đề kích cỡ khủng khiếp của dương vật của tôi, hay thời gian quan hệ cũng khủng khiếp để cho Ngọc cảm thấy thèm muốn và hứng thú làm tình với tôi, mà một phần cũng từ cái trò chơi làm tình tập thể đem lại. Mấy hôm nay nằm một mình Ngọc nghĩ như vậy, vì ngay lần đầu rình xem trộm tôi làm tình, Ngọc đã bị thôi miên và ám ảnh bởi cả ba thứ ấy: kích cỡ, thời gian quan hệ và cách thức làm tình. Ngọc lấy chồng đã gần chục năm nay đã có với nhau hai mặt con nhưng thực sự thì cuộc sống chăn gối vợ chồng rất tẻ nhạt, vô vị và chưa khi nào thỏa mãn hoàn toàn. Chồng Ngọc cũng làm cho đài truyền hình, hai người yêu nhau từ thời sinh viên, chờ khi Ngọc ra trường là cưới nhau luôn. Chồng Ngọc là người khá cổ hủ và lạc hậu. Bảo thủ trong chuyện giường chiếu, gần như là chỉ đa phần làm tình với Ngọc theo tư thế truyền thống và doggy. Đến cả cái chuyện bú lồn Ngọc cũng là do Ngọc yêu cầu mãi cũng mới bú liếm một chút qua loa rồi thôi, còn chuyện mút bùi thì hắn cũng không yêu cầu Ngọc làm, mà Ngọc tự làm cho hắn để hắn cứng lên rồi quan hệ. Ngọc cũng thừa hưởng cái tính dâm của mẹ, nên nhiều khi chồng mệt không muốn làm tình mà Ngọc thì lại ham muốn hay chưa thỏa mãn là vẫn phải cố gắng mút cho chồng để lão còn cố chiều nàng một chút. Chồng Ngọc thì làm tình được khoảng 6, 7 phút là phọt, hôm nào mệt thì chắc được hơn 3 phút. Ngọc chưa khi nào lên đỉnh khi làm tình với chồng, nhưng mà vào mạng tìm hiểu thì thấy đa phần đàn ông đều xuất trong khoảng đó. Người nào bị xuất trước 3 phút thì mới gọi là yếu sinh lý nên cũng tạm hài lòng với chồng và an ủi mình rằng chắc làm tình chỉ sướng được đến vậy thôi. Còn mọi người cứ làm quá lên thôi, mình vẫn còn may mắn hơn khối cô lấy phải những ông 3 phút đã phụt. Nên khi làm tình với Ngọc xong, chồng Ngọc hỏi em có sướng không thì Ngọc vẫn trả lời chồng rằng em sướng, chả nhẽ lại bảo là em chưa sướng, Ngọc biết đó là điều tối kỵ không nên nói với chồng. Chồng Ngọc thì cũng chả mấy khi quan tâm đến cảm xúc của vợ, hùng hục làm rồi phọt xong là nằm lăn ra ngủ, và cứ nghĩ đinh ninh trong đầu rằng mình đã làm vợ sướng. Ngọc cũng hay xem phim sex, thấy sao diễn viên họ làm tình lâu ra thế, mà sướng thế. Nhìn vào khuôn mặt sung sướng biểu cảm của diễn viên nữ mà Ngọc cũng thèm thuồng ước ao. Nhưng rồi Ngọc cũng lại tự an ủi mình rằng đó chỉ là trên phim, hàng nghìn hàng vạn người mới tuyển chọn được một người khỏe vậy để đóng phim, hay cũng có thể là họ dùng kỹ xảo cắt ghép mới được vậy. Như kiểu là họ cũng chỉ 7 đến 10 phút là xuất, đợi cho hồi phục lại thì lại tiếp tục làm tình để quay và ghép vào với đoạn trước. Ngọc chỉ học hỏi tư thế làm tình trong phim để thi thoảng làm với chồng, vì chồng Ngọc chỉ biết có mỗi hai tư thế đó. Qua nay là cuối tuần Ngọc được nghỉ ở nhà. Và tất cả mọi hoạt động của tôi đều lọt vào mắt Ngọc. Buổi sáng thứ bảy khi xe đến đón Sen và Mến đi chữa bệnh, Ngọc cũng nhìn thấy ba người đàn bà mới là Sen, Mến, Hồng, ngoài Nhung và Út đã biết từ trước. Đến tối khi Tiến Tú chờ hai cô Liên, Linh về nhà tôi, rồi bấm chuông nhà Ngọc để chơi bà Hà thì Ngọc cũng biết. Tôi đưa ba người từ quán nhậu về nhà tối qua Ngọc cũng biết và biết thêm Tuyết. Và mới chiều nay khi Lan ra xe nói chuyện với Nguyệt, Ngọc cũng nhìn thấy. Vậy là nhà tôi Ngọc đã biết có tất cả 9 người đàn bà, trong đó có 3 phụ nữ trẻ, còn lại thì cũng tầm tuổi Ngọc trở lên nhưng ai nấy đều có nét xinh đẹp. Hôm trước làm tình với tôi, là lần đầu tiên Ngọc biết thế nào là cực khoái, thế nào là lên đỉnh trong ái ân tình dục và cũng là lần đầu tiên biết nuốt tinh. Hôm đó là ngày nguy hiểm của Ngọc, mà Ngọc thì lại bị dị ứng với thuốc tránh thai, những ngày này nếu làm với chồng, thì chồng đều phải đeo bao cả. nhưng tôi lại không đeo bao, nếu ra bên trong thì nguy mất nên không còn cách nào khác. Khi tôi nói xuất trong miệng, Ngọc cũng phải gật đầu. Định bụng là cứ để tôi xuất trong miệng rồi sẽ vào nhà tắm nhổ ra. Nhưng dương vật to lớn của tôi đút vào sâu, phóng thẳng tinh vào miệng Ngọc, rồi cứ để yên trong đó chiếm hết diện tích làm Ngọc khó thở và phải nuốt tinh. Đàn bà trong những ngày rụng trứng thì nứng lồn và thèm sex ghê lắm, nhất là ở cái tuổi sung mãn đang vào độ 9-30 như Ngọc. Và lại còn vừa mới được biết thế nào là cực khoái nữa, hơn nữa là ngày nào cũng phải chứng kiến mẹ mình làm tình với trai trẻ trong nhà, càng làm cho cơn nứng của Ngọc mãnh liệt hơn. Tuy là nứng luôn như vậy, nhưng Ngọc lại không muốn mất giá, không muốn mở lời với tôi để tôi địt. Ngọc muốn giữ, muốn thể hiện cái vẻ đoan trang, thanh cao của mình. Một phần là Ngọc cũng tự tin rằng nhan sắc của Ngọc sánh được với Út, lại tự tin về kỹ nghệ và khả năng làm tình thuần thục của mình sẽ khiến tôi mê đắm, rồi tôi sẽ phải chủ động gả gẫm thôi. Nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy tôi nhắn tin, tôi qua sau khi nhìn thấy Tuyết, Hồng và Nhung xinh đẹp lộng lẫy khi ở nhà hàng về và đã đếm sơ sơ được tôi có 8 người đàn bà rồi thì Ngọc biết rằng tôi sẽ không chủ động tìm đến Ngọc. Do đó sáng nay Ngọc đã nứng lắm rồi, lại chỉ còn hôm nay được nghỉ ở nhà nên không kiềm chế được mà phải nhắn tin rủ tôi và bị từ chối. Chiều tôi bất ngờ gọi điện rủ quan hệ vào thời điểm không ngờ tới, khi Ngọc đã nhìn thấy tôi lên xe ô tô đi khỏi nhà. Và tôi nói phải làm tình tập thể thì Ngọc cũng không do dự nhận lời, miễn là không phải làm tình với nhiều đàn ông là được. Ngọc đã chấp nhận chuyện đó khi muốn làm tình với tôi, vì nếu tôi sang nhà Ngọc thì cũng phải chia sẻ với mẹ mình. Trên xe thì Ngọc cũng nói chuyện với Hương và Hương cũng kể cho Ngọc biết về khả năng làm tình của tôi cùng những trò chơi quái đản mà tôi bày ra để làm. Ngọc biết tôi thích phụ nữ mặc áo dài nên hôm nay mặc bộ áo dài màu trắng, lộ ra nội y màu hồng. Tôi vừa đi vừa bóp mông Ngọc, còn Hương thì khác so với Ngọc. Hương có đời sống tình dục phong phú và phóng túng hơn Ngọc khá nhiều, lại dâm hơn Ngọc, cũng không có gì ngăn trở Hương đắm mình vào trò chơi tình ái như Ngọc. Nếu như Ngọc còn cố xây dựng hình ảnh của một phụ nữ đoan trang, và lại là đảng viên, sợ những cuộc tình ngoài luồng ảnh hưởng đến mình thì Hương lại không vướng bận chuyện đó. Chồng Hương làm xây dựng, hai người cũng yêu nhau từ thời sinh viên và đã làm tình từ lúc mới yêu. Chồng Hương cũng khá sành sỏi trong chuyện chăn gối, cũng đủ làm Hương thỏa mãn. Nhưng mà tính chất công việc đi xa nhà thường xuyên có khi 2-3 tháng thì Hương thật khó có thể chịu đựng được sự cô đơn. Vẫn còn đang trẻ, khuôn mặt khả ái tuy người có hơi đậm nhưng việc Hương là lơi ong bướm và cặp bồ khi chồng xa nhà không khó. Hôm qua được nghỉ cả ngày, Hương cũng ở với người tình cả đêm qua đến gần trưa nay mới về nhà. Em có thể quỳ chống hai tay và hai chân xuống sàn để anh dắt đi không? Ngoan rồi anh chiều. Hơi lưỡng lự vài giây rồi Nguyệt cũng gật đầu và quỳ xuống, đồng thời cũng bắt Hằng làm theo. Tôi chậm rãi cầm hai đầu dây dắt hai người bò trên sàn đi trong phòng, ra đến ban công. Ra tới ban công thì tôi đã ngắm được vị trí để làm tình, tôi hỏi Nguyệt có đệm không? Nguyệt nói có, để Nguyệt đi lấy. Thế là Nguyệt và Hằng đi lấy, tôi bảo Hương và Nga đi cùng hỗ trợ. Chỉ còn lại tôi và Ngọc ở lại, tôi tự cởi dây lưng và khóa quần ra rồi hỏi Ngọc có muốn mút không? Ngọc liền quỳ xuống trước chân tôi sẵn sàng. Nguyệt và mấy người khiêng đệm ra ban công thì đã thấy tôi đang ngồi trên giường treo đô đưa đút dương vật vào miệng Ngọc mà nhấp ra nhấp vào rồi, tay thì đang cúi xuống bóp vú Ngọc. Tôi bảo họ trải đệm ra sàn rồi tự cởi áo quần của mình ra, chỉ có Nga là hơi ngần ngại và cởi chậm, còn ba người kia thì chỉ đợi có thế nhanh chóng chút bỏ xiêm y. Ngọc cũng dừng mút mà bảo tôi, chị cũng cởi nhé. Ở đây chỉ có anh em mà thôi, đó là nguyên tắc khi làm tình. Đừng nói chi hơn ít tuổi như Hương hay Hằng, mà cả đến mẹ Ngọc hay là Nguyệt kia cũng phải ngoan ngoãn gọi anh xưng em. Nào Nguyệt, cởi xong chưa, bò lại đây mút thay Ngọc nào. Được rồi, anh thì anh, tí tuổi đã phách lối. Nguyệt và Hằng bò lại rồi cùng mút của tôi. Khi tất cả đã cởi bỏ xong quần áo thì tôi nằm hẳn trên giường treo để 5 người vây quanh mút của tôi. Nguyệt và Ngọc thì đứng hai bên ở giữa, Nguyệt mút thân dương vật còn Ngọc liếm hai quả cà và luân phiên nhau. Hằng và Hương thì ở phía dưới mút ngón chân và liếm bàn chân, Nga thì ở phía trên hôn ti và có thể hôn môi tôi. Mới được một chút thì tôi có điện thoại, là lão Quân đã chờ vợ con tới. Tôi bảo lão để hai người vào còn lão đi đâu đó chơi, khi nào xong thì quay lại đón. Lúc này tôi mới bảo Nguyệt là có thêm hai người nữa góp vui, bảo Nguyệt cho họ vào. Nguyệt đành gọi điện cho gác cổng bảo dẫn họ vào nhà, và bảo Hằng xuống dẫn họ lên đây. Tôi bảo Nguyệt và Hằng tháo dây đeo cổ ra, Bảo Hằng cầm theo khi nào hai người bước vào ban công thì đeo cho họ và dắt họ lại đây. Hằng cầm theo dây và chẳng mấy chốc đã dẫn hai mẹ con Thư lên. Khi Hằng xuống thì Nguyệt cũng có hỏi tôi là ai, tôi đã trả lời Nguyệt là vợ và con gái lão Quân. Chỉ vậy thôi là Nguyệt đã hiểu rồi. Hằng vừa dẫn hai người vào ban công, hai mẹ con nhìn thấy cảnh truy hoan tại đây cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Vì có tới bốn người phụ nữ già có, trưởng thành có và cả trẻ măng có đang vây quanh lấy tôi. Tất cả đều trần truồng, Hằng khi vào tới ban công cũng chút bỏ cái khăn tắm cuốn tạm vào người rồi. Tôi giục hai người cởi quần áo, họ thấy toàn bộ đàn bà ở đây đều đã trần truồng, hơn nữa sáng nay cũng đã để tôi địt, cũng không còn gì để che đậy nên cùng cởi đồ. Họ cởi xong thì tôi bảo Hằng đeo dây vào cổ họ, rồi bảo Hằng làm mẫu lại tư thế quỳ và bò đi để họ làm theo. Hằng diễn lại những gì mình làm lúc trước, hai mẹ con vẫn ngần ngừ, Nguyệt nhìn ra thấy vậy, lại hiểu rõ hai người này đến đây vì cái gì nên nói việc chồng của cô có lên được chức chủ tịch hay không phụ thuộc tất cả vào sự thể hiện của hai người ngày hôm nay. Ngoan ngoãn làm theo lời anh ấy nói, làm cho anh ấy hài lòng đi, anh ấy bảo làm gì thì làm nấy. Ngọc cũng hết sức ngạc nhiên khi thấy hai mẹ con Thư bước vào và phải cởi quần áo, rồi lại đeo cái dây đó vào người. Mà nghe tôi nói chuyện điện thoại thì hình như chính chồng và bố của họ đưa họ tới đây, để làm việc này. Ngọc cũng nhận ra hai người này, vì mới đây thôi, khi Quân lên chức, Ngọc là nhà báo nên cũng về dự và viết bài đăng báo về sự kiện. Giờ nghe Nguyệt nói vậy cũng đã hiểu ra phần lớn, thì ra là phó chủ tịch muốn lên chức chủ tịch nên để vợ con mình cho người khác làm nhục. Nếu như này thì tên nhóc này cũng nhiều lần ngủ với họ rồi, ngủ với cả hai mẹ con họ. Trời ơi, hắn làm tình với hai mẹ con bà ta, hai mẹ con mình, ba mẹ con bà Nguyệt và hình như ở nhà hắn cũng có hai mẹ con nữa. Hắn có sở thích bệnh hoạn là muốn làm tình với cả mẹ lẫn con sao? Nghe Hương nói thì hắn có nhiều trò bệnh hoạn lắm, mà kìa cô ta cũng đang mút ngón chân và liếm lòng bàn chân cho hắn. Không biết sắp tới hắn định giở trò bệnh hoạn gì với mẹ con bà ta và cả với mình nữa đây? Liệu mình có chịu được và nên chiều theo những sở thích quái đản của hắn không? Đã ở đây rồi, thế này rồi, nếu không chiều hắn thì hắn không làm tình với mình thì mình biết phải làm sao đây? Bằng này người đàn bà hắn sao có thể làm hết với tất cả mọi người chứ? Thư nghe Nguyệt nói thế cũng từ từ quỳ xuống tạo hình theo thế của Hằng vừa làm mẫu, Hiền cũng buộc phải làm theo mẹ mình. Hằng cầm dây xích kéo hai mẹ con từ từ tiến lại giường. Khi Hằng tới sát giường thì cả Nguyệt và Ngọc đều hồi hộp xem là tôi chỉ thị gì tiếp theo. Tôi bảo Hằng quỳ xuống liếm lồn và hậu môn Nguyệt. Hằng đã từng làm thế và cũng đã được Nguyệt làm lại cho nên cũng nghe theo úp mặt mình vào giữa khe mông của Nguyệt mà liếm. Rồi tôi lại nhìn hai mẹ con Thư nói hai em nhìn và làm theo cô ấy đi. Sao, cô phải làm như vậy sao? Không được đâu, chỗ đó sao có thể liếm được chứ? Tùy hai người thôi, có gì đâu mà bẩn, khi làm tình chẳng phải cũng muốn đàn ông liếm chỗ đó cho hay sao? Họ liếm chỗ đó rồi họ lại hôn môi thì có khác gì mình tự liếm chỗ đó? Đã ở đây thì cả mẹ cả con đều là đàn bà của tôi, đều phải gọi anh. Hai người không làm được thì có thể đi về. Có thể ở lại phục vụ cậu mà không phải làm như thế được không? Không được, hai người cũng nhìn thấy rồi đấy, ở đây có nhiều đàn bà phục vụ rồi, chỉ thiếu đàn bà phục vụ những người ở đây. Tôi muốn hai mẹ con hôm nay làm nô lệ tình dục cho tôi, rồi sau này sẽ có người phục vụ lại hai người theo cách này. Hãy cân nhắc cho kỹ xem, nếu tôi không vui, chồng cha hai người sẽ vào tù, tài sản bị tịch thu, mất chồng mất tài sản không mấy thú vị đâu, còn ngược lại sẽ được làm chủ tịch phu nhân. Đường công danh của con rộng mở. Và cái này cũng thú vị lắm, có phải không Hằng, mau nói cho mọi người nghe đi. Cô ấy cũng chưa từng làm thế, cũng chỉ mới biết làm thôi. Vâng, liếm lồn và hậu môn cũng không có gì đáng sợ đâu ạ, được làm như thế thì thích lắm. Dạ được, vậy được, cô em làm. Nhưng có chắc chắn là lão ấy được lên không ạ? Tôi chắc chắn với cô, chỉ cần hai mẹ con cô ngoan ngoãn. Làm anh ấy vui và hài lòng thì cái chức ấy nằm trong tay chồng cô. Anh ấy muốn cô làm nô lệ tình dục thì cô làm nô lệ, bảo gì làm nấy. Cứ ngoan nghe lời rồi sẽ có phần thưởng xứng đáng. Hằng và Hương liếm lồn cho hai mẹ con họ đi, để họ nếm mùi được như vậy thích thú như thế nào, rồi để bọn họ làm cho mọi người. Hằng lại liếm cho Thư, trong khi Hương liếm cho Hiền. Ngọc thì bàng hoàng nhìn cảnh tượng đó. Tôi nhìn Ngọc hỏi sao có muốn thử không? Ngọc lắc đầu. Bảo không muốn làm thế, xin đừng bắt em làm thế em không làm được. Tôi bảo Ngọc lên giường làm kiểu 69, liếm cho Ngọc rồi nói được rồi, hôm nay không bảo em làm cho họ nhưng phải làm cho anh. Rồi tôi cũng bảo Hằng và Hương dừng lại, bảo Thư lại liếm cho Nguyệt, còn Hiền liếm cho Ngọc, Ngọc quay lại tư thế cũ, trong khi Hằng cũng lại vị trí ban đầu, Nga thì lên làm tư thế 6-19 với tôi. Được một lúc thì tôi bảo tất cả dừng lại, tôi hỏi Ngọc cảm thấy thế nào. Cũng thinh thích, hơi lạ lạ, Ngọc trả lời. Nó có chút mùi, hôi hôi, nhưng cũng không bẩn lắm. Hiền nói khi ánh mắt tôi hướng về phía mình. Bây giờ Ngọc, Nguyệt xuống dưới thay cho hai người kia, đổi vị trí cho nhau. Hai mẹ con nằm ngửa mặt ở dưới cho hai người ngồi lên mặt. Nguyệt, em có thể đái vào miệng họ nếu em muốn. Tôi gọi Nguyệt lại nói nhỏ vào tai Nguyệt. Thế là Ngọc, Nguyệt đổi vị trí cho Hằng, Hương xuống một ngón chân và liếm bàn chân cho tôi. Ngọc không thích lắm muốn đổi vị trí cho Nga đang làm tư thế 6-19 với tôi nhưng đành phải xuống. Đây là lần đầu tiên Ngọc phải làm thế nhưng nghĩ là nãy giờ hai người kia mút chán chê rồi, chắc cũng sạch nên cũng xuống. Do chân tôi ở cuối giường, nên hai người ngồi xổm trên nền nhà để liếm và mút, ngồi lên mặt hai mẹ con Hiền Thư. Nguyệt đã được tôi nói nhỏ nên cũng muốn thử cảm giác. Khi vừa mút cho tôi cũng cố dặn để tè vào miệng Thư. Lúc đó Nguyệt dí sát lồn mình vào miệng Thư, hai cái đùi to béo thì kẹp chặt đầu Thư vào giữa nên Thư hứng trọn gần như toàn bộ nước tiểu của Nguyệt. Phần còn lại bắn vào mũi và mặt Thư. Thư bị kẹp chặt nên bị sặc và cũng đã nuốt một ít nước tiểu vào miệng rồi, phần còn lại trào ra khóe miệng. Xong Nguyệt mới hơi nhổm dậy thì Thư mới nói được, sao chị lại đái vào miệng em, trời ơi khai quá, em lại còn sặc nuốt một ít rồi. Anh ấy bảo thế đấy, liếm sạch lồn cho tôi đi nào. Ngọc cô cũng đái thử xem, nói rồi Nguyệt lại ngồi xuống dí sát lồn mình vào miệng Thư. Chị ơi, em xin chị đừng, Hiền nói. Cả Hiền và Ngọc đều đã quay sang nhìn và thấy Nguyệt đái vào miệng vào mặt Thư rồi. Em yên tâm chị không thế đâu. Cứ thế mấy người luân phiên đảo vai. Hiền và Thư lại liếm cho Hằng và Hương rồi Nga. Chán chê nằm hưởng thụ, tôi lại muốn đào tạo Ngọc liếm hậu môn. Thế là tôi bảo Nga nằm ngửa dạng ra cho tôi bú lồn, còn tôi thì quỳ chồng mông lên cao bảo Ngọc úp mặt vào đó liếm. Nguyệt thì nằm ngang giường luồn xuống phía dưới bụng tôi mút của tôi trong khi Hằng thì liếm sạch lại lồn cho Nguyệt và liếm những vết nước tiểu trên đùi Nguyệt. Hai mẹ con Thư Hiền thì liếm bàn chân tôi. Hương thì đứng ngoài lúc đầu dí đầu Ngọc lại hậu môn tôi để Ngọc dần dần cũng phải lè lưỡi ra liếm. Xong rồi tôi và Nguyệt làm kiểu 6-19 một lúc ngắn rồi tôi địch Nguyệt. Tôi chơi Nguyệt khá nhiều tư thế và chỉ tập trung làm tình với duy nhất một mình Nguyệt, làm cho Nguyệt hai lần lên đỉnh. Và khi làm tình thi thoảng tôi còn cúi xuống hôn Nguyệt làm cho Nguyệt cảm thấy hạnh phúc thật sự, cảm thấy như là cặp tình nhân yêu nhau làm tình với nhau, tôi đã coi Nguyệt như là người tình, đàn bà của tôi. Cảm giác hôm nay khác hoàn toàn với lần trước tôi địch Nguyệt. Lần trước tôi địch Nguyệt khi Nguyệt ra lần đầu là tôi đã thôi chuyển sang người khác, mà hôm đó chỉ có 3 người đàn bà. Còn hôm nay ở đây có tới 7 người đàn bà mà hiện tại tôi chỉ địch một mình Nguyệt. Nhìn những ánh mắt thèm muốn của những người đàn bà kia đang nhìn vào khúc thịt đang đâm vào lồn mình mà Nguyệt cũng thấy lâng lâng. Nguyệt biết được như vậy là nhờ Nguyệt đã ngoan ngoãn tuyệt đối tham gia vào trò chơi của tôi, và Nguyệt cũng dần nghiện thích thú với những trò mới lạ mà chỉ có tôi mới nghĩ ra đó. Hương, Hằng, Ngọc và Hiền cũng lờ mờ đoán ra điều đó. Vì so về nhan sắc và tất cả mọi thứ, Nguyệt không thể sánh được với mấy người trẻ đó. Vậy mà giờ đây... Khi ở trước mặt có khá nhiều những cô gái trẻ đẹp và ngon hơn Nguyệt nhiều vậy mà tôi lại chỉ đang địch Nguyệt một lúc lâu rồi. Lần đầu tiên trong đời Ngọc tận mắt chứng kiến một người đàn ông làm tình lâu đến vậy, ở trong phim chắc cũng chỉ đến thế. Ngọc nhìn đồng hồ đã thấy hơn 15 phút rồi. Ngọc cũng biết là tôi không phải vì tiền hay vì quyền mà địch Nguyệt chứ không phải ai khác vì mới đây thôi đã tận mắt chứng kiến tôi xích cổ Nguyệt dắt đi như chủ dắt chó đi dạo, mà cái dây đó đã đeo từ trên xe, bước ra khỏi xe đã có rồi. Nguyệt cũng nhất nhất nghe lời tôi. Hai nữa là cũng được nghe bà Hà nói về tôi rồi, rằng tôi đã thẳng thừng từ chối bà như thế nào. Ở chàng trai trẻ này có cái gì đó rất thẳng thắn, chính trực, không giấu giếm úp mở, nhưng hắn ta có cái khí chất mạnh mẽ, hay chí ít là dương vật hắn ta làm cho người đối diện phải thuần phục. Mọi người đều nghĩ trong bụng, Nguyệt được như vậy là do hết lòng chiều chuộng tôi. Khi Nguyệt xuất lần thứ hai, Nguyệt đang nằm trên giường treo. Còn tôi thì đứng ở dưới nhấp vào, cứ mỗi một cú nhấp thì làm cho cái giường như cái xích đu, đong đưa một đoạn rồi lại ập vào làm tôi gần như không mất sức là bao. Lần thứ hai Nguyệt xuất khá nhiều, bắn cả vào bụng tôi. Tôi bảo Thư đưa mặt lại hứng lấy từng đợt xuất tinh của Nguyệt, còn Hằng và Hiền thì liếm tinh khí của Nguyệt bắn vào bụng tôi. Sau đó thì tôi chơi lần lượt Hằng và Nga, làm cho mỗi người đều đạt cực khoái một lần rồi tiếp tục đút vào lồn Nguyệt thêm một lúc nữa. xuất trong lồn nguyệt, còn lại một ít cho vào miệng Nga. Tinh khí từ trong lồn nguyệt chảy ra rất xuống sàn nhà một ít. Còn lại được hằng liếm từ lồn nguyệt. Khi tôi đút vào nguyệt lần sau, tôi đã đeo dây vào cổ nguyệt. Tôi làm tình với nguyệt kiểu chó, tay phải vỗ mạnh vào mông nguyệt, tay trái thì cầm sợi dây giật mạnh. Nhìn như một người đang cầm dây cương, cưỡi một con ngựa và vỗ vào bụng ngựa cho ngựa phi nước đại vậy. Còn ít tinh dịch của tôi trên sàn trào ra từ lồn nguyệt và cả tinh khí của nguyệt, tôi bảo nguyệt liếm nó. Tôi cầm dây xích kéo nguyệt quay lại gần chỗ tinh dịch đọng trên sàn nhà, nguyệt cúi mặt xuống liếm và hút vào miệng mình, nuốt ngon lành và liếm cả tinh khí của mình nữa. Xong nguyệt bất ngờ nhìn tôi nói, anh ơi, đái vào mặt em đi. Sao, em nói gì? Anh đái vào mặt vào miệng em đi, em muốn được nếm nước tiểu của anh, em chắc chứ, sao tự nhiên lại muốn thế? Vâng, em muốn, mấy người kia họ là đàn bà của anh, họ làm được thì em cũng làm được. Chỉ với một mình anh thôi, họ làm cho cả Lan nữa mà. Tôi anh muốn em ăn bánh mừng sinh nhật của Lan theo cách này, em chịu không? Nói rồi tôi lấy điện thoại ra mở đoạn clip mấy người liếm bánh sinh nhật trên lồn Lan cho Nguyệt xem. Có, em muốn, mấy người đó để chị ấy đái vào mặt thì em cũng để chị ấy đái vào mặt được. Chỉ mình anh và chị ấy thôi, chị ấy hạnh phúc thật. Có anh nghĩ ra đủ trò thế này. Anh đái vào mặt em đi anh. Tôi không buồn tẻ lắm, nhưng cũng như Nguyệt lúc nãy phải cố dặn. Một lúc thì cũng đi tiểu được. Tôi đái vào miệng và mặt Nguyệt. Nguyệt cũng há miệng ra đón nhận và nuốt vào trong. Phần còn lại chảy vương vãi trên sàn nhà và trên người Nguyệt. Nguyệt lại cúi xuống liếm và hút nước tiểu ở trên sàn và gọi Hằng và mẹ con Thư lại mút. Thư lúc nãy đã phải nuốt nước tiểu của Nguyệt. Bây giờ chính Nguyệt cũng đang phải mút nước tiểu nên Thư hiểu rằng mình sẽ phải tiếp tục nuốt nước tiểu thêm một lần nữa. Và động viên con gái lại liếm nước tiểu. Khi gọi Hằng lại liếm nước tiểu của mình thì Nguyệt cũng gọi Nga chạy vào phòng lấy nước ép trái cây mang ra. Trong lúc bốn người cúi xuống hút nước tiểu của tôi thì tôi bảo Ngọc và Hương mút qua của tôi. Sau đó tất cả ngồi uống nước và ngồi nghỉ và tắm. Mọi người tắm thì Nguyệt lấy điện thoại ra vào mạng và gọi một số cuộc điện thoại. Sau đó mới ra tắm. Trong khi tất cả mọi người tắm thì mới có nhiều thời gian trò chuyện với nhau hơn. Hiểu về hoàn cảnh, công việc và cuộc sống của nhau hơn. Nguyệt hỏi Ngọc có ý định ly hôn nghiêm túc không, nếu ly hôn muốn lấy chồng khác thì để Nguyệt giới thiệu cho anh chàng sĩ quan quân đội. Nguyệt trong tâm muốn giới thiệu như vậy để loại bỏ bớt đi một đối thủ. Ngọc chỉ cười nói vẫn còn quá sớm và cũng muốn để mọi chuyện tùy duyên. Tắm một lúc thì Nguyệt mới hỏi tôi rằng tôi có kế hoạch gì tiếp theo. Tôi nhìn ra vườn cây phía sau nhà hỏi Nguyệt có dây thừng không và ở đây có mấy người ở thường xuyên. Nguyệt gọi điện cho ai đó rồi trả lời tôi rằng có dây thừng và ở đây có hai người, một người quản gia và một gác cổng làm vườn. Tôi bảo Nguyệt gọi cả hai người đến và cầm dây thừng theo. Khi tắm xong thì tôi dẫn Thư và Nguyệt xuống dưới nhà. Nguyệt thì quấn khăn tắm còn Thư thì trần truồng theo tôi xuống dưới. Nguyệt mở cửa ra thì hai người đàn ông nhìn thấy Thư trần truồng đã sáng mắt lên. Tôi hỏi các chú có muốn làm tình với người này không? Thư thì hốt hoảng bảo sao cậu để tôi cho họ chơi sao? Làm sao được, mình tôi đâu thể làm hết với bằng này người chứ. Hãy để họ giúp. Nguyệt dẫn mọi người ra chỗ gốc cây tôi chỉ, tôi hướng dẫn hai chú trói Thư lại nhưng dây thừng quá ít và ngắn không đủ để làm theo ý tưởng của tôi nên đành phải từ bỏ kế hoạch. Đành để lại Thư ở vườn cho hai chú cởi quần áo ra rồi hoan lạc với Thư. Tôi lên lại trên lầu và làm tình với Hương, Ngọc, Hiền và cả Nguyệt nữa. Xong thì Nguyệt cũng thông báo với tôi là hai đứa em và giấy khai sinh của cô Thóc đã về đến nhà Nguyệt và tí nữa có thể điện thoại nói chuyện với cô út tôi được. Tôi và mọi người ra về. Lão Quân cũng tới đón vợ và con gái. Trên xe về nhà thì Nguyệt cũng nói tôi không cần phải học hành lao lực quá, nếu chẳng may có làm bài không tốt thì Nguyệt cũng có cách lo cho. Tôi nói trường này điểm đầu vào thấp, chắc tôi thừa điểm đô thôi, cũng không áp lực lắm. Tôi hỏi lại Nguyệt lo cho tôi bằng cách nào thì Nguyệt trả lời là đã bí mật cho người điều tra về ông hiệu trưởng trường tôi. Nguyệt nhờ chính ông thiếu tướng hôm trước tôi gặp cho người điều tra. Và đã nắm được từ huyệt đối phương, có đầy đủ thông tin về đối phương và các mối quan hệ. Ông ta nhờ gia đình nhà vợ, dựa vào thế lực của gia đình nhà vợ trong ngành giáo dục mà dần lên được chức hiệu trưởng một trường nhỏ xa trung tâm này. Và chính vì xa trung tâm, lại có ô dù che trở nên có chức quyền càng làm bậy, tham ô đục khoét. Thật tình cờ là ô dù của ông ta cũng bị công an bí mật điều tra từ lâu. Do đó nếu thấy không ổn, có thể đe dọa và ép ông ta chỉnh sửa điểm bài thi. Về đến nhà Nguyệt thì xe chở Hồng và Hùng cũng về tới nơi. Tôi bảo chờ thằng Hùng và cô Nhi về nhà và đưa Hùng về lại nhà tôi. Trong lúc ngồi chờ để được gọi điện nói chuyện với cô Út thì Nguyệt cũng giới thiệu với tôi một kiến trúc sư. Nguyệt hỏi tôi là có ý tưởng làm nhà như thế nào thì cứ trao đổi với chú ấy làm bản vẽ và thiết kế cho. Đêm nay hay sáng sớm mai xe về lại Lào Cai thì đưa về cho thợ cứ theo bản vẽ mà thi công. Rồi tôi cũng được nói chuyện với cô Út, tôi thông báo cho cô là tôi đã nhờ người để các chú được thả về rồi, các con cô cũng được tôi đón xuống Hà Nội rồi. Cô không dính líu nhiều chắc cũng sớm được cho về với các con thôi. Tôi hỏi thẳng cô có biết gì về cái chết của bố tôi không, cô nói cô không biết gì. Mãi sau này trong khi sai chồng cô mới nói cho cô biết là do chú ấy sắp đặt. Cô xin tôi đừng trả thù, đừng gây hại cho con cô. Tôi đảm bảo với cô, bảo hai cô Liên và Linh cũng đang ở đây, để hai cô chăm bọn nó. Xong tôi và Nguyệt lại đưa hai đứa trẻ về nhà. Dọc đường có ghé tiệm bánh mua một cái bánh sinh nhật. Dọc đường về thì hai đứa bé khá là sợ sệt do vẫn còn xa lạ với tôi. Chỉ đến khi về nhà tôi giao like cho cô Liên và cô Linh thì hai đứa mới xà vào lòng hai cô do đã quen mặt. Nguyệt đã mang xuống đầy đủ giấy tờ, gồm sổ đỏ mảnh đất mà ông nội mới cắt cho thằng Hùng đứng tên tôi, các giấy tờ liên quan tới thằng Hùng và quan trọng nhất là giấy khai sinh của cô Thóc. Tôi đưa nó cho Lan. Lan cầm tờ giấy trên tay, vuốt ve nó rồi mắt chăm chú nhìn kỹ đọc từng chữ trên đó rồi rưng rưng xúc động ôm chầm lấy tôi. Vậy là con của chúng ta đã được đăng ký khai sinh theo đúng tên cha. Tên mẹ mà không phải lấy tên người khác, không phải đảo lộn. Lan vừa nói tới đó thì tôi đã nhanh chóng bịt miệng Lan lại. Lan định nói là đảo lộn trật tự khi nếu đăng ký khai sinh bình thường thì cô Thóc là em trai tôi trong khi thực tế tôi mới là cha của nó. Nguyệt chưa biết về mối tình loạn luân này nên tôi không muốn Nguyệt biết và nhanh chóng bịt mồm Lan lại. Được rồi, em là vợ anh, nó là con anh có gì đâu mà ngại, mà phải đứng tên người khác. Rồi tôi cúi xuống hôn lên trán Lan. Lan ngẩng mặt lên nhìn tôi với ánh mắt nhu mì đầy nhu tình, đôi môi mấp máy và tôi lại trao cho Lan nụ hôn thật nồng nàn. Bánh sinh nhật rồi cũng được bày ra bàn và Lan lại thêm một lần thổi nến. Và mọi người lại thêm một lần ăn bánh sinh nhật theo cách lúc trưa. Nguyệt là người ăn đầu tiên, và cuối cùng kết thúc vẫn là Nguyệt. Khi mọi người đã ăn bánh xong thì Nguyệt lại tiếp tục liếm cổ Lan, Lan đã không chịu được nữa, nàng đã xuất khí vào mặt Nguyệt. Và cũng buồn tiểu. Lần này có mặt Nguyệt là người lạ nên Lan vẫn còn một chút tỉnh táo và lý trí chạy ra hướng nhà vệ sinh nhưng không kịp. Nước tiểu vẫn vãi ra nhà, và Nguyệt cũng nhanh chóng ôm lấy chân Lan không cho Lan đi. Nhung thấy Lan đã vãi một ít nước tiểu ra thì đã lại cầm bô. Chị làm gì thế, sao lại ôm chân em lại, để em đi vệ sinh. Chị cứ đi tiểu đi, em đã thấy chị đi tiểu vào người mấy người kia rồi. Nguyệt ôm chân Lan rồi đã trườn mình lại phía trước mặt Lan rồi và khi quàng hai tay ra ôm lấy đùi Lan thì nước tiểu đã rớt xuống tay áo Nguyệt, khi Nguyệt ngồi ra phía trước thì thêm một ít nước đã bắn ra vào má và quần áo Nguyệt. Bị Nguyệt ôm lấy chân rồi chắn trước mặt, nước tiểu của mình vãi ra cũng bắn vào người Nguyệt một ít rồi, giờ đây Nguyệt lại nói như vậy nên Lan lúng túng quay ra nhìn tôi như muốn hỏi xem nên như thế nào. Nguyệt cũng ngước lên nhìn Lan nên thấy Lan nhìn tôi thì cũng quay về phía tôi. Tôi nhìn Lan khẽ gật đầu và nói với Nguyệt, em há miệng ra đi. Nguyệt đưa miệng mình về phía Lan gần hơn một chút rồi há miệng ra. Bị Nguyệt cản trở và tôi gật đầu nên Lan cũng từ từ mà tiểu tiện ngay tại chỗ. Cả một mảng váy phía trước của Nguyệt đã ướt đẫm nước tiểu của Lan. Và một ít đọng lại trên sàn nhà. Do Lan đứng tiểu nên trên hai đùi Lan có những giọt nước chảy xuống. Tôi lấy ít bánh sinh nhật còn lại bôi trên hai đùi của Lan. Bàn chân Lan đứng cũng bị bẩn bởi nước tiểu, Nguyệt định cúi xuống, hút nước tiểu như khi nãy nhưng mới chỉ vừa lè lưỡi ra liếm được một chút tôi nhìn thấy đã ngăn lại bảo không cần như thế. Tôi bảo Lan dẫm chân lên những chỗ có nước tiểu đọng lại, rồi dẫm lên cái đế bánh sinh nhật để bánh dính vào chân. Rồi tôi đặt Lan ngồi lại xuống ghế để Nguyệt liếm bánh ở chân Lan, Út cũng liếm bánh mà tôi đã bôi lên đùi Lan. Út vẫy hai cô Liên và Linh Y muốn nói là lại làm cùng. Cô Liên nhanh chóng nhận liếm bánh ở phần đùi còn cô Linh thì phải liếm ở ngón chân và lòng bàn chân như Nguyệt. Nhung thì đi lấy rẻ và thu dọn bãi chiến trường. Xong thì Nguyệt cũng lấy ra một cái túi to đựng váy mà Nguyệt đã gọi điện đặt mua chiều nay trong lúc nghỉ giải lao, nói là tặng các chị em ở đây rồi ra về. Việc Nguyệt làm hôm nay tác động mạnh đến tâm lý và suy nghĩ của hai cô. Hai cô đều biết rằng Nguyệt là người phụ nữ giàu sang, quyền quý và đầy uy quyền. Hoàn toàn không có gì phải phụ thuộc vào tôi hay Lan cả. Vậy mà chỉ vì muốn được tôi quan hệ, vì muốn cảm ơn Lan đã không ngăn cấm chuyện đó mà cam tâm làm những việc như thế. Với cô Linh thì không có gì quá phụ thuộc vào tôi. Cô vẫn có chồng con, vẫn có nơi để trở về, mặc dù là chồng cô cũng đã bắt đầu ngoại tình, cô biết nhưng cô làm ngơ vì cô cũng không mấy hứng thú với chồng nữa. Từ khi bị tôi ép quan hệ, được tận hưởng những khoái cảm thần tiên, rồi lại phải trở về nhà. Cô đã sống những ngày vô vị với chồng, khi không còn cảm nhận được sự sung sướng khi ân ái mang lại nữa. Cô không còn hứng thú với chồng, không còn cảm nhận được sự sung sướng khi làm chuyện đó. Cô không bị lệ thuộc vào tôi, nhưng mà đã mê mệt với cái dương vật của tôi rồi, chỉ muốn được sống với tôi, quan hệ với tôi. Do đó hành động của Nguyệt tác động mạnh đến cô, và cả sự có mặt của những cô gái trẻ đẹp xung quanh tôi nữa. Cô biết rằng muốn được tôi sủng ái thì cũng phải như Nguyệt, và từ tối đó về sau cô tự giác phục vụ Lan hơn. Đối với cô Liên thì khác, cô lệ thuộc hoàn toàn vào tôi. Cả chuyện tình dục cũng vậy, tối đầu tiên mặc dù có sự tác động của thuốc khiến cô gần như mất hết lý trí, nhưng vẫn lờ mờ cảm nhận được sung sướng. Nhưng sáng nay thì cô hoàn toàn tỉnh táo và cơ thể đã cảm nhận rõ cái mà dương vật tôi mang lại. Tuy mới chỉ là ngày đầu, nhưng cô đã buộc phải chấp nhận làm đàn bà của tôi rồi và những ngày sau nhìn thấy chị gái mình làm những công việc như thế thì cô cũng làm theo chị. Trong nhà lại còn có Út nữa, từ trước tới nay luôn đóng vai trò là hướng dẫn viên, hướng dẫn cho mọi người cách phục vụ tôi và Lan. Những ngày sau đó, Út cũng đào tạo cho cô Liên cách mút dương vật của tôi như thế nào để tôi sướng. Có thể là hướng dẫn trực tiếp khi cô mút của tôi, hoặc là ở nhà khi rảnh rỗi. Vì ở nhà có mấy cái dương vật giả để Út đưa vào miệng cho cô học mút, hoặc cũng có khi cô đeo nó vào người giống như là đàn ông để cô và Hồng quỳ xuống học mút. Tối đó tôi làm tình với Tuyết và Hồng, cũng có làm với Lan một lúc vào hậu môn. Tất nhiên là thành quả của cuộc giao hoan tôi dành hết cho Lan. Những ngày sau đó với tôi diễn ra thật tuyệt vời. Tôi tận hưởng cuộc sống như một ông vua không ngai, khi mà Hồng cũng đã quan hệ được thoải mái mà không còn cảm thấy đau rát nữa. Nhung mang thai tháng đầu thì được nghỉ ngơi, có Nhung và Lan là ở chế độ được nghỉ chế độ, còn lại là 5 người phụ nữ có thể luân phiên để tôi hưởng thụ. Tất nhiên là tôi chủ yếu làm với Tuyết, Hồng và Út. Ở nhà thì chú ba cũng gây sự, chú tìm đến những người mà tôi đã đưa tiền đòi lại tiền từ họ nhưng họ đã được tôi gọi điện trước nên không ai nghe lời chú. Chú cũng cấm thợ đến thực hiện công việc xây nhà, nhưng khi được thông báo thì tôi cũng nhờ Nguyệt và nhanh chóng có người đến can thiệp. Nên chú hoàn toàn bế tắc không làm gì được. Ngân hàng thuê mặt bằng nhà tôi cũng đã bắt đầu đi vào hoạt động, Út và hai cô phụ trách việc nấu ăn cho họ và cho gia đình. Nhung bị nghén nên được cho nghỉ ngơi phụ giúp việc lặt vặt cùng với Tuyết và Hồng. Cái Bắp cũng chính thức bắt đầu đi học, hai đứa con cô Út cũng đi học, đứa bé thì học cùng với cái Bắp. Còn đứa lớn thì ở nhà tôi đã đăng ký cho nó học lớp 1 ở đây. Đã quen biết chú Thắng và thậm chí là cả Lão Quân nên việc xin nhập học cho hai đứa không có gì khó khăn. Hai người An và Nguyệt, tôi cũng bố trí cho về ở trọ ở phòng trọ nhà cô Nhi để tiện cho việc gặp nhau. Sáng thứ ba và thứ năm tôi đi học sớm hơn một chút và qua hoan lạc với hai người rồi mới vào lớp. Sau này nếu tôi cho thằng Hùng nếm mùi thì cũng tiện. Còn thằng Hùng từ khi biết mùi đời với cô Nhi thì cũng gắn với cô như hình với bóng. Đêm đầu tiên theo như lời cô Nhi kể là đã 7 lần suất. Tất nhiên là những lần đầu chưa có kinh nghiệm nên bị phụt nhanh chóng. Nhưng được cái là sức trẻ, vừa ra xong là đã lại có thể làm tiếp được nên 2-3 lần thằng Hùng ra cũng giúp cô thỏa mãn. Những ngày sau cô chỉ dậy nhiều hơn nên tình hình cũng khá hơn. Tôi cũng có qua nhà bà Hà thêm một lần và làm tình với hai mẹ con bà. Quỳnh thì vẫn nhắn tin gọi điện với tôi thường xuyên. Cứ thứ 2, 4, 6 khi buổi tối tôi đi học lái xe. Cũng là lúc Quỳnh tan làm là hai đứa hẹn gặp nhau ở nhà cô Nhi. Khi đó thì chị Thảo đang đi làm ở nhà hàng, nhà chỉ có hai đứa con của chị với thằng Hùng. Cô Nhi thì bận nấu ăn, tôi và Quỳnh lên phòng tầng 2 dành cho thằng Tuấn con trai của cô để tâm sự. Tôi nói dối Quỳnh rằng tôi thuê phòng này cho thằng em trai ở, và để hai đứa gặp nhau cho tiện. Vì khi Quỳnh đến nhà cô Nhi gặp thằng Hùng, thấy nó khá giống tôi nên có hỏi, tôi phải nói là nó đang nghỉ hè nên theo tôi xuống đây chơi. Cô Nhi là mẹ nuôi của thằng Hùng và nó với tôi là con cùng cha khác mẹ. Vào phòng thì chúng tôi cũng chỉ ôm hôn nhau là chính. Tôi cũng chưa đi quá giới hạn với Quỳnh, chỉ vừa hôn vừa nắn bóp ngực và bàn tay thám hiểm vùng tam giác của Quỳnh. Như tối nay đây cũng vậy, hôm nay đã là thứ 6, lịch học thêm tại trung tâm cũng đã xong, sang giữa tuần sau là tôi đã bước vào kỳ thi quan trọng rồi. Hôm nay tôi cũng học lái xe buổi cuối cùng trước kỳ thi. Do tôi và anh Hoàng đã trở nên thân thiết nên sau khi thi xong tôi có thoải mái thời gian để anh kèm cặp lái xe. Mấy hôm nay tôi toàn cắt ngắn giờ học để hẹn hò với Quỳnh. Và hôm nay cũng vậy. Hôm nay Quỳnh mặc bộ đồ lót mà tôi tặng Quỳnh đầu tiên, mặc cả chiếc váy mà tôi cũng mới tặng nàng nữa. Nguyệt đã mua váy tặng cho các bà vợ của tôi ở nhà thì đương nhiên Quỳnh cũng có phần, có điều Nguyệt rất tinh tế phải đến hôm sau mới cho người đưa đến cho tôi. Tôi chỉ việc mua thêm 2-3 bộ lót nữa rồi tặng Quỳnh. Nguyệt thấy ở nhà tôi cũng có mấy người phụ nữ trung niên nên hôm trước cũng đã tặng vài bộ đồ ở nhà bằng vải lụa, nhưng tôi không thích mấy người đàn bà ở nhà mặc nó nên cũng lấy 2 bộ để nhờ Quỳnh tặng mẹ Quỳnh. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được bú lồn Quỳnh, sau khi đã mơn trớn nó chán chê bằng tay, làm cho cô bé của Quỳnh khóc rất nhiều ướt hết cả một mảng quần lót. Tôi thủ thỉ với Quỳnh là cho anh ngắm một chút nhé. Quỳnh không nói gì thế là tôi vạch quần lót Quỳnh sang một bên để ngắm nhìn nó rồi lao vào mà ngấu nghiến nó. Sau đó thì tôi cũng cởi hẳn nó ra để mà bú cho Quỳnh đạt đỉnh. Quỳnh cũng mút của tôi lâu hơn mọi khi, tôi cũng không vội mà cũng không ép Quỳnh, cứ để Quỳnh tự do khám phá nó theo cách của Quỳnh, chỉ nói sơ qua cho Quỳnh thôi. Tôi muốn Quỳnh dần đam mê và thích thú với việc làm này một cách tự nhiên. Cũng qua thời gian ở bên nhau, tôi đã hiểu hơn về gia cảnh nhà Quỳnh. Bố Quỳnh mất khi hai chị em Quỳnh còn nhỏ, mẹ Quỳnh ở vậy nuôi hai con đến bây giờ. Ông bà nội Quỳnh thì cũng mới mất cả rồi. Hôm nay, Quỳnh cũng đã nhận lời để cho tôi xuất vào trong miệng Quỳnh. Do mấy hôm nay, Quỳnh chỉ mút cho tôi một chút rồi dùng tay vuốt ve của tôi thì làm sao tôi ra được. Quỳnh cũng thắc mắc là như vậy thì tôi có khó chịu không? Tôi nói cũng hơi khó chịu một chút nhưng tôi thích được Quỳnh vuốt ve và hôn nó như vậy. Quỳnh chỉ vuốt ve không thì tôi khó ra lắm, mà như ở nhà vợ tôi phải hôn lâu thì tôi mới ra được trong miệng vợ. Quỳnh nói là Quỳnh chưa quen, cho Quỳnh thêm thời gian và hứa là khi tôi thi xong đại học hay thi đỗ đại học thì Quỳnh sẽ đến. Tôi được đà lấn tới đòi cho vào miệng Quỳnh, rồi Quỳnh cũng gật đầu.